Nhưng con cọp không nói hai lời, liền cơ múa gậy, bắt đầu nện lên quầy hàng, thủ hạ của hắn cũng cùng theo một lúc nện. Rất nhanh, cái này kem quán liền bị nện cái nát bét, tiện thể lão bản cũng được đánh một trận. Nguyên bản, mọi người cho rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc. Nhưng không nghĩ tới con cọp lại mang thủ hạ, đi rồi mặt khác một nhà kem quán, như trước nện quán đánh lão bản. Tô Dật sửng sốt một chút, nhưng lại nở nụ cười. Chuyện này đã rất rõ ràng rồi, hai nhà này kem quán lão bản, kết phường xuất tiền mời con cọp tới làm tay chân, muốn đem hắn bước đi. Chỉ là chữa lợn lành thành lợn què, không nghĩ tới ngược lại bị con cọp thu thập dừng lại, quầy hàng cũng bị nện. Không đơn thuần là Tô Dật nghĩ thông suốt, chung quanh học sinh cũng đều thấy rõ rồi, dồn dập mắng hai nhà này lão bản đáng đời, tự làm tự chịu. Đối với cái này hai cái lão bản, Tô Dật là sẽ không có nửa điểm đồng tình, dù cho đối phương kết cục làm thảm. Nhưng này hoàn toàn là bọn hắn tự tìm, thật tốt chuyện làm ăn không làm, một mực muốn động những này lệch ra suy nghĩ, đáng đời bị đánh. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 59, lần sau lại một khởi trả lại ngươi. Con cọp thu thập hai nhà lão bản sau, liền mang theo thủ hạ đi tới Tô Dật trước mặt. Hắn có chút lấy lòng nói ra, ngươi xem chúng ta làm như vậy, đã hài lòng sao? Trước đó còn tại học sinh trước mặt dương oai diệu võ, hiện tại xoay người lại thành ăn nói khép nép người, này chuyển biến không thể bảo là không lớn, để bọn học sinh đều đối đãi. Tô Dật liếc con cọp một mắt, nói, cầm tiền của các ngươi, cút cho ta, nếu là có lần sau, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nghe nói có thể cầm lại tiền, này làm cho con cọp nhưng là mừng rỡ, vội vàng nắm lên trên đài tiền, liền mang theo thủ hạ, nhanh bao nhiêu chạy bao nhanh rồi. Con cọp dáng vẻ chật vật, để bọn học sinh không khỏi cười phá lên. Vừa nãy con cọp bọn hắn nhưng là ở trước mặt những người này kéo vô cùng, hiện tại Tô Dật tính cho những học sinh này xả được cơn giận rồi. Từ đầu tới đuôi, Tô Dật cũng không có nhúc nhích qua tay, thậm chí ngay cả câu lời nói nặng đều không có nói, liền để con cọp bọn hắn sợ muốn chết. Chuyện này, khiến hắn tại học sinh trước mặt, nhiễm lên một tầng sắc thái thần bí. Học trưởng, ngươi thật lợi hại. Học trưởng, ngươi làm như thế nào, dễ như ăn bánh liền để những tên côn đồ này một điểm tính khí đều không có, dạy chúng ta mấy chiêu đi. Lần này náo nhiệt, ta một câu, ngươi một câu. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười cười, sau đó bắt đầu làm khởi việc làm ăn của mình. Mà từ hôm nay trở đi, cái khác hai nhà kem quán, đều cũng không còn mở ra qua, không biết là không có làm rồi, vẫn là chuyển tới chỗ khác đi rồi. Dù sao liền con cọp bọn hắn những tên côn đồ này, đều như thế sợ Tô Dật, bọn hắn tự nhiên cũng không can đảm này ở lại chỗ này rồi. Bất quá chuyện này, đối với hắn cũng không hề ảnh hưởng, dù sao bọn hắn có ở hay không, đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn lượng tiêu thụ. Sau đó, chuyện này không biết làm sao truyền ra, hơn nữa còn càng truyền càng khoa trương, để Tô Dật đã trở thành rất nhiều học sinh sùng bái đối tượng. Hôm nay, Tô Dật đang chuẩn bị thu quán. Y Liễu Mộng Giao đi tới trước mặt hắn, nói ra, nghe nói ngươi và đánh nhau, bị người đả thương hay chưa? Nàng nỗ lực làm bộ một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ, nhưng ánh mắt vẫn là ẩn không giấu được quan tâm. Tô Dật thả xuống trong tay công tác, đối với nàng cười nói, ta không có cùng người đánh nhau. Ngươi nghe ai nói? Y Liễu Mộng Giao không tin, nói, còn ngụy biện, mọi người đều nói như vậy, chẳng lẽ còn có giả? Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, đây chỉ là lời đồn, càng truyền càng mơ hồ, nhưng cũng lấy khẳng định là một điểm, vậy chính là ta không có đánh giá, bất quá vẫn là muốn cảm ơn người quan tâm. Y Liễu Mộng Giao vẫn là mạnh miệng nói, ai nói ta đến quan tâm của ngươi, ta chỉ là tới thăm ngươi một chút bị đánh thành cái dạng gì, tốt thay Mộng Dĩnh chút cơn giận. Nghe vậy, hắn không được cười khổ một tiếng. Một lát sau, Tô Dật hỏi, nàng có được khỏe hay không? Nghe nói như thế, Y Mộng Giao trái lại kích động lên, Mộng Dĩnh qua thật tốt không tốt, mắc mớ gì đến ngươi, ngươi cái này vô tình vô nghĩa người, còn có tư cách gì quan tâm nàng? Đúng, ta không tư cách, là ta có lỗi với nàng. Ngữ khí của hắn vẫn là xa xút. Vốn là Y Mộng Giao đối Tô Dật là một bụng khí, có rất nhiều muốn mắng, nhưng không biết tại sao, vừa nhìn hắn cái kia sao thất lạc. Nàng tiểu rốt cuộc mắng không ra ngoài. Rất nhanh, Tô Dật liền khôi phục trở về rồi, hắn nói ra, ta đây còn có kem, ngươi muốn sao? Y Liễu Mộng Giao muốn một tiếng cự tuyệt, ta mới không. Nhưng nói đến một nửa, cự tuyệt, nàng tiểu rốt cuộc cũng không nói ra được. Từ lần trước thưởng thức qua sau, nàng sẽ rất khó lại quên cái mùi này, vẫn muốn ăn nữa một cái, chỉ là lại thật không tiện lại đây. Bình thường, Y Mộng Giao đều cố ý không đi qua nơi này, chính là lo lắng cho mình sẽ không nhịn được. Nhưng bây giờ đi tới nơi này, lại nhìn thấy kem sau, trong lòng nàng thì càng thêm khó mà đã chịu, chỉ là vì mặt mũi, nàng thật không tiện nói suất mình muốn. Tô Dật cười cười, không nói cái gì nữa, mà là đánh một cây kem, phóng tới trước mặt nàng. Cuối cùng, Y Mộng Giao vẫn là tiếp nhận kem rồi, chỉ là nàng vẫn là nói, ta mới không cần ngươi mời, ta sẽ trả thù lao. Bất quá, nàng lật ra một lát sau, mới phát hiện mình đi ra cấp, lại quên mang bóp tiền liền rồi. Lần sau cùng nhau nữa trả lại ngươi. Nói xong, Y Mộng Giao liền vội vã mà rời khỏi, thật không tiện lại đợi ở chỗ này. Tô Dật ở phía sau, lại là không kìm lòng được nở nụ cười. Sau đó, hắn ở trong lòng thầm nói, Dĩnh Nhi, cho ta thời gian 3 năm, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau nữa. Sau đó, Tô Dật hãy thu quán, sau đó mang bảo bảo trở lại. Bất quá lúc trước bảo bảo ở trong xe ngủ, cho nên Y Mộng Giao cũng không nhìn thấy bảo bảo, không phải vậy lại không biết nàng lại sẽ ra sao rồi. Sau khi về đến nhà, Tô Dật trước tiên tiến vào luyện thú trong điện. Tiểu Kim ở nơi này sinh hoạt rất khá, đương nhiên là có lúc hắn cũng sẽ dẫn nó ra ngoài, bất quá nơi này càng thích hợp nó định cư, dù sao không gian cũng đủ lớn. Hai ngày, đã để Tiểu Kim cao lớn hơn không ít, mặc dù còn sẽ không bay, nhưng cần phải cũng sắp rồi. Trấn an dưới Tiểu Kim sau, Tô Dật liền đi đến xem quy chứng ấp tình huống rồi. Này 10 viên tô quy chứng, hắn đều kiểm tra qua, đều xác nhận bên trong có một con tiểu tô quy tại ấp bên trong. Bất quá cái này cũng là, những này tô quy chứng là từ hối đoái thương thành hối đoái đi ra, mỗi viên đều bỏ ra 2 điểm điểm công đức, cũng không khả năng xuất hiện khoảng không chứng. Nguyên bản sủ cả tạ lục quy ấp kỳ, là cần 85 đến 170 thiên ở giữa. Nhưng Tô Dật mỗi ngày đều sẽ ở tô quy chứng thượng, rội lên một ít nguyên linh dịch, để cho hấp thu. Những này nguyên linh dịch có thể rút ngắn tô quy chứng ấp kỳ, lại tăng thêm luyện thú điện bản thân liền mang có cái này tác dụng, chỉ là không có nguyên linh dịch rõ ràng như vậy. Tại hai tầng gia tốc giới, này 10 viên tô quy chứng, hiện tại cũng đã gần muốn ấp đi ra, hay là ở này 1-2 ngày bên trong. Thậm chí có 2 viên tô quy chứng, hiện tại đã có điểm vết rạn nứt, đoán chừng tại tối hôm nay liền có thể ấp đi ra. Nhìn những này tô quy chứng từng ngày biến hóa, để Tô Dật cũng có không hiểu cảm giác thành công, dù sao cũng là từ trong tay hắn ấp đi ra ngoài. Này 10 viên tô quy chứng, chỉ là của hắn lần đầu thử nghiệm. Nếu như tất cả thuận lợi, hay là tương lai sẽ trở thành Tô Dật chủ yếu thu nhập một trong, mang đến cho hắn phong phú lợi nhuận. Từ luyện thú điện đi ra sau, hắn lại đi rồi vườn thuốc điện một chuyến. Trước đó gieo 2 khỏa đế hoàng quả, tại nguyên linh dịch ảnh hưởng, hiện tại đã sinh trưởng không ít. Theo như tình hình bây giờ đến xem, lại qua cái hơn 1 tháng, hay là đế hoàng quả là có thể thu xong rồi. Nếu như lại dội lên nguyên linh dịch lời nói, cái kia là có thể càng nhanh gặt hái được. Bất quá, Tô Dật luyện chế nguyên linh dịch có hạn, phần lớn đều phải dùng cho Bích Xuân trà trên cây. Hiện tại Bích Xuân trà diệp lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, bình quân mỗi ngày đều hội bán xuất chừng 20 bao, mỗi ngày lợi nhuận dòng đều đạt đến 10.000 nguyên trở lên. Cửa hàng online lượng tiêu thụ lớn, cái kia lá trà tiêu hao cũng là lớn. Cho nên, hắn luyện chế ra tới nguyên linh dịch, nhất định phải đều dùng tại Bích Xuân trà trên cây, như vậy mới có thể bảo đảm lá trà cung cấp được với. Nếu không, tiểu không thể thỏa mãn bây giờ lượng tiêu thụ. Cồn vật bi, chương 60, mời người cùng ý nghĩ. Tô Dật bán hàng qua mạng, lượng tiêu thụ là từ từ tăng lên. Mỗi qua mấy ngày, hắn đều muốn dẫn một lượng lá trà, để trương sư phó hỗ trợ xào trà. Mỗi ngày xào chế lá trà càng ngày càng nhiều, cũng phá hủy trương sư phó nguyên bản cuộc sống nhàn nhã, này làm cho Tô Dật làm thật không tiện. Mà lại theo lá trà tăng nhanh, cho dù trương sư phó không ngại, cũng nhanh muốn bận không qua nổi rồi. Bởi vậy, Tô Dật cùng trương sư phó thương lượng qua rồi, khiến hắn hỗ trợ xem xét 2 tên xào trà sư phụ, chia sẻ áp lực. Trương sư phó cũng đáp ứng rồi, hắn sẽ tìm 2 người sư phụ qua đến giúp đỡ. Tuy rằng làm như vậy, hội tăng lớn chi tiêu, bất quá vì tăng lên hiệu suất cùng lượng tiêu thụ, nhất định phải làm như vậy. Đương nhiên, lấy bán hàng qua mạng bây giờ lợi nhuận dòng mà nói, điểm ấy trả giá là hoàn toàn đáng giá. Tô Dật thấy vườn thuốc điện Bích Xuân trà cây, lại có thể thu hoạch rồi, liền thừa dịp thời gian còn sớm, nhanh chóng hái một ít lá trà xuống. Hiện tại hắn là không làm gì dỗi rảnh, liền sẽ đến vườn thuốc trong điện hái lá trà. Nếu như không làm như vậy, vậy thì không cách nào hái tới đầy đủ lá trà đến bán ra. Dù sao vườn thuốc trong điện, chỉ có một mình hắn, còn không nỗ lực lời nói, cái kia lá trà liền không cung ứng nổi. May là này Bích Xuân trà cây, chỉnh cây đều là lá trà, hái lên, cũng là thập phần thuận tiện. Mà Tô Dật cũng là lựa chọn biện pháp đơn giản nhất, liền trực tiếp thô bạo hái xuống, cũng không lo lắng sẽ bị thương đến cây trà. Nguyên linh dịch biết sửa phục cây trà tổn thương, vườn thuốc điện đồng dạng có khôi phục tác dụng. Bởi vậy, cho dù hắn lại đơn giản thô bạo, vẫn là có thể bảo đảm cây trà khỏe mạnh, có thể thời gian dài sinh trưởng xuất lá trà tới. Tô Dật thu một chút lá trà sau, thấy thời điểm đã không còn sớm, liền trở về trong thực tế. Sau đó hơi chút chuẩn bị một cái, hắn liền mang bảo bảo đi làm. Ngày thứ 2 thu con sau, Tô Dật liền mang theo bảo bảo, đi tới trường sư phó gia. Hôm nay hắn ngoại trừ mang lá trà lại đây, vẫn là tới xem một chút Trương sư phó giới thiệu xào trà sư phụ. Vừa đến sân nhỏ, Tô Dật liền thấy hai người trung niên, một nam một nữ, tuổi tác đều tại hơn 40 tuổi. Hắn vừa đến, Trương sư phó liền kéo hắn lại đây, giới thiệu với hắn, ngươi đã đến rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Thôi bác sư phụ, đây là Điền mầm sư phụ, bọn hắn xào trà thời gian cũng không ngắn, tay nghề đều tốt vô cùng, còn là vợ chồng đương. Nguyên lai hai người này, chính là Trương sư phó giới thiệu xào trà sư phụ, nhìn lên cũng không tệ. Tô Dật cũng tự giới thiệu mình, nói, Thôi sư phụ, Điền sư phụ, các ngươi khỏe, ta gọi Tô Dật, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Mà Thôi bác không nhiều lời, người có chút khô khan, bất quá vợ của hắn ta Điền mầm, ngược lại là thật nhiệt tình, lập tức nói rằng, Tô tiên sinh, ngươi khách khí. Hai người này đều là Trương sư phó giới thiệu. Nếu hắn sẽ giới thiệu cho Tô Dật, vậy thì biểu thị hai người này có thể đáng tin cậy. Cái kia chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, trực tiếp thương lượng chuyện thù lao là được rồi. Dù sao không phải mỗi người đều là Trương sư phó, có thể không trả giá giúp một tay, Thôi bác cùng Điền mầm cũng là muốn nuôi gia đình người, đương nhiên phải thu lấy thù lao rồi. Chuyện của tôi nét. Tô Dật biết hiện tại xào trà sư phụ phi thường khó mời, có lúc kính xin không tới người, đặc biệt là thủ công xào trà, vậy càng là quý hiếm là, cho nên mời một cái xào trà sư phó thủ lao sẽ không thấp đi nơi nào. Hơn nữa Thôi bác cùng Điền mầm hai vị này xào trà sư phụ, đều là xem ở Trương sư phó trên mặt mũi, mới sẽ tới giúp một tay. Bọn hắn cũng ôm cùng Trương sư phó bao nhiêu học tập chút kinh nghiệm, mới sẽ từ chối cái khác cửa hàng trà mời, mà đi tới nơi này giúp việc khó của hắn. Bởi vậy, thù lao này nhất định nửa năm quá thấp. Cuối cùng, trải qua song phương hiệp thương sau, Tô Dật mỗi tháng thanh toán Thôi bác cùng Điền mầm tất cả 5.000 nguyên tiền lương, còn có thể căn cứ tiền lời phân phát tiền thưởng. Đồng thời hắn còn hứa hẹn, công việc này một năm bốn mùa cũng sẽ không gián đoạn. Như vậy tiền lương, nói đến cũng không tính cao, hai người bọn họ ở khác nơi có thể tìm được cao hơn tiền lương. Nhưng ở nơi này, Thôi bác bọn hắn có thể đi theo Trương sư phó học tập, này là làm khó được cơ hội. Lại nhìn ở nơi này một năm bốn mùa cũng có thể công tác, bọn hắn mới đáp ứng. Hiệp thương tốt sau, chuyện còn lại, liền càng dễ làm hơn rồi. Tô Dật liền đơn giản định ra hợp đồng, để song phương ký tên, do Trương sư phó làm trọng tài. Tuy rằng về sau mỗi tháng tiêu xài, liền sẽ nhiều hơn 10.000 nguyên trở lên, nhưng này chí ít có thể giảm bớt Trương sư phó rất nhiều gánh nặng, vậy cũng là phi thường đáng giá. Hơn nữa, có Thôi bác hai người bọn họ vị xào trà sư phụ. Cái kia mỗi ngày là có thể xào xuất càng nhiều hơn lá trà đến, cái kia Tô Dật thu nhập cũng sẽ biến cùng đưa ra cao. Này tính được, hắn thu nhập hội càng ngày càng cao, này ngược lại sẽ kiếm được càng nhiều. Kỳ thực Tô Dật từng có rất chăm chú địa cân nhắc qua rồi, hắn biết vẹn vẹn theo dựa vào chính mình một người, vậy hay là không làm được đại sự gì. Dù sao, chỉ có một người lời nói, kia dược điền điện gieo trồng bích xuân trà cây trung quy có hạn. Mà một khi gieo trồng số lượng quá nhiều lời nói, hắn cũng chú ý không tới. Loại kia được nhiều thêm, cũng không có ý nghĩa rồi. Mặc dù bây giờ thu nhập rất tốt, nhưng Tô Dật cảm thấy này chung quy chỉ là trò đùa trẻ con. Nếu như chân chính muốn làm ra một phen sự nghiệp lời nói, lấy bây giờ cách làm, đó là tuyệt đối không được, cũng không khả năng có hy vọng có thể vượt qua kỳ cảnh. Mở bán hàng qua mạng, chỉ có thể là một cái khởi điểm, một cái quá độ. Cho nên, Tô Dật cũng nghĩ tới nhận thầu trà điền, khuyết trương quy mô lớn, mời người đến gieo trồng rất nhiều bích xuân trà cây. Chỉ có bích xuân trà diệp sản lượng chân chính đề cao, như vậy mới có thể sáng tạo ra lợi ích lớn hơn nữa. Hơn nữa tương lai mở công ty, cũng có thể lấy như thế phương diện đến cân nhắc, lấy bích xuân trà diệp làm chủ, sinh ra càng nhiều hơn sản phẩm hỗn hợp, sáng tạo ra lợi ích lớn hơn nữa đến. Chỉ có làm như vậy, mới coi như có sự nghiệp của mình, mới có thể vượt qua kỳ cảnh. Tô Dật đã suy nghĩ tỉ mỉ đã qua, cảm thấy thật là cần thiết làm như vậy. Bất quá, bất kể là nhận thầu trà điền, vẫn là mở công ty. Cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa còn là cần một số lớn tài chính khởi động. Mà bây giờ, hắn còn không bỏ ra nổi số tiền kia, nhưng hắn sẽ tận lực nghĩ biện pháp. 3 năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, nếu không nắm chặt lời nói, 3 năm làm dễ dàng đã trôi qua rồi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Tô Dật hội nghĩ tất cả biện pháp kiếm được tài chính khởi động, tận lực sớm ngày khởi động ý nghĩ này. Bất quá, hiện tại bán kem cùng Bích Xuân Trà Diệp, cũng có thể mang đến cho hắn làm khả quan thu nhập. Hơn nữa bây giờ còn ấp tô quy chứng, điều này cũng hội một món thu nhập. Lấy tình huống bây giờ đến xem, rất nhanh sẽ có thể đem khoản nợ trả sạch, sau đó lại kiếm được tài chính khởi động lời nói, này tựa hồ cũng không phải rất khó, chỉ là cần một quãng thời gian để tích lũy. Còn có tương lai mở công ty, cũng là cần không ít nhân thủ. Hắn hiện tại cũng sẽ trước tiên xem xét xuất người thích hợp mới, tốt vì tương lai mở công ty chuẩn bị sẵn sàng. Đối với lập nghiệp, Tô Dật biết mình kinh nghiệm không đủ, nhất định phải tìm kinh nghiệm phong phú, đồng thời người có năng lực đến rút, như vậy mới có thể làm ra một phen sự nghiệp. Hết thảy tất cả, hắn đều có cân nhắc qua, cũng rất chăm chú mà ở làm tốt mỗi một bước quy hoạch, cùng với làm tốt tương quan chuẩn bị. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 61, Tiểu Tô Quy. Trời vừa sáng, Tô Dật tiểu đứng lên. Vừa mới cùng đi, hắn liền không kịp chờ đợi tiến vào luyện thú trong điện. Tại trong hai ngày này, 10 viên tô quy trứng cũng đã lục tục cấp đi ra, mà lúc này càng là toàn bộ phá xác mà ra rồi. Này 10 con vật nhỏ, trên đất bò tới bò lui, thập phần thú vị. Tại đây luyện thú trong điện, Tô Dật có thể tùy ý khống chế mặt đất hình dạng, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể làm được. Vì để tránh cho những này tiểu tô quy, bò đến chỗ khác đi, hoặc là bò vào trong sông rồi, hắn vòng một địa phương, để chung quanh mặt đất ngưng tụ, hình thành tiểu pháo đài, này thì có thể làm cho tiểu tô quy không leo lên được. Những này vừa mới ấp đi ra ngoài tiểu tô quy, thể dài không tới 4-5 cm, liền so với tiền xu lớn hơn không được bao nhiêu. Bất quá những tiểu tử này, tinh thần ngược lại là có đủ, sức sống dồi dào, khắp nơi bỏ tới bỏ lui, không có chút nào hội mệt mỏi. Những tiểu tử này phẩm tương, đều vô cùng tốt, đoán chừng hội có rất nhiều người muốn cướp. Bất quá, Tô Dật dự định trước tiên ở nơi này nuôi nhiều mấy ngày, chờ chúng nó ổn định lại đến xử lý. Như vậy vừa có thể bán được thích hợp hơn giá tiền. Cũng có thể để tiểu tô quy tỷ lệ sống sót chút cao, cũng là so sánh chịu trách nhiệm cách làm. Sau đó hắn lại đi ra ngoài một chuyến, sau đó lại đi vào luyện thú điện thời điểm, hắn đã mang một chút khoai lang diệp đi vào, cũng đều là cắt nát. Ra không có quy lương thực, thích hợp tiểu tô quy ăn thực vật, cũng chỉ có khoai lang diệp rồi. Tô Dật cũng chỉ có thể đem những này khoai lang diệp cắt nát, sau đó lấy ra này những này tiểu tô quy rồi, bất quá chúng nó ngược lại là ăn được rất thỏa mãn. Hắn phát hiện những này tiểu tô quy phi thường thông minh, ăn no sau còn sẽ cùng theo hắn đồng thời chạy. Tô Dật đi tới chỗ nào, những này tiểu tô quy liền sẽ ba tới chỗ nào, đồng thời đi theo, linh tính 10 phần. Nhỏ như vậy tô quy, thì càng thêm thảo hỉ rồi. Dù sao, bình thường lục quy là sẽ không cùng người chuyển động cùng nhau, không thể làm đến mèo chó như thế, cùng chủ nhân chơi trò chơi nhỏ. Nếu như lục quy có thể làm đến một điểm này lời nói, vậy khẳng định sẽ có nhiều người thích hơn rồi. Mà những này tiểu tô quy thì đều có thể làm đến, vậy dĩ nhiên là hội được hoan nghênh rồi. Nay luyện thú điện xuất phẩm tô quy, chính là không giống nhau, chỉ đều là tinh phẩm, không chỉ phẩm tính được, còn thông minh, quả thực là lục quy kẻ yêu thích yêu nhất. Nay 10 con tiểu tô quy ấp thành công, lại tăng thêm biểu hiện của bọn nó, cũng làm cho hắn đối kế hoạch kế tiếp, càng thêm có tự tin. Tô Dật cùng tiểu tô quy chuyển động cùng nhau một lát sau, trở về đến thế giới hiện thực rồi. Tiếp lấy, hắn liền bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật rồi. Đây là hắn mỗi ngày đều biết làm sự tình. Này công đức luyện thể thuật, cho Tô Dật mang tới chỗ tốt nhiều lắm, khiến hắn đã có được sức mạnh. Chuyện gần nhất, cũng làm cho hắn hiểu được, tại thế giới này muốn sinh hoạt được càng tốt hơn, cái kia thực lực mạnh mẽ, chính là tất yếu. Nếu như không có thực lực, liền thứ thuộc về chính mình đều sẽ không gánh nổi, sẽ bị người mạnh mẽ lấy cướp đoạt, nhưng có thực lực kết quả kia liền không giống nhau. Con cọp xuất hiện, liền để Tô Dật đã minh bạch đạo lý này. Không có năng lực tự vệ lời nói, cái kia kết cục của hắn đem sẽ rất thảm làm thảm. Hơn nữa Tô Dật biết trí tôn công đức điện, kỳ thực cùng sức chiến đấu giá trị là cùng một nhịp thở, có rất nhiều quyền hạn cùng công năng, cũng phải cần sức chiến đấu giá trị đạt đến tiêu chuẩn sau, mới có thể mở ra. Những này, đều trở thành hắn tu luyện trở nên mạnh mẽ động lực, thôi động hắn đi tới. Làm Tô Dật kết thúc một ngày tu luyện sau đó chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 22 điểm. Hiện tại hắn mở ra trí tôn công đức hệ thống, liền có thể nhìn thấy trở xuống thuộc tính. Ký chủ: Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 22 điểm. Nguyên lực giá trị, 40 điểm. Điểm công đức, 95 điểm. Thiên phú, vận mệnh chi nhãn, công đức luyện thể thuật, linh huyền thuật, châm cứu thuật, chưa kích hoạt. Chủ điện, trí tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, luyện thú điện. Tại chiến lực giá trị đạt đến 20 điểm sau, mỗi tăng lên 1 điểm, đều sẽ để nguyên lực đáng giá hạn mức tối đa cao hơn 10 điểm, mới khiến cho hắn bây giờ có được 40 điểm nguyên lực giá trị. Nguyên lực đáng giá hạn mức tối đa tăng cao sau, ngoại trừ có thể chế tạo càng nhiều hơn linh dịch bên ngoài, thu được điểm công đức cũng thì càng thêm dễ dàng. Này 95 điểm công đức, là Tô Dật trăm tay nghìn đắng mới tồn xuống. Dù sao tại đây đại đô thị bên trong, hắn muốn tìm được bị thương lang thang động vật đến trị liệu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn một lát sau, Tô Dật liền đem công đức hệ thống đóng. Trên bệ cửa sổ một chậu hoa, hấp dẫn sự chú ý của hắn, này buồn hoa chính là trầm lao hoa lan rồi. Bất quá, này buồn hoa lan hiện tại đã có hoàn toàn biến dạng, hoàn toàn không nhìn ra lúc trước bộ dáng. Đang hấp thu nguyên lực giá trị sau, hắn mỗi ngày đều biết dùng linh dịch tưới nước, để này hoa lan rốt cuộc cũng không còn lúc trước có vẻ bệnh, hiện tại đã là màu xanh biết rạt rào rồi. Một lần nữa tỏa ra sinh cơ hoa lan, có thanh đạm hương hoa, có thể để người ta mang đến một loại ưu tĩnh. Cho dù Tô Dật không hiểu thưởng thức được, đều là thầm than hoa này đẹp đẽ. Hắn không biết này hoa lan trước đó là cái dạng gì, nhưng hắn có thể khẳng định Trầm Lão đối với hiện tại hoa lan hội rất hài lòng. Nghĩ đến Trầm Lão, Tô Dật tính toán, này hoa lan để ở chỗ này, đã mấy ngày. Tuy rằng Trầm Lão một mực không có đánh điện thoại dù qua, nhưng hắn biết Trầm Lão hiện tại nhất định là làm nóng ruột. Tô Dật cảm thấy đã qua nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ, đem hoa lan trả lại Trầm Lão. Thế là, hắn dựa theo Trầm Lão lưu lại điện thoại, đánh tới. Bên kia Trầm Lão, vừa nhận được điện thoại của hắn sau, liền không kịp chờ đợi hỏi, tiểu huynh đệ, có phải là của ta hay không hoa được rồi? Tô Dật nói, được rồi, chỉ là không biết có thể hay không để cho Trầm Lão thỏa mãn. Trầm Lão khẩn trương nói ra, không việc gì đâu, chỉ cần này hoa lan có thể sống là tốt rồi, cái khác ta không muốn cầu. Kỳ thực Trầm Lão sớm đã có chuẩn bị tâm tư, có thể cứu sống hoa lan, đã là lớn nhất may mắn rồi, đã làm cho hắn mừng rỡ. Về phần này hoa lan sẽ trở thành phổ thông nhất hoa lan, đây là tất nhiên kết quả, hắn đã sớm dự liệu được. Đối với cái này hoa lan, Trầm Lão không có quá nhiều hy vọng xa vời, hắn cũng biết không hiện thực. Cho dù lại danh quý lời nói, đi ngang qua héo tàn khô vàng qua, muốn khôi phục dị vãng răng dấp, cái kia cơ bản là chuyện không thể nào. Hiện tại Trầm Lão chỉ muốn này hoa lan sẽ không khô héo mà chết, chính là kết quả tốt nhất rồi. Được, vậy ta hiện tại mang tới cho ngươi. Tô Dật tối rồi nói ra. Vốn là, Trầm Lão là nghĩ ra được nắm này hoa lan, chỉ là Tô Dật cân nhắc đến Trầm Lão tuổi tác lớn như vậy, không thích hợp buôn ba, thế là hắn quyết định tự mình đưa đi Trầm Lão ra, mà Trầm Lão liền đem địa chỉ nói với hắn. Hắn và Trầm Lão ước hội thời gian, lại ghi nhớ địa chỉ sau, liền cắt đứt nói chuyện. Tiếp lấy, Tô Dật để Bảo Bảo rửa mặt, sau đó dẫn nàng đi ăn điểm tâm. Ước chừng lúc 10 giờ, hắn liền chuẩn bị hoa lan đưa đi Trầm Lão nhà. Tô Dật kem xe, bây giờ còn tại nạp điện trong, vẫn chưa thể lái ra, lần này đi Trầm Lão ra, hắn và Bảo Bảo cũng chỉ có thể ngồi taxi đi rồi. Trầm Lão nói ra địa chỉ thời điểm, hắn còn không có gì khái niệm, thẳng đến nơi cần đến sau, hắn mới biết này cái địa chỉ đại biểu ý nghĩa. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 62, một hoa 50.000. Dựa theo Trầm Lão cho địa chỉ, đi tới địa phương sau. Tô Dật mới biết Trầm Lão chỗ ở địa phương, nếu là Thẩm Châu thành phố nổi danh khu biệt thự, Tử Viên Sơn Trang. Ở tại Tử Viên Sơn Trang đều là không giàu sang thì cũng cao quý người, không phải có quyền, liền là cực kỳ người có tiền, mới có thể ở nơi này ở. Giao tiền xe thời điểm, tài xế liếc mắt nhìn Tô Dật trong tay hoa lan, nói, ngươi hoa này ngược lại là rất xinh đẹp. Nhưng bằng hoa này muốn đi vào này Tử Viên Sơn Trang sợ là không có dễ dàng như vậy rồi. Từ Tô Dật quần áo đến xem, cũng không phải người có tiền, bằng không cũng sẽ không ngồi taxi rồi, càng không thể ở tại Tử Viên Sơn Trang, vậy thì để tài xế định vì muốn tặng quà người. Tô Dật chỉ là nhẹ nhàng cười cười, hắn không phải là đến tặng quà, nhưng hắn cũng không có giải thích. Ba ba, chúng ta tới nơi này làm gì? Bảo Bảo tò mò hỏi. Hắn chỉ trong tay hoa lan, trả lời. Chúng ta tới đêm này bổn hoa trả lại một cái lao tiên sinh. Bảo Bảo nha vừa thấy thanh âm, cũng không có hỏi nữa. Thanh toán tiền xe sau, đứng ở Tử Viên Sơn Trang lối vào, để Tô Dật cũng có chút đau đầu. Đúng như là tài xế từng nói, này Tử Viên Sơn Trang, không phải ai đều có thể tiến, người bình thường muốn đi vào, cũng không có dễ dàng như vậy. Đang tại Tô Dật cân nhắc, phải hay không muốn gọi điện thoại cho Trầm Lão lúc, một cái bảo an đi tới. Người an ninh này đánh giá hắn một hồi. Lại nhìn một chút trong tay hắn hoa lan sau, hỏi, ngươi là Tô Tiên Sinh? Tô Dật kinh ngạc nói, là, làm sao ngươi biết? Xác nhận thân phận sau, bảo an nói ra, xin chào, Tô Tiên Sinh, Trầm Lão đã khai báo, ngươi đã đến, liền để ta mang ngươi đi vào. Nguyên lai Trầm Lão trước đó đã dặn dò được rồi, đoán chừng thân phận nghiệm chứng chính là Tô Dật trong tay hoa lan rồi, không nghĩ tới Trầm Lão sẽ suy xét được như vậy chú đáo. Làm phiền ngươi. Thế là, hắn liền để bảo an dẫn đường rồi. Bởi vì Trầm Lão quan hệ, Tô Dật cùng Bảo Bảo chẳng những có thể lấy tiến vào Tử Viên Sơn Trang, cũng không cần đăng ký thân phận. Chu vi một tòa cái biệt thự sang trọng, để Tô Dật trong lòng nhiều hơn một phần ước ao. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng lời nói, dựa vào tại trí tôn công đức điện, hắn về sau cũng sẽ có cơ sẽ có được như vậy biệt thự. Để Tô Dật có chút kinh dị chính là, Bảo Bảo đi tới nơi này, tựa hồ đối với nơi này không có chút nào ngạc nhiên, thật giống làm qua quýt bình thường như thế. Nếu như một cái bình thường hài tử đi tới nơi như thế này, nhất định sẽ sợ hãi than, nhưng Bảo Bảo nhưng không có biểu hiện như vậy, đối với mấy cái này biệt thự không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Bảo bảo biểu hiện, không khỏi làm hắn như có điều suy nghĩ, hay là bảo bảo hoàn cảnh lớn lên, khẳng định rất không phổ thông. Hoặc là bảo bảo hay là tại tương tự Tử Viên Sơn Trang hoàn cảnh lớn lên, cho nên nàng mới sẽ không ngạc nhiên. Suy đoán như vậy, để Tô Giật giật nảy cả mình, cũng làm cho bảo bảo lai lịch càng thêm thần bí. Tử Viên Sơn Trang diện tích rất lớn, nếu như vẹn vẹn dựa vào bước đi lời nói, vậy khẳng định phải đi rất lâu. Bất quá, Tô Giật cùng bảo bảo ngồi ở xe ngắm cảnh thượng, cũng không cần bước đi, còn có thể thưởng thức phong cảnh dọc đường. Không lâu, bọn hắn liền đi tới trung ương chỗ, tại một tòa khí phái biệt thự ngừng lại. Bảo an tiến lên gõ cửa, rất nhanh sẽ có cái dòng người tới mở cửa rồi, đang nói rõ ý đồ đến sau, Tô Giật liền theo người hầu tiến vào, mà bảo an nhưng là rời khỏi. Tại một trong vườn hoa, ngồi một ông già, mái tóc mặc dù đã hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước, sắc mặt cũng rất hường hào, ánh mắt có thần. Ông lão này, chính là Tô Giật mục tiêu của lần này, Trầm lão. Bất quá Trầm lão vừa thấy được Tô Giật sau, liền không có bình thường thận trọng, lập tức đi tới. Làm Trầm lão nhìn thấy cầm trong tay của hắn hoa lan lúc, đó là khuôn mặt vẻ kinh ngạc, cả kinh nói, đây là... Tô Giật nói ra, Trầm lão, đây là của ngươi hoa lan, hiện tại vật quy nguyên chủ. Đây là của ta hoa lan. Đã qua rất lâu, Trầm lão mới phục hồi tinh thần lại, tại tử quan sát kỹ sau, từ một chút đặc thù thượng, hắn mới xác nhận này chính là mình hoa lan. Này hoa lan không chỉ khôi phục sinh cơ, hơn nữa kỳ hình hình dáng cũng không có hư hao đến, không, phải nói so với trước kia còn hoàn mỹ hơn, này làm cho hoa lan phẩm chất đề cao một cấp bậc. Đây chính là Trầm lão vì sao lại kinh ngạc nguyên nhân. Một lát sau, Trầm lão lực chú ý mới từ hoa lan thượng rời nhanh, chào hỏi, đến, đến, ngồi một chút. Sau đó, hắn lại khiến người ta dâng trà. Trầm lão đối này hoa lan lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu huynh đệ, ngươi thực là thần y diệu thủ, không chỉ để này hoa lan cải tử hồi sinh, còn để này hoa lan càng đẹp mắt rồi. Tô Giật cười nói, cũng là vật khí, không để cho Trầm lão thất vọng là tốt rồi. Cho tới bây giờ, Trầm lão vẫn là không che giấu được kinh ngạc trong lòng, nếu như không phải hắn xác nhận này chính là mình hoa lan, hắn đều sẽ hoài nghi này hoa lan là Tô Giật tìm đến mặt khác một chậu, bởi vì thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Trầm lão nói ra, người quá khiêm nhường. Sau đó, hắn thả xuống hoa lan, lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt chi phiếu, đặt ở Tô Giật trước mặt, nói, này là nho nhỏ tâm ý, mời người thu. Chi phiếu thượng kim ngạch, rõ rõ ràng ràng viết 50.000 khối. Tô Giật trị liệu hoa lan. Nhưng không phải là vì tiền, hắn đem chi phiếu đẩy trở lại, nói, không, ta không thể nắm, này chỉ là nho nhỏ chuyện, ta sao có thể thu Trầm lão tiền. Ngươi vẫn là cầm, không phải vậy ta cũng không dám thu này hoa lan rồi. Trầm lão còn tiếp tục kiên trì. Thấy hắn còn muốn cự tuyệt, Trầm lão liền nói ra, ngươi trước chớ vội từ chối, hãy nghe ta nói vài câu, ngươi biết này hoa lan giá trị sao. Tô Giật cũng không hiểu thưởng thức hoa, cho nên hắn thành thật mà lắc lắc đầu. Trầm lão tiếp tục nói, này hoa lan tại người yêu hoa là vô giá, đã từng có người xuất 3 triệu đến mua này hoa lan, nhưng ta cự tuyệt. Nghe thế hoa lan giá trị 3 triệu thời điểm, Tô Giật là phi thường kinh ngạc. Không ngờ, Trầm lão tiếp tục nói, 3 triệu, cái kia là trước đây giá cả, hiện tại cái này hoa lan càng hoàn mỹ hơn rồi, 5 triệu đều có người nguyện ý xuất. Hiện tại cái này ít tiền đổi biết cái này 5 triệu hoa lan, ngươi nói ta phải hay không kiếm bộn rồi, cho nên tiền này ngươi vẫn là thu, không phải vậy ta xem hoa này cũng không thể an tâm. 50.000 đổi về 5 triệu hoa lan, này đích sắc rất tính ra. Bất quá, Trầm lão còn có một câu nói chưa nói, hoa này là hắn tôn nữ đưa cho hắn, có rất đặc thù ý nghĩa, nhiều tiền hơn nữa, đều sẽ bán. Tô Giật cũng không phải cứng nhắc, không biết biến thông người, cho nên hắn liền thu hồi chi phiếu, nói, vậy ta cảm tạ thẩm già rồi. Trầm lão nhìn xem phía trước mặt hoa lan, cười nói, là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Tiếp lấy, hắn lại nói, nếu như về sau có những chuyện tương tự, hy vọng tiểu huynh đệ còn có thể tiếp tục ra tay giúp đỡ. Tô Giật trực tiếp nói, đó không thành vấn đề, Trầm lão đến lúc đó trực tiếp liên hệ ta là được rồi. Chỉ là một chuyện nhỏ, liền kiếm được 50.000, đối với hắn mà nói, là phi thường đáng giá, cho nên hắn cũng đáp ứng phi thường sảng khoái. Tô Giật biết Trầm lão bây giờ tâm tư đều tại hoa lan thượng, lại tăng thêm hắn cũng phải đi về bày sạp rồi, liền tiểu này hướng về Trầm lão đưa ra cáo tử. Trầm lão vốn là muốn để lại hắn ở nơi này ăn cơm, chỉ là thấy hắn cố ý phải đi, mới không có lại giữ lại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 63, Sủng Quy Điếm. Trong nháy mắt, cách còn hoa một chuyện, đã qua 3 ngày. Tô Giật từ lâu đem chi phiếu hóa thành tiền mặt, còn tồn vào tài khoản của chính mình bên trong. Trải qua khoảng thời gian này sau, hắn tiền dư đã có 200.000 rồi, nếu như tính toán lại bán hàng qua mạng còn chưa tới món nợ tiền, vậy càng là tiếp cận 300.000 rồi. Có số tiền này sau, Tô Dật sức lực cũng hơi chút đủ, không hội ngộ đến chút ngoài ý muốn, liền bể đầu sức chán. Mà hắn dự định lần sau gặp lại Kỳ Nhạc Văn, liền đem tiền trả lại cho nàng, còn có thiếu nợ Hồ Thắng Kỳ 40.000, cũng phải tìm cái thời gian trả lại. Đợi được trả hết nợ sau, người cũng hội tương đối nhẹ nhõm. Tại trước đây, có nhiều như vậy tiền, đó là Tô Dật không dám tưởng tượng sự tình, nhưng Chí Tôn Công Đức Điện xuất hiện, lại làm cho hắn dễ dàng làm được, mà hắn cũng tin tưởng chính mình hội càng kiếm càng nhiều. Có số tiền này sau, Tô Nhã cùng Tâu Nghiễm Chí tiền chữa bệnh, cũng không cần quan tâm nữa. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, bây giờ rời đi công ty tài chính khởi động còn sớm lắm. Hơn nữa Tô Dật muốn làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất nguyên lực giá trị không thể trị tốt Tô Nhã lời nói, hắn còn muốn tồn đến 4-100.000 USD dẫn nàng đến nước ngoài chữa bệnh. Chuyển qua tui đốt nét ngoài ra, hắn còn muốn dư tiền, đem quê nhà phòng ở chuột về. Cho nên, Tô Dật còn càng thêm nỗ lực, kiếm được nhiều tiền hơn. Hôm nay sau khi đứng lên, hắn liền đem 10 con tiểu tô quy đi ra bên ngoài đến rồi, đồng thời đều chứa vào trong hộp. Nuôi mấy ngày sau, những này tiểu tô quy sinh trưởng cấp tốc, hiện tại bọn chúng giáp bụng đều đạt đến 5cm, thể trọng đều tại 60 khắc trở lên, phẩm tương càng ngày càng hoàn mỹ, hơn nữa còn phi thường khỏe mạnh. Chỉ là tình cờ huấn luyện, cũng đã khiến những này tiểu tô quy học được đứng xếp hàng bò. Tô Dật muốn bây giờ là thời điểm, bán ra những này tiểu tô quy, đổi lấy tiền bạc. Thế là, hắn chuẩn bị một cái, liền dẫn bảo bảo ra cửa. Mục tiêu của lần này, vẫn là hoa linh bỏ hoa và chim thị trường. Hắn chuẩn bị đem tiểu tô quý bán ra cho thương gia. Tuy rằng, bán cho thương gia lời nói, chỉ có thể là bán sỉ giá bán ra, nhưng nếu như bán cho người chơi lời nói, bán đâu giá đến càng tốt hơn giá cả. Nhưng là Tô Dật không có phân thân thuật, không thể mọi việc đều tự thân làm, hiện tại đã làm nhiều một công việc, đã không có tinh lực sẽ chậm rãi bán ra tiểu tô quý rồi. Mà trực tiếp bán cho thương gia lời nói, giá cả hội khá thấp, nhưng cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện. Có lúc thời gian là vàng bạc, đặc biệt đối với hắn mà nói, kiếm ít điểm, khả năng này hội sáng tạo càng nhiều hơn lợi ích đi ra. Tô Dật lần trước đến Hoa Linh bỏ hoa và chim thị trường thời điểm, đã khảo sát qua rồi, đối với tiểu tô quy giá thị trường, cũng có đại khái hiểu rõ. Nhưng hắn tiểu tô quy, đều là thuộc về tinh phẩm, tự nhiên không thể theo như phổ thông tô quy tiền lời. Lao Vương quy điếm, có thể nói là Hoa Linh bỏ hoa và chim thị trường lớn nhất quy điếm một trong. Chủng loại phi thường đầy đủ hết, bất luận nửa thủy quy, vẫn là lục quy đều có bán. Người gia lão này Vương quy điếm khách hàng, cũng có thể nói là nhiều nhất, thành giao ngạch cũng là cao nhất một trong. Nếu như muốn hợp tác lâu dài lời nói, cái kia lựa chọn cùng như vậy có thực lực thủy tộc điếm hợp tác, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nhưng trải qua chuyện lần trước, Tô Dật cùng người gia lão này Vương quy điếm lão bản, huyên náo có chút không vui. Này lão Vương quy điếm lão bản lòng quá tham, tại mọi thời khắc muốn bấy người, như vậy không thật là tốt đối tượng hợp tác. Bởi vậy, vừa bắt đầu hắn liền đem này lão Vương quy điếm loại bỏ. Cuối cùng, hắn đem mục tiêu định tại Lao Vương Quy Điếm đối diện, Sủng Quy Điếm. Nhà này Sủng Quy Điếm, cũng là lấy các loại quy loại làm chủ doanh sản phẩm, tiện thể kinh doanh tương quan chăn nuôi công cụ. Bất quá nhà này Sủng Quy Điếm kích thước không lớn, cửa hàng diện tích chỉ có Lao Vương Quy Điếm 1/3, kỳ tài lực tự nhiên không mạnh rồi. Nhưng Tô Dật lần trước đến hiểu rõ qua rồi, này Sủng Quy Điếm người kinh doanh là cái chừng 40 tuổi phụ nữ, làm người rất thành thật, hắn lại đây hỏi giá cả thời điểm, mở cũng thị công đạo giá, cũng không hề bẫy người. Hắn và người như vậy hợp tác, cũng sẽ yên tâm một điểm. Thế là, Tô Dật liền dẫn tiểu Tô Quy, thẳng đến Sủng Quy Điếm mà đi rồi. Đi ngang qua lão Vương Quy Điếm thời điểm, hắn còn chứng kiến lão bản lão Vương, đang tại cửa tiệm hút thuốc. Này lão Vương cũng phát hiện Tô Dật, nhưng không có cái gì tốt sắc mặt, trong ánh mắt còn mang theo một ít cừu hận. Đoán chừng này lão Vương là ghi hận Tô Dật không đem tiểu đần bán cho hắn, cho nên ghi hận trong lòng, tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt rồi. Kỳ thực lần trước nếu không phải lão Vương giá cả quá thấp, Tô Dật cũng sẽ đáp ứng bán cho hắn, nhưng hắn cho giá cả thấp thái quá, vậy thì để Tô Dật không thể nào tiếp thu được rồi. Hiện tại ngược lại tốt, Lao Vương trái lại ghi hận khởi hắn. Chính là buôn bán không xả thân nghĩa tại, liền bởi vì điểm này việc nhỏ, Lao Vương liền ghi hận trong lòng, lấy khí này số lượng, tương lai cũng sẽ không có cái gì thành tựu lớn. Đối với Lao Vương mặt đen, Tô Dật liền hiểu tâm tình đều không có, trực tiếp mang theo bảo bảo đi tới Sủng Quy Điếm đến. Sủng Quy Điếm người kinh doanh là chừng 40 tuổi nữ nhân. Vóc dáng không cao không lùn, hai mắt làm có thần thái. Thấy có người đi vào, nữ nhân này liền nói ra, tiên sinh, muốn cái gì, tùy tiện nhìn xem. Tô Dật trước tiên giới thiệu chính mình sau, nói ra, xin chào, ta gọi Tô Dật, ta không phải tới mua đồ, ta là muốn cùng ngươi làm chút kinh doanh, không biết ngươi có hứng thú hay không. Nghe nói, bà chủ liền trực tiếp nói, làm ăn, ta đây chỉ là vốn nhỏ chuyện làm ăn, cũng không có tiền vốn cùng người kết phường, nếu như ngươi muốn chào hàng cái gì sản phẩm lời nói, ta xem liền miễn. Hắn lại không ngại, mà là nói ra, ngươi xem trước một chút, ta nghĩ ngươi hội hứng thú. Sau khi nói xong, Tô Dật liền đem hộp mở ra, để lên bàn. Nghe hắn vừa nói như thế, bà chủ cũng tới điểm hứng thú, liền đi trước vừa nhìn, nói, là sủ cả tạ lục quy, ngươi dự định bán không? Đúng, ta nghĩ bán cho ngươi. Tô Dật gật gật đầu. Bà chủ lại nhìn kỹ tiểu Tô Quy sau, nói, vậy ngươi dự định muốn cái gì giá? Thích hợp, ta đều thu rồi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, loại này phẩm tính sủ cả tạ lục quy bán giá cả bao nhiêu, bà chủ hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn, bất quá ta nghĩ nói muốn chính là hợp tác lâu dài, ta có cố định nguồn cung cấp, có thể cam đoan mỗi cái quy phẩm tương, cho nên hy vọng bà chủ có thể mở giá cả thích hợp. Bà chủ cũng rất rõ ràng những này sủ cả tạ lục quy giá trị, hiện tại càng ngày càng nhiều người yêu thích Tô Quy, cũng làm cho hắn thị trường nhu cầu càng lúc càng lớn, bình thường nhập hàng lời nói, cũng không buồn bán. Nếu như là phẩm tương hoàn mỹ Tô Quy, vậy càng là thập phần quý hiếm, cho dù giá cả cao một chút, cũng lớn đem người muốn. Kỳ thực bà chủ chính là thiếu như vậy Tô Quy, nàng chỉ có thể vào hàng đến phổ thông Tô Quy, giá cả cũng sẽ không cao, lợi nhuận cũng không nhiều, nếu như có thể đi vào cao phẩm đối với Tô Quy, lợi nhuận kia cũng sẽ phi thường khả quan. Nhưng sủng quy điếm sẽ không có những này cao phẩm đối với Tô Quy, mà Lao Vương quy điếm liền không giống nhau, bọn hắn có thể đi vào những này Tô Quy, tuy rằng số lượng không lớn, nhưng này đã rất rõ ràng ưu thế. Cho nên, sủng quy điếm chuyện làm ăn, một mực không có Lao Vương quy điếm tốt. Bà chủ chính dầu gì, không nghĩ tới Tô Dật vừa vặn tìm đi lên rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 64, kẻ ác cáo trạng trước. Sủng quy điếm thiếu tinh phẩm quy, mà Tô Dật chính dễ dàng cung cấp tinh phẩm quy. Bà chủ bây giờ đang ở cân nhắc, hẳn là ra giá bao nhiêu cách mới coi như hợp lý, cao, nàng không có lời, mà thấp, Tô Dật thì không hài lòng. Dĩ vãng, sủng quy điếm thu mua sủng quy, đều là tại 400 đến 800 ở giữa, rất ít cao hơn cái giá này. Nhưng những thứ này đều là phổ thông phẩm tương Tô Quy, bà chủ cũng biết không có thể dùng tại thu mua những này Tô Quy thượng, giá cả nhất định phải có thay đổi. Tại bà chủ suy tính thời điểm, Tô Dật nhưng là nói ra, bà chủ, ngươi không ngại trước tiên nhìn một chút những này Tô Quy biểu hiện, trở lại quyết định giá cả. Nói xong, hắn liền đem hết thẻ Tô Quy, đều để xuống đất. Theo lý thuyết, những này tiểu Tô Quy nên khắp nơi bỏ loạn, nhưng chúng nó không có. Dưới sự chỉ huy của Tô Dật, những này tiểu Tô Quy đều tụ tập cùng một chỗ, xếp thành một hàng, sau đó cùng ngón tay của hắn đi. Tình cảnh này, để bà chủ đều đối xử ngây người, nàng nhưng chưa từng thấy như thế có linh tính Tô Quy. Nếu như là một con lời nói, mặc dù khiến người ta kinh hỉ, nhưng còn không đến mức như thế chấn động, nhưng 10 con Tô Quy đồng thời làm như vậy, vậy thì quá thần kỳ. Tô Dật cảm thấy gần như, liền nói ra, hiện tại ta nghĩ bà chủ trong lòng cần phải có cái rất giá cả thích hợp rồi. Bà chủ gật gật đầu, có chút kích động nói ra, ta xuất 1.200, không, 1.500 một con thu của ngươi quy, ngươi thấy thế nào? Cái giá này, để Tô Dật rất hài lòng, hắn trực tiếp đưa tay ra, nói, hợp tác vui vẻ. Bà chủ cũng là vui vẻ, nàng cũng lo lắng hắn sẽ không đồng ý, dù sao hoa và chim trong thị trường nhiều như vậy quy điếm, nàng nhà này sủng quy điếm cũng không có gì ưu thế. Cho nên, bà chủ mới sẽ trực tiếp ra đến một con 1.500, cái giá này rất cao, nhưng nàng cảm giác đến mức hoàn toàn đáng giá. Trọng yếu nhất, nàng muốn đem Tô Dật ở lại sủng quy điếm, cái kia chính là đáng giá nhất. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản hơn nhiều, bà chủ đem Tô Quy thu rồi, sau đó trực tiếp chuyển khoản cho hắn. 10 con tiểu Tô Quy tổng cộng 15.000. Mà Tô Dật cũng biết bà chủ danh tự, Lưu Ngọc Mai, thuận tiện về sau liên hệ. Bà chủ, thu cái gì, cao hứng như thế. Lúc này, cửa vào truyền đến một thanh âm, chỉ là nghe khiến người ta cảm thấy có chút dối trá. Người này, chính là Lao Vương Quy Điếm Lao Bản Lao Vương rồi, hắn thấy Tô Dật tại sủng Quy Điếm chờ lâu như vậy, nhất định là có những gì ngại. Thế là, này Lao Vương liền ôm tìm hiểu quân tình mục đích, đi tới sủng Quy Điếm nơi này. Lưu Ngọc Mai không hề trả lời, vội vàng đem Tô Quy thu tại quầy thu tiền, không cho Lão Vương nhìn thấy. Lão Vương đã mơ hồ nhìn thấy, hắn khinh thường nói, không phải là vài con sủ cả tạ lục quy sao? Cần thần bí như vậy sao? Nguyên bản hắn cho rằng Lưu Ngọc Mai thu được đồ gì tốt, còn mơ hồ có chút bận tâm, nhưng bây giờ phát hiện là Tô Quy sau, hắn an tâm. Tiếp lấy, Lão Vương lại nhìn Tô Dật một mắt, bà chủ, đừng nói ta lắm miệng, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Người tuổi trẻ bây giờ cũng không hay tin, gạt người biện pháp nhưng nhiều nữa, lần trước đã có người cầm quy lừa gạt, may là ta không có mắc lừa. Cuối cùng, hắn còn đối Tô Dật hừ một câu. Người tinh tường này, cũng nhìn ra được, này Lão Vương nói người, chính là Tô Dật rồi. Bất quá Lưu Ngọc Mai trong lòng lại là vui vẻ, nguyên bản nàng còn sợ sẽ được Lão Vương cướp đi Tô Giật cái này khách hàng, nhưng bây giờ phát hiện bọn hắn có mâu thuẫn, nàng kia liền không cần lo lắng điểm ấy. Về phần Lão Vương lời nói, nàng mới sẽ không tin tưởng, này Lão Vương không lừa người là tốt rồi, làm sao có thể sẽ bị lừa. Cho dù bị lừa, này Lão Vương cũng sẽ không hảo tâm nhắc nhở người, lấy tính cách của hắn, ba bất chấp mọi thứ người cũng cùng một chỗ bị lừa. Lưu Ngọc Mai trực tiếp nói, liền thiếu kiên nhẫn Vương lão bản bận tâm, ta vẫn là tin vào hai mắt của mình, sẽ không nhìn lầm người, ta xem Vương lão bản vẫn là xem trọng chính mình điểm tốt hơn. Lão Vương càng là nói ra, nếu bà chủ ngươi không cảm kích, vậy ta cũng không thể nói gì được, chỉ khuyên ngươi một câu, tương lai không nên hối hận. Lúc này, Tô Giật hời hợt nói ra, Vương lão bản, ta ngược lại thật ra muốn biết ai là tên lừa đảo, ta nhưng nhớ rõ lúc ấy ngươi nhưng là lấy 5.000 nguyên giá cao, đến thu của ta ản gò nổ cả tượng uy. Bất quá, hắn tại giá cao cái này hai chữ, đặc biệt cắn trọng âm rồi. Lưu Ngọc Mai vừa nghe, cũng đại khái hiểu chuyện đã xảy ra, nguyên lai này Lão Vương bấy người không được, trái lại kẻ ác cáo trạng trước. Nàng một tiếng cười nhạo, nói, vậy liền coi là cây non, phẩm tương phổ thông lời nói, đều phải 50.000, phẩm tương được, vậy càng không ngừng. Vương lão bản ngươi lấy 5.000 thu, thật là biết làm ăn, ngươi còn phải chỉ giáo nhiều hơn mấy chiêu. Lời này nghe khách khí, thế nhưng cũng có thể nghe ra đây là trào phúng Lão Vương lời nói. Đối với Lưu Ngọc Mai tới nói, Tô Giật chính là nàng thương mại đồng bọn, tương lai còn nghĩ đến tiếp tục hợp tác, đương nhiên muốn cùng hắn chung một chiến tuyến đến rồi. Hơn nữa đồng hành như địch quốc, lại tăng thêm Lão Vương nhân phẩm không được, Lưu Ngọc Mai cùng đối phương quan hệ cũng không tiện. Hừ, tương lai bị thua thiệt, đừng trách ta không nhắc nhở. Lão Vương tức giận nói. Sau đó hắn liền dẫn mặt đen, rời khỏi nơi này. Tại Lão Vương sau khi rời đi, Lưu Ngọc Mai nói một câu, này Lão Vương liền không là vật gì tốt, liền không nhìn thấy người khác may mắn. Nghe vậy, Tô Giật cười cười, liền nói ra, không có chuyện gì, ta tiểu đi trước rồi, có cơ hội lại hợp tác. Lưu Ngọc Mai cười nói, được, Tô Lão Bản, đi thong thả, hữu hảo hàng lời nói, nhớ rõ thông chi ta. Nhất định, nhất định. Tô Giật khách sáo một câu sau, liền dẫn bảo bảo rời khỏi. Đi ngang qua Lão Vương quy điếm thời điểm, Lão Vương càng là một điểm sắc mặt tốt đều không có, mặt giống như đáy nổi như thế hắc. Kỳ thực nhớ tới, Tô Giật cũng thập phần may mắn, lúc đó Lão Vương không xuất giá cao. Nếu như Lão Vương lúc đó xuất cái so sánh hợp lý giá cả, cái kia rất có thể tiểu đần liền sẽ bán cho hắn. Cái kia cứ như vậy, tiểu đần tự nhiên không thể lại trở lại Tô Giật bên người rồi, vậy thì sẽ trở thành trong lòng hắn tiếc nuối. May là Lão Vương lòng tham không đủ, mới đoạn tuyệt loại khả năng này, không thể không nói đây đều là nhất định. Đối với chuyện ngày hôm nay, Tô Giật vẫn tính thỏa mãn, tất cả cũng rất thuận lợi. Mà 10 con tiểu tô quy giá bán, càng là vượt ra khỏi tâm lý của hắn giá không ít. Nguyên bản tại lúc ra cửa, Tô Giật chỉ muốn bán được 1.200 giá cả, nếu như không được, 1.100 chỉ hắn cũng có thể tiếp thu. Nhưng bây giờ, này Lưu Ngọc Mai trực tiếp ra đến 1.500, đã vượt qua tâm lý của hắn giá tiền. Bất quá thương nhân đương nhiên sẽ không làm ăn lô vốn rồi, nàng nếu nguyện ý xuất cái giá này thu, vậy thì biểu thị những này tiểu tô quy là giá trị cái giá này. Nay cũng nói tô quy, tại sủng vật trên thị trường vẫn là rất được hoan nghênh, phi thường nhiệt tiêu, không cần lo lắng bán không được. Kỳ thực, đối Yến Vân thị loại này đại thành thị mà nói, nuôi quy, đặc biệt là nuôi lục quy, muốn so nuôi chó nuôi mèo dễ dàng rất nhiều, thiếu rất nhiều phiền phức. Lục quy đối với mèo chó sủng vật tới nói, vẫn là nhiều hơn một phần cảm giác mới mẻ. Điều này cũng làm cho rất nhiều người càng ngày càng nóng chung với chăn nuôi lục quy. Bởi vậy, như sủ cả tạ lục quy loại này lục quy, tại sủng vật trên thị trường lượng tiêu thụ, là càng ngày càng tốt. Đặc biệt là tinh phẩm quy, vậy càng là cung không đủ cầu. Cồn vật bi, nâng. Chương 65, trả tiền lại. 10 con tiểu tô quy, đối với Tô Giật tới nói, chỉ là một cái thử nghiệm. Nhưng hôm nay có thể đổi về 15.000, vẫn để cho hắn vô cùng hài lòng, cũng làm cho hắn nhìn thấy mấu chốt buôn bán. Thế là, tại sau khi về đến nhà, Tô Giật lần nữa bỏ ra 60 điểm điểm công đức, đổi 40 viên tô quy trứng. Mà như trước đó như thế, hắn đem tô quy trứng toàn bộ nửa chôn ở luyện thú điện mặt đất bên trong, để cho chậm rãi ấp, lại dội một chút nguyên linh dịch đi tới. Đáng tiếc là, cái này hối đoái thương thành, hiện nay cũng chỉ có tô quy có thể hối đoái. Nếu có thể nhiều mấy thứ sùng vật đuổi, cái kia cơ hội kiếm tiền liền càng nhiều. Bất quá chi túc thường nhạc, Tô Giật cũng không có cái gì lại bất mãn rồi. Lúc này, Tiểu Kim vây cánh, đi tới dưới chân của hắn. Nay Tiểu Kim đều là sinh hoạt tại luyện thú điện, tình cờ Tô Giật mới sẽ dẫn nó đi ra ngoài một chuyến. Những ngày gần đây, để Tiểu Kim lông vũ nhiều hơn không ít, không lại tựa lúc trước chọc lốc, cũng đẹp mắt rất nhiều. Mặc dù nhỏ Kim vẫn chưa thể trên không trung bay lượn, nhưng bây giờ đã có thể dầm một hồi. Hơn nữa Tô Dật đối này tiểu kim, là càng ngày càng yêu thích, càng xem càng có thần vận. Hắn tin tưởng tiểu kim tương lai nhất định có thể trở thành ác điểu vua, chân chính Hải Đông Thanh, vạn ưng chi thần. Mỗi ngày Tô Dật đều sẽ cho tiểu kim này linh dịch, mặc dù so sánh không bằng nguyên linh dịch, đều cũng có thể cải thiện thể chất của nó, để cho càng thêm có tiềm lực. Đút điểm đồ ăn sau, hắn tiểu ly khai rồi luyện thú điện. Trở về trong thực tế, Tô Dật bắt đầu mở ra bán hàng qua mạng đài làm việc, nhìn lên hôm nay đơn đặt hàng. Lúc này mới nửa ngày, đã bán ra thập nhị bao lá trà rồi, đến tôi bán ra 30 bao lá trà là không thành vấn đề. Nếu như Tô Dật không phải đã hạn chế mỗi ngày lượng tiêu thụ, cái kia Bích Xuân Trà Diệp hội càng đun nóng hơn tiêu. Không có cách nào, hắn cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn, thế nhưng hắn đã nhanh bận không qua nổi rồi. Mỗi ngày 30 bao lá trà, đã là cực hạn. Nhiều thêm lời nói, sẽ rất khó chú ý chiếm được rồi. Dù sao, mỗi ngày vẹn vẹn là đóng gói, từ cân nặng đến chứa vào hộp, cùng với phong hòm này một loạt làm xuống, đều phải tiêu hao mấy tiếng. Lại tăng thêm, Tô Dật mỗi ngày còn phải chịu trách nhiệm hái lá trà, điều này cũng làm hao tổn thời gian. Đây là hắn áp xúc giấc ngủ của mình thời gian, mỗi ngày thời gian ngủ, bình thường cũng sẽ không vượt qua 4 tiếng. Tất cả mọi chuyện, hắn đều là tự thân làm, một người toàn bao, mỗi ngày 30 bao lá trà đã là cực hạn. Nhưng công đức điện sự tình, nhất định không có thể để người ta biết, liền càng không thể mời người hái lá trà, hơn nữa vườn thuốc trong điện cũng không thể thu nhập đi vào. Hay là, trải qua một thời gian nữa, Tô Dật sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nhưng bây giờ hắn muốn tăng cao thu nhập của mình, chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là tăng lên giá bán. Bích Xuân Trà Diệp nhất cân 500 nguyên, giá tiền này lấy Bích Xuân Trà Diệp giá trị mà nói, quá mức rẻ tiền lên rồi, lại tăng thêm hiện tại Bích Xuân Trà Diệp sản lượng có hạn, tại thị trường là cùng không đủ cầu. Cho nên, Tô Dật cho rằng Bích Xuân Trà Diệp là hoàn toàn có thể lại tăng lên giá bán. Tuy rằng tiền kỳ sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ, nhưng hắn tin tưởng ảnh hưởng này chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Thế là, Tô Dật lúc này mở ra bán hàng qua mạng, tiến vào hậu trường, đem Bích Xuân Trà Diệp giá cả từ 500 nguyên nhất cân đổi thành 2000 nguyên nhất cân. Sửa chữa rất nhanh sẽ có hiệu lực rồi, hắn tiến vào mua sắm mặt giấy, đã có thể nhìn thấy mới giá tiền. Hiện tại Bích Xuân Trà Diệp thành phẩm không thay đổi, lợi nhuận lại lật ra gấp mấy lần. Nếu như dựa theo mỗi ngày 30 bao lượng tiêu thụ mà tính, tại trừ đi thành phẩm bên ngoài, mỗi ngày mang tới lợi nhuận đạt đến hơn 50.000. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhất trạng thái, bất quá lấy Bích Xuân Trà Diệp bị lực, cái này cũng không khó làm đến. Sửa đổi lá trà giá cả sau, Tô Dật liền chuẩn bị ra ngoài bày sạp rồi. Hôm nay, tại bày sạp thời điểm, Kỷ Nhạc Văn lại đến xem Tiểu Đần, còn có thăm bà bảo. Nàng gần nhất bởi vì phải đi học quan hệ, gần nhất là rất ít thấy nàng đã tới, chỉ có tại ngày nghỉ thời điểm, năng lực lại đây. Mà Tô Dật liền thừa dịp hiện tại muốn tài khoản của nàng, đem 8 vạn khối chuyển cho nàng, thanh toán xong món nợ này. Vừa bắt đầu, Kỷ Nhạc Văn phải không muốn nhận, nàng cảm thấy thu rồi số tiền kia sau, liền không có cơ hội trở lại xem bảo bảo cùng Tiểu Đần. Cuối cùng, vẫn là Tô Dật hứa hẹn hắn mỗi ngày đều hội mang bảo bảo cùng Tiểu Đần đi ra, nàng nghĩ đến lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây, cũng không hội có thay đổi gì, này mới khiến nàng nhận lấy số tiền kia. Tô Dật nhận thức Kỷ Nhạc Văn lâu như vậy, đối với đối phương thân thế vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là gia thế của nàng khẳng định rất có tiền, năng lực đem 8 vạn không coi là chuyện to tát gì. Bất quá, Kỷ Nhạc Văn một điểm đều không có thiên kim tiểu thư tật xấu, vẫn luôn là thiên chân vô tả, chỉ là có lúc hội mơ hồ một điểm. Mỗi lần nàng lại đây, Tô Dật đều sẽ làm một cái to lớn kem mời nàng ăn. Mà mỗi một lần Kỷ Nhạc Văn đều sẽ tiếp nhận kem, lấy tối nụ cười vui vẻ, nói tiếng, tin tưởng Tô Dật ca. Tô Dật cảm thấy nét cười của nàng, cực kỳ ngọt ngào, có thể để người ta thả xuống để phòng tâm, còn sẽ sinh ra một loại không rõ ý muốn bảo hộ. Cái cảm giác này, làm đến kỳ quái, nhưng vẫn tồn ở trong lòng của hắn. Kỷ Nhạc Văn ở nơi này đợi không lâu, liền đi trở về. Bất quá, tại nàng sau khi rời đi, Tô Dật kem quán lại nữa rồi một người, bằng hữu tốt nhất của hắn Hồ Thắng Kỳ. Nay Hồ Thắng Kỳ, bây giờ còn tại Thẩm Châu Đại học đến trường, bất quá mỗi ngày đều là thần long không gặp thần đuôi, sẽ rất ít đến tìm hắn. Bất quá, lần này sự xuất hiện của hắn, lại làm cho Tô Dật sáng mắt lên, vừa thay đổi một cái mới hình tượng. Lần này Hồ Thắng Kỳ nếu chạy đi cạo trong chớp mắt đầu, sáng loáng, vô cùng dễ thấy. Tô Dật nhịn không được cười lên, hỏi, ngươi làm sao cạo trong chớp mắt đầu, bị cái gì kích thích? Ngươi mới bị kích thích. Hồ Thắng Kỳ lườm hắn một cái, mới tiếp tục nói, ngươi xem này người thông minh đại thể hói đầu, ta không cạo cái đầu trọc, làm sao có vẻ ta thông minh tuyệt đỉnh. Nói xong, hắn còn đắc ý sờ sờ của mình đầu trọc. Được rồi, Hồ Thắng Kỳ liền chính vì như vậy nguyên nhân cạo thành đầu trọc, giải thích như vậy phi thường mạnh mẽ. Bất quá hiểu rõ vô cùng hắn Tô Dật, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, này Hồ Thắng Kỳ người thật là kỳ hoa, thần kinh vừa thô, chuyện gì hắn đều làm được suốt. Đối với hắn mà nói, chỉ là cạo cái đầu trọc, chỉ là chuyện nhỏ một việc rồi. Lúc này, Hồ Thắng Kỳ hỏi, đừng nói ta hỏi ngươi, ngươi làm sao sẽ cùng Mộng Dĩnh biệt ly, người nàng tốt như vậy vừa đẹp, ngươi làm sao bỏ được biệt ly. Nghe vậy, Tô Dật cười cũng trở nên hơi cay đắng rồi, hắn làm sao muốn chia tay, cái này cũng là phi thường bất đắc dĩ. Hắn nói ra, Dĩnh Nhi mụ mụ không đồng ý chúng ta cùng nhau, hơn nữa ta tình huống trong nhà ngươi cũng không phải không biết, biệt ly là kết quả tốt nhất. Tại tối không thể ra sức thời điểm, gặp muốn nhất chiếu cố cả đời người, đây là một loại là cho người bất đắc dĩ bất hạnh. Nghe thế, Hồ Thắng Kỳ cũng cơ bản rõ ràng hắn là làm sao nghĩ đến, lại hỏi, lẽ nào các ngươi cứ như vậy kết thúc sao? Không, ta sẽ dùng thời gian 3 năm chứng minh, ta có năng lực làm cho nàng hạnh phúc. Lời này đang trả lời Hồ Thắng Kỳ vấn đề đồng thời, cũng là Tô Dật định cho mình thệ ngôn. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Đối với huynh đệ, Hồ Thắng Kỳ tổng sẽ chọn tin tưởng, cùng vô điều kiện chống đỡ. Cồn vật bi, chương 66, tại sao không có bạn gái? Ta hiện tại đã kiếm được tiền, ta trước tiên đem tiền trả lại cho ngươi. Tô Dật nhớ tới lần trước chính mình còn cùng Hồ Thắng Kỳ cho mượn 40.000 khối, hiện tại hắn ở nơi này, chính dễ dàng trả lại. Hồ Thắng Kỳ lại là khoát tay háo một cái, nói ra, ngươi bây giờ làm ăn, còn muốn dùng đến tiền, ta hiện tại lại không cần tiền gốc, trước tiên không cần trả ta, về sau lại. Tô Dật cũng không muốn làm nợ tiền không trả người, nói, không cần, tiền của ta đầy đủ dùng, trước tiên có thể trả lại ngươi rồi. Lúc này, một chiếc phe gia di lái vào trường học, đưa tới rất nhiều người ánh mắt. Mà Hồ Thắng Kỳ cũng là phi thường hâm mộ nhìn này phe gia di, nói, ngươi biết mở này phe gia di người là ai chăng? Không đợi Tô Dật trả lời, hắn lại tiếp tục nói, Giang Hàn, chính là truy lăng nhược hàng người, mở phe gia di đến trường học, người này quá hội trang, ép, bất quá đích sắc rất huyễn. Giang Hàn người này, Tô Dật mặc dù chưa quen thuộc, nhưng cũng tính là nhận thức. Hắn nhà rất có tiền, chân chính con nhà giàu, vẫn cùng Lăng Nhược Hàm cùng giới, cũng một mực tại theo đuổi nàng. Chỉ là Lăng Nhược Hàm đối này Giang Hàn, cũng không khoái, cũng không có để Giang Hàn như nguyện. Hồ Thắng Kỳ thấy Tô Dật cố ý phải trả tiền, hắn liền nói ra, tiền, ta liền không thu, tương lai ngươi có tiền, sẽ đưa chiếc xe thể thao cho ta cũng ra trường học tán gái, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Hắn cũng không phải thật sự muốn xe thể thao, chỉ là không muốn thu tiền, đây chỉ là hắn một cái cớ mà thôi. Điểm này, Tô Dật cũng biết, tuy rằng hắn không có đồng ý, bất quá hắn đã quyết định, về sau sẽ đưa chiếc xe thể thao cho Hồ Thắng Kỳ. Tuy rằng hắn hiện tại không làm được, nhưng sau đó khẳng định có năng lực làm được. Hồ Thắng Kỳ sợ là sẽ không nghĩ tới, của mình một câu chuyện cười, còn để Tô Dật tưởng thật. Sau đó, Hồ Thắng Kỳ lại là một mặt tức giận nói ra, nói tới tán gái, ta đã nổi giận. Ngươi xem ta thông minh như vậy tuyệt đỉnh, tại sao không có bạn gái, ta vì cái gì liền đuổi không kịp nữ sinh, mà ngươi như thế chất phác người, nhưng có bạn gái. Nghe nói, Tô Dật cũng nhịn không được bật cười. Kỳ thực Hồ Thắng Kỳ điều kiện cũng không tính quá kém, da mặt cũng không mỏng, theo lý thuyết không nên đuổi không kịp nữ hài tử. Chỉ là hắn này tính cách của người, quá mức kỳ hoa rồi, những việc làm đều là thiên hình vạn trạng, bình thường nữ sinh đều sẽ đối kính sợ tránh xa, như thế nào lại tiếp thu theo đuổi của hắn. Cho nên. Tô Dật nói ra, nếu như ngươi có thể sửa đổi một chút tính cách của chính mình, ta nghĩ ngươi sẽ có bạn gái. Tính cách của ta có vấn đề gì đều không có, ngươi xem ngươi tình thương thấp như vậy, cũng có thể đuổi tới Mộng Dĩnh, đây đều là nhất định, không liên quan tính cách của ta vấn đề, ta xem ta nhất định là đắc tội rồi Nguyệt Lao, nhất định phải tìm cái thời gian đi cung bái thần linh mới được. Hồ Thắng Kỳ đối với chính mình kỳ hoa, vẫn luôn là chết không thừa nhận. Hay là Hồ Thắng Kỳ thanh âm của quá lớn, đánh thức ngủ bảo bảo. Bảo bảo từ đầu xe đi ra, đi tới Tô Dật bên người. Rùi rùi con mắt sau, nói, ba ba, bảo bảo phải hay không ngủ đã lâu rồi. Hồ Thắng Kỳ nhìn thấy bảo bảo đột nhiên xuất hiện, còn gọi Tô Dật ba ba thời điểm, con mắt của hắn không khỏi trợn đến lớn nhất, gương mặt khó mà tin nổi. Hắn kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì có thêm cái nữ nhi, ta làm sao không biết. Không đợi Tô Dật mở miệng, Hồ Thắng Kỳ lại nói, ngươi và Mộng Dĩnh biệt ly nguyên nhân. Sẽ không là bởi vì ngươi có nữ nhi chứ? Tô Dật lườm hắn một cái, nói ra, ngươi chớ loạn tưởng, không phải ngươi nghĩ đến như thế. Hồ Thắng Kỳ nói ra, vậy ngươi nói là như thế, âm thầm, liền sinh cái con gái lớn như vậy, ngươi thật giỏi. Bất đắc dĩ, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là với hắn giải thích một lần, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, đoán chừng cũng là bán tín bán nghi. Cuối cùng, Hồ Thắng Kỳ nói ra, ngươi và Bảo Bảo giống như vậy, ta xem nàng sẽ là của ngươi nữ nhi ruột thịt. Bảo Bảo nghe nói như thế sau, vội vàng gật gật đầu, nàng muốn nghe nhất chính là cái này Bảo. Lúc này, Bảo Bảo phát hiện Hồ Thắng Kỳ đầu trọc, liền to mò hỏi, ba ba, hắn là đầu trọc cường sao? Tô Giật cười nói, không phải, hắn là Bảo Bảo bằng hữu, ngươi muốn kêu thúc thúc. Bảo Bảo nha một tiếng, quay đầu đối Hồ Thắng Kỳ hô, đầu trọc thúc thúc ngươi tốt. Này làm cho Hồ Thắng Kỳ buồn bực, nếu đã nhận được đầu trọc thúc thúc tên gọi, hắn nói, đầu trọc thúc thúc liền đầu trọc thúc thúc đi, ít nhất khác với tất cả mọi người điểm. Thu quan sau, về đến nhà, Tô Giật liền trước tiên mở máy vi tính ra rồi. Sau đó, hắn tự lẩm bẩm, còn bán ra 10 bao, cũng không tệ lắm. Nửa ngày, bán ra 10 bao Bích Xuân trà diệp, so với ngày xưa lượng tiêu thụ phải kém điểm, nhưng Tô Giật đã rất thỏa mãn rồi. Nguyên bản, hắn cho rằng hôm nay có thể lại bán suất 5 bao lá trà, liền rất tốt. Dù sao lá trà giá bán lập tức để cao nhiều như vậy, ngày thứ nhất khẳng định sẽ chịu đến ảnh hưởng. Bây giờ còn có thể lại bán suất 10 bao lá trà, đã là phi thường khó được. Bất quá điều này nói rõ, này Bích Xuân trà diệp hiện tại đã có chút danh tiếng, mới có người nguyện ý mua. Kỳ thực giá cao bán ra, cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Có lúc, giá cả rẻ tiền, sẽ cho người một loại thứ phẩm ấn tượng, mà giá bán cao, ngược lại sẽ cho người một loại hàng tốt ấn tượng. Có chút người tiêu thụ thấy Bích Xuân trà cây giá bán cao như vậy, trong lòng đều sẽ vào trước là chủ, cho rằng đây là trà ngon diệp, lại thấy có nhiều như vậy tốt bình luận, tự nhiên sẽ động tâm doài. Cho nên, tăng cao Bích Xuân trà diệp giá bán, vẫn rất có cần thiết, thậm chí có thể đạt đến bán hạ giá hiệu quả. Này Bích Xuân trà diệp 2.100 cân, cũng không phải cuối cùng định giá, về sau hắn còn có thể căn cứ tình huống thực tế, lục tục tăng lên giá bán. Hiện tại chủ yếu là Bích Xuân trà diệp tiếng tăm còn nhỏ, muốn là có thể trở thành người người đều biết trà nổi tiếng, vậy cho dù bán 10.000 nguyên nhất cân, cũng sẽ có lượng lớn người mua. Này 10 bao lá trà, tổng tiêu thụ ngạch đều đạt đến 2 vạn, lại tăng thêm sáng sớm bán ra lá trà. Hôm nay lợi nhuận dòng đều đạt đến 2 vạn 5 ngàn. Nay thu nhập đề cao, cũng làm cho Tô Giật làm việc càng thêm có sức lực. Không đến bao lâu, hắn liền gói kỹ hết thẻ lá trà, có thể phân phát người mua rồi. Đã đến 8 điểm lúc, tỉnh lại tiếng gõ cửa. Sau khi mở ra, một người mặc chuyển phát nhanh đồng phục làm việc thanh niên đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy người này, Tô Giật liền chỉ vào trong phòng bao vây, nói ra, ngươi đã đến rồi à, chuyển phát nhanh đều gói kỹ, ngay ở chỗ này. Hiện tại hắn bán hàng qua mạng. Mỗi ngày bình quân đều thu được 2-30 cái kiện, hắn không có một người biện pháp đưa nhiều như vậy bao vây đến chuyển phát nhanh mạng quan hệ bên trong. Cho nên, Tô Giật cùng chuyển phát nhanh lão bản hợp lại mà tính, liền quyết định mỗi ngày tại buổi tối lúc 8 giờ, phái người đi tới nơi này thu kiện. Đến, ta và ngươi đồng thời chuyển xuống đi. Nói xong, Tô Giật liền nâng lên không ít bao vây, cùng chuyển phát nhanh viên đồng thời chuyển đến phía dưới xe, như vậy cũng tiết kiệm chuyển phát nhanh viên muốn chạy tới chạy lui mấy chuyển đến rồi. Điểm số sau. Chuyển phát nhanh viên đem đấy ngọn nguồn đơn rút cho hắn, sau đó nói, lão bản, ta đi trước, ngày mai ta trở lại thu chuyển phát nhanh. Tô Giật cười nói, được, làm phiền ngươi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 67, từ chức ý nghĩ. Buổi tối, đêm tối trong quán rượu. Tô Giật sau khi đến, liền đem Bảo Bảo mang tới Dạ Mị phòng làm việc bên trong. Từ khi ngày thứ nhất mang Bảo Bảo tới làm, gặp Dạ Mị một mặt sau, hắn sẽ không có gặp lại qua đêm Mị đến quán bar. Lần này, đi tới văn phòng sau. Dạ Mị cũng không ở, khiến hắn cho rằng không tới làm. Tô Giật ôm Bảo Bảo, một bên mở ra cửa phòng nghỉ ngơi, vừa nói, Bảo Bảo, ngươi ở bên trong ngoan ngoan ngủ, ba ba sau khi tan việc, liền mang Bảo Bảo về nhà, biết không? Chỉ là mở cửa sau, hắn mới nhìn đến nằm trên giường một người phụ nữ, không phải Dạ Mị, thì là ai? Dạ Mị mặc một bộ mát mẻ quần áo, nằm ở trên giường, cao thẳng mà không mất đi khéo léo mũi ngọc, khêu gợi môi, hiện ra diễm lệ màu đỏ sớm, như ma quỷ làm tức giận vóc người. Tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, tạo thành một cái phó hình ảnh tuyệt mỹ, không khỏi làm người tim đập thình thịch. Lúc này Dạ Mị, ít đi một phần người sống chớ tiến lạnh nhạt, lại nhiều hơn một phần khiến người ta muốn ngừng mà không được phủ mị. Tô Giật ở trong nháy mắt này giữa, cũng không nhịn có chút thất thần. Bảo Bảo nháy mắt một cái, nhìn trên giường Dạ Mị, nói ra, Dạ tỷ tỷ đang ngủ ư. Thanh âm của nàng, để Tô Giật lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về nàng làm một cái hư thanh, Bảo Bảo đừng ầm ĩ, chúng ta đi ra ngoài trước. Đừng ầm ĩ đến Dạ tỷ tỷ rồi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đóng cửa lại mang Bảo Bảo đi ra, tối hôm nay chỉ có thể oan ức Bảo Bảo chờ ở phía dưới phòng nghỉ ngơi rồi. Bất quá, liền ở Tô Giật chuẩn bị lúc rời đi, Dạ Mị đột nhiên phát ra tiếng, để Bảo Bảo đến đây đi. Con mắt của nàng, cũng không hề mở to, nhưng cũng cho hắn một loại xem kỹ cảm giác. Tô Giật nói ra, không cần, Dạ Tổng, ta mang bảo bảo dưới đi là được rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Dạ Mị khỏe miệng hơi vểnh lên, cười nói, làm sao vậy, lẽ nào sợ ta ăn bảo bảo? Bảo bảo cổ co rụt lại, tại Tô Giật bên thai nhẹ nhàng nói ra, ba ba, dạ tỷ tỷ phải hay không hội ăn thịt người? Thanh âm của nàng không lớn, nhưng vẫn là được Dạ Mị nghe được, nàng nói, ngươi xem ngươi đều hù đến bảo bảo, tại sao có thể nói lung tung? Ách! Tô Giật có chút không nói gì, hắn nhưng cái gì chưa nói, đều là Dạ Mị mình ở nói. Nhưng bà chủ nói, ai lại dám phản bác, chỉ có thể nhận. Dạ Mị lật một chút thân, rốt cuộc mở mắt ra, nhìn Tô Giật nói ra, nhanh để bảo bảo đến đây đi, ta sẽ chiếu cố tốt bảo bảo. Ánh mắt của nàng, nắm giữ giống như thực chất cảm giác ngột ngạt, khiến hắn có chút không dám cùng hắn đối diện. Nếu Dạ Mị muốn bảo bảo ở lại chỗ này, đó là đương nhiên là tốt nhất. Thế là, Tô Giật liền đối với bảo bảo nói ra, bảo bảo ngoan, ngươi ở nơi này ngoan ngoan ngủ, không thể quấy nhiều đến Dạ tỷ tỷ rồi, biết không? Nha! Tốt! Ba ba, bảo bảo biết rồi. Nói xong, bảo bảo liền chính mình hướng về trên giường bò tới rồi, ngủ ở Dạ Mị bên cạnh. Dạ Mị là bảo bảo đắp chăn, Tô Giật thấy không có việc gì rồi, liền ra ngoài bên ngoài làm việc. Khi hắn sau khi rời đi, Dạ Mị đối bảo bảo, hỏi, bảo bảo, ngươi vì sao lại tới nơi này, vì sao lại khi hắn nơi này? Bảo bảo gãi đầu một cái, không hiểu nói, Dạ tỷ tỷ, ngươi nói là ba ba sao? Dạ Mị gật gật đầu, nói, đúng, ngươi vì sao lại ở nơi này, mẹ ngươi đi nơi nào? Bảo bảo không có để phòng tâm, trực tiếp hồi đáp, bảo bảo muốn ba ba, mụ mụ liền mang bảo bảo tìm đến ba ba, mụ mụ về sau sẽ đến tiếp bảo bảo trở lại, còn có ba ba cũng sẽ trở về. Nàng lại lần nữa xác nhận nói, đây là mụ mụ nói cho ngươi hắn là ba ba sao? Bảo bảo vẫn là trả lời không chút suy nghĩ, đúng, mụ mụ nói ba ba chính là ba ba, để bảo bảo đi theo ba ba. Nghe nói, Dạ Mị khẽ mỉm cười, tự nhủ, chuyện này càng ngày càng thú vị. Tiếp lấy, nàng cũng không có hỏi nữa, mà là đem bảo bảo ôm vào trong ngực, bắt đầu hống bảo bảo ngủ. Mà một bên khác, Tô Giật từ văn phòng đi ra sau, liền trực tiếp tìm tới Tiếu Tường. Tiếu Tường nắm khăn tay, che miệng giật mình nói, cái gì, ngươi muốn từ trước, tại sao, phải hay không ở nơi này làm được không vui? Việc bởi vì Tô Giật vừa đến, liền nói với hắn muốn từ trước, mới sẽ khiến hắn như vậy ngạc nhiên. Chuyện từ trước, hắn cũng không phải tạm thời đơn giản, đã cân nhắc thời gian rất dài sau, mới quyết định ra đến. Vừa bắt đầu, vừa mới đạt được chí tôn công đức hệ thống, Tô Giật thu nhập còn chưa hoàn toàn ổn định, thêm vào lại thiếu nợ rất nhiều khoản nợ, mới không có từ đi quẩy rượu công tác. Nhưng bây giờ hắn khắp mọi mặt thu nhập đều đề cao, cũng ổn định rồi. Bất kể là cửa hàng online thu nhập, vẫn là kem thu nhập, đều vượt xa quẩy rượu tiền lương. Tô Giật sự tình nhiều lắm, hắn phân thân thiếu phương pháp, hiện tại cũng bận không qua nổi rồi. Quan trọng nhất là, hắn mỗi ngày mang theo bảo bảo đến quán bar công tác, thật là không có phương tiện, đối bảo bảo trưởng thành cũng thật không tốt. Bởi vậy, tại cân đối sau đó Tô Giật mới sẽ cùng Tiếu Tường chủ quản đưa ra chuyện từ trước. Tô Giật thành khẩn nói ra, không phải, ta ở nơi này làm được rất vui vẻ, ngươi đối với ta cũng rất được, chỉ là ta mang bảo bảo đến quán bar đi làm không tốt, hơn nữa ta bên ngoài cũng có chuyện làm, bận không qua nổi rồi. Đây cũng không phải nói khoác, Tiếu Tường đối với bọn họ những nhân viên này, xác thực là vô cùng tốt. Tiếu Tường nói ra, nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi, ta cũng có thể hiểu được. Người trẻ tuổi cũng có thể muốn đi ra ngoài sông vào một lần, ta cũng làm chống đỡ, chỉ là ngươi biết quán ba là có nhiều bận điệu, nhất thời lại mời không tới nhân thủ, Hà Nhạc đi rồi, nếu như ngươi cũng đi, rượu kia đi liền bận không qua nổi rồi. Vậy thì để Tô Giật làm khó, nếu như Tiếu Tường hy vọng hắn lưu lại lời nói, hắn là phi thường khó làm. Dù sao Tiếu Tường đối với hắn làm chiếu cố, khiến hắn rất khó mở miệng cự tuyệt. Tiếu Tường tiếp tục nói, ta cũng không phải không để ngươi đi. Chỉ hy vọng là ngươi có thể ở nơi này lưu nhiều một quãng thời gian, đợi quán ba mời đến người, lại để cho ngươi đi, được không? Sau đó, hắn lại bảo đảm nói, nhiều nhất không sẽ vượt qua một tháng, đến lúc đó cho dù nhân thủ nếu không đủ, ta cũng sẽ thả ngươi đi, ngươi xem như vậy có thể không? Tô Giật biết mình không phải muốn rời đi, Tiếu Tường cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn nghĩ tới Tiếu Tường bình thường đối với mình chiếu cố, vậy thì khiến hắn không làm được loại chuyện này rồi. Kỳ thực chẳng qua là một tháng lời nói, cũng không tính là quá lâu. Cuối cùng, Tô Giật suy tính một hồi, liền đồng ý, được, vậy ta làm tiếp một quãng thời gian. Tiếu Tường vui vẻ nói, vậy thì tốt, cảm ơn ngươi có thể lĩnh hội sự khó xử của ta. Liên ở Tô Giật chuẩn bị đi làm việc thời điểm, Tiếu Tường lại đem khăn tay hơi phe phẩy mặt của hắn, nói ra, tương lai ngươi rời đi, nhưng không nên quên ta nha, ta sẽ nghĩ tới ngươi. Nói xong, hắn liền dẫn tiếng cười, xoay người đi ra. Đối với Tiếu Tường người này, Tô Giật vẫn luôn không có làm rõ đối phương, càng không rõ ràng hắn tính lấy. Nói tóm lại, Tiếu Tường khiến người ta đoán không ra, mơ hồ có thích trai đẹp hiểm nghi. Bởi vậy, có lúc, hắn là tận lực tránh khỏi cùng đối phương ở chung, miễn cho để cho mình lúng túng. Cồn vật bi, chương 68, kích hoạt châm cứu thuật. Đêm nay quán bar rất náo nhiệt, cần chuyện cần làm cũng nhiều vô cùng. Thẳng đến giờ tan việc, Tô Dật mới cuối cùng cũng coi như có thể ngừng nghỉ một lát rồi. Thay đổi đồng phục làm việc sau, hắn liền đi thượng lầu 2 phòng làm việc, chuẩn bị tiếp Bảo Bảo trở lại. Nguyên bản, Tô Dật đều cho rằng Dạ Mị hẳn là trở lại, bởi vì nàng sẽ rất ít tại quán bar chờ thời gian quá lâu. Chỉ là đi tới văn phòng sau, hắn mới phát hiện nàng vẫn còn, cũng không hề rời đi. Dạ Mị đứng ở phía trước cửa sổ, tựa hồ tại nhìn đêm nay ánh trăng, chung quanh sương mù tràn ngập, làm cho nàng có một loại không chân thực vẻ đẹp. Hắn sau khi đi vào, nàng mới xoay người lại. Lúc này, Tô Dật mới phát hiện Dạ Mị trong tay còn cầm một cái nữ sĩ khói, sương mù bắt đầu từ trong miệng của nàng tràn ra. Dạ Mị hít một hơi khói, mới nhẹ giọng hỏi, đóng cửa sao? Kỳ thực Tô Dật rất không thích người hút thuốc, nhưng Dạ Mị đang hút thuốc lá lúc, có loại khiến người ta nhìn không thấu mị lực, để cho không cách nào sinh sản vẻ chán ghét. Hắn gật gật đầu, nói, đóng cửa rồi, ta tới đón Bảo Bảo trở lại. Vào đi thôi. Dạ Mị chỉ là lạnh nhạt nói. Làm Tô Dật ôm ngủ say Bảo Bảo đi ra lúc, Dạ Mị đã rời khỏi, hắn không có gặp lại được nàng. Ở trong mắt hắn, Dạ Mị trên người tựa hồ có một tầng sương mù, khiến người không thể xác thực địa thấy rõ nàng, luôn cảm thấy nàng có rất nhiều bí mật như thế. Càng là thần bí, lại càng khiến người ta ngóng trông. Khiến người ta bất chi bất giác đã nghĩ tiếp cận nàng, muốn hiểu rõ của nàng tất cả. Tô Dật luôn cảm thấy Dạ Mị không phải đơn giản như vậy, chí ít nàng không chỉ là quầy rượu bà chủ. Hắn luôn cảm thấy nàng còn có mặt khác một tầng thân phận. Bất quá, hướng về sâu vừa nghĩ, hắn cũng cảm giác mình cũng không cần nghĩ nhiều như thế. Cách Tô Dật đưa ra từ trước sau, đã qua 2 ngày. Tại không hề rời đi quán bar trước đó, hắn vẫn là giữ khuôn phép địa công tác, tiết tấu vẫn không có thay đổi. Cửa hàng online lượng tiêu thụ, lại khôi phục lại mỗi ngày 30 bao, tiêu thụ ngạch đạt đến 60.000. Mỗi ngày tính được, Tô Dật tinh khiết thu nhập đạt đến hơn 60.000. Hắn đã hoạch định xong, cách mở quán bar sau. Liền mở một nhà kem điếm, sẽ không đi ra bên ngoài bày sập rồi. Dù sao một chiếc kem xe không gian có hạn, thả không được bao nhiêu máy móc, như vậy chế ra kem, số lượng liền có hạn. Nếu như mở ra kem điếm lời nói, vậy thì không giống nhau, mỗi ngày có thể làm càng nhiều hơn kem tiền lời. Tuy rằng mở cửa tiệm sẽ để cho chi tiêu tăng lớn, nhưng thu nhập đối ứng với nhau hội tăng cao càng nhiều. Hiện tại hắn tiểu đợi đến đêm tối quán bar mời đến người, như vậy là có thể rời khỏi. Một ngày tu luyện sau khi kết thúc, Tô Dật mở ra trí tôn công đức hệ thống. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 24 điểm. Nguyên lực giá trị, 58, 60 điểm. Điểm công đức, 108 điểm. Thiên phú, vận mệnh chi nhãn. Công đức luyện thể thuật, linh huyền thuật, châm cứu thuật, chưa kích hoạt. Chủ điện, trí tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, luyện thú điện. Chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 24 điểm, nguyên lực đáng giá hạn mức tối đa cũng đã đến 60 điểm. Quan trọng nhất là hắn điểm công đức cũng có 108 điểm. Đối với Tô Dật tới nói, thu được điểm công đức quá khó khăn rồi, cực khổ rồi như thế liền, mới cuối cùng cũng coi như tích lũy nhiều như vậy. Hắn nghĩ tới mỗi ngày phải trở về Yến Vân Thị rồi, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đối Tô Nhã sử dụng nguyên lực đáng giá, khôi phục nàng 2 chân công năng. Tô Dật nghĩ đến châm cứu thuật là phối hợp nguyên lực giá trị sử dụng, có thể vừa vặn phát huy ra nguyên lực đáng giá hiệu quả, khả năng này sẽ đối với Tô Nhã bệnh tình có trợ giúp. Nghĩ tới đây, hắn liền quyết định kích hoạt châm cứu thuật. Châm cứu thuật kích hoạt cần sức chiến đấu giá trị đạt đến 20 điểm, còn muốn tiêu hao 100 điểm điểm công đức. Hai cái điều kiện này, Tô Dật đều đã đạt đến. Chuyện của tôi. Net. N. S. Thế là, hắn không chần chừ nữa, lúc này lựa chọn kích hoạt. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Dật liền được châm cứu thuật truyền thừa. Chưa bao giờ học qua y hắn, hiện tại đã có thể nhận rõ thân thể hết thể huyệt vị, đây cũng là châm cứu thuật truyền thừa. Đương nhiên, châm cứu thuật đương nhiên sẽ không chỉ dạy huyệt vị đơn giản như vậy. Tô Dật xoay tay một cái, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa liền nhiều hơn một căn vô hình chi châm, người bình thường không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Này vô hình chi châm, là dùng nguyên lực giá trị ngưng tụ mà thành, đây cũng là châm cứu thuật chỗ thần kỳ rồi. Hắn bình thường sử dụng nguyên lực giá trị tiến hành trị liệu, trong quá trình ít nhiều gì đều sẽ tiêu hao một ít. Hơn nữa có chút nguyên lực giá trị khi tiến vào người bị thương trong cơ thể sau. Không cách nào để cho vết thương có hiệu quả địa hấp thu, sau sẽ từ từ tiêu tán đi ra, tạo thành hao tổn. Tô Dật nguyên lực giá trị có hiệu quả, nếu như hao tổn quá nhiều lời nói, này tướng không cách nào đưa đến hữu hiệu hiệu quả trị liệu. nhưng nguyên lực giá trị ngưng tụ vô hình chi châm sau, là có thể tránh khỏi những này hao tổn. Châm này có thể tính nhắm vào trị liệu nơi nào đó vết thương, có thể để cho hắn càng tốt hơn địa hấp thu, mà sẽ không tiêu tán đến nơi khác, này thì sẽ không có lãng phí. Đồng thời này vô hình chi châm hiệu quả trị liệu, hội càng thêm rõ rệt. Tô Dật dùng vô hình chi châm trị liệu, tiêu hao đồng dạng nhiều nguyên lực giá trị, có thể đạt đến trước kia 1,5 lần hiệu quả. Này đối với hắn mà nói, là phi thường có tác dụng. Có châm cứu thuật hậu, hắn đối Tô Nhã cùng Tâu Nghiễm Trí bệnh tình, liền càng chắc chắn rồi. Tô Dật vừa mới nắm giữ châm cứu thuật, đối với hắn cảm giác mới mẻ 10 phần, hắn bắt đầu không ngừng luyện tập. Xoay tay một cái, vô hình chi châm liền ngưng tụ ra, mà lại loáng một cái, vô hình chi châm liền biến thành nguyên lực giá trị, toàn bộ biến mất rồi. Ngưng tụ cùng biến mất, chỉ là tại hắn trong một ý nghĩ, hạ bút thành văn. Đang luyện tập thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Dật dừng lại, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, vừa là sủng quy điếm bà chủ Lưu Ngọc Mai đánh tới. Có chuyện gì sao? Được, không thành vấn đề, ta chỗ này còn có, ta mang tới cho ngươi. Chỉ là đơn giản mấy câu nói sau, này cú điện thoại liền kết thúc, bất quá lại làm cho trên mặt hắn xuất hiện một ít ý cười. Tô Dật tự nói, khách tới cửa rồi. Nguyên lai này Lưu Ngọc Mai gọi điện thoại lại đây, là muốn lại với hắn nhập hàng, mua tiểu Tô Quy. Chỉ là đã qua 2 ngày, nàng liền gọi điện thoại lại đây muốn hàng, xem ra việc buôn bán của nàng không sai, mới sẽ như vậy nhanh liền tới tìm hắn. Chuyện này đối với Tô Dật tới nói, đây chính là chuyện tốt tới, đại biểu kiếm tiền rồi. Lần trước, hắn đổi 40 viên Tô Quy trứng, hiện tại đã sớm toàn bộ ấp đi ra. Mà bây giờ này 40 con tiểu Tô Quy, liền dừng lại ở luyện thú trong điện, chính dễ dàng mang đến sủng quý điếm, làm thành này đơn hàng. Thế là, Tô Dật lập tức đem tiểu Tô Quy từ luyện thú trong điện mang ra ngoài. Hắn đếm một cái, 40 con tiểu Tô Quy, không nhiều không ít, số lượng vừa vạn. Những này tiểu Tô Quy cùng thượng một nhóm như thế, phẩm tương đều rất tốt, thuộc về tinh phẩm Tô Quy, tin tưởng Lưu Ngọc Mai sẽ thỏa mãn. Tô Dật đem tiểu Tô Quy đều trăng lên, sau đó liền dẫn bảo bảo đi Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim Thị Trường. Đi tới Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim Thị Trường sau, hắn liền thẳng đến Sủng Quý Điếm, tìm Lưu Ngọc Mai làm ăn. Hắn vừa đến, Lưu Ngọc Mai liền vội vàng đem hắn kéo vào bên trong cửa hàng. Tựa hồ sợ sẽ được những người khác nhìn thấy như thế. Không phải do nàng không cẩn thận, bởi vì Tô Dật đối với nàng mà nói, chính là tài thần gia. Nếu như bị những người khác chú ý tới, bị hắn người cướp đi cơ hội phát tài, cái kia đến lúc đó lại hối hận cũng không kịp rồi. Lời ấy, tuy có chút khoa trương, nhưng là Lưu Ngọc Mai trong lòng suy nghĩ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 69, thứ 2 đơn hàng. Bà chủ, ngươi nhanh như vậy tới tìm ta, xem ra ngươi làm ăn khá khẩm nha. Tô Dật xem Lưu Ngọc Mai gấp gáp như vậy tìm hắn, nhất định là kiếm không ít, liền nói ra. Lưu Ngọc Mai cười cười, nói, đều là nắm ngươi chiếu cố, gần nhất buôn bán xác thực tốt một chút. Tiếp lấy, nàng lại nóng ruột mà nói ra, Tô Quy ngươi mang tới chưa? Ta chỗ này bán xong, muốn tái tiến điểm. 2 ngày nay, Tô Dật bán tiểu Tô Quy, để sủng quy điếm chuyện làm ăn khá hơn nhiều. Tinh này phẩm Tô Quy là phi thường quý hiếm, Lưu Ngọc Mai liền lấy tư cách sủng quy điếm bảng hiệu đến tuyên truyền. Không 2 ngày. Tiểu Tô Quy liền toàn bộ bán xong, làm cho nàng kiếm không ít. Quan trọng nhất là những này tinh phẩm Tô Quy, ngoại trừ hội mang đến khả quan lợi nhuận bên ngoài, còn có thể kéo thương phẩm khác tiêu thụ, để sủng quy điếm tiêu thụ ngạch thẳng tắp bay lên, so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Tô Dật đem tiểu Tô Quy để lên bàn, nói ra, đã mang đến, đều ở nơi này, ngươi xem một chút. Lưu Ngọc Mai vội vã tiến lên vừa nhìn, xác nhận hắn mang tới đều là tinh phẩm Tô Quy sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có những này tinh phẩm Tô Quy năng lực duy trì sủng quy điếm chuyện làm ăn. Tiếp lấy, nàng liền làm sảng khoái nói ra, 40 con, cái kia chính là 60.000 khối, ngươi là muốn tiền mặt, vẫn là chuyển khoản. Về phần ép giá sự tình, nàng liền không chút suy nghĩ qua, nàng chỉ lo lắng Tô Dật hội không bán cho nàng. Chuyển khoản đi. Tô Dật nói ra. Lưu Ngọc Mai làm việc làm nhanh nhẹn, tại chỗ liền chuyển khoản cho hắn. Sau đó nàng nói, lần sau còn có như vậy Tô Quy, nhớ rõ thông chi ta. Tốt. Hắn gật gật đầu. Đáp ứng rồi. 60.000 khối tới sổ sau, Tô Dật liền mang theo bảo bảo rời khỏi. Này vừa ra tới, liền đã kiếm được 60.000 khối, để tâm tình của hắn tốt vô cùng. Dù sao này 40 con Tô Quy, đều là dùng công đức giá trị hối đoái đi ra ngoài, không cần hắn một điểm thành phẩm, này 60.000 khối cũng chính là lợi nhuận dòng rồi. 60.000 khối vào sách, khiến hắn tiền dư đạt đến gần 300.000, mặt khác bán hàng qua mạng còn có hơn 10 vạn không có tới sổ. Hiện tại bán hàng qua mạng mỗi ngày đều sẽ cho Tô Dật mang đến 20.000 khối thu nhập, lại tăng thêm bán kem thu nhập, lại tăng thêm bán Tô Quy tiền, khiến hắn thu nhập thẳng tắp bay lên. Nay tính toán ra, hắn cũng có 400 ngàn rồi, này mở một nhà kem điếm đã đủ rồi, tiểu đợi đến quán ba mời đến người. Có kem điếm lời nói, vậy cũng không cần mở quán ven đường, không cần lo lắng được thành quán đuổi. Nay càng muốn, liền để hắn càng vui vẻ. Đổi châm cứu thuật hậu, Tô Giật điểm công đức cũng chỉ còn sót lại 8 điểm. Vốn là hắn muốn lại hối đoái một nhóm tô quy chứng, nhưng bây giờ chỉ có này 8 điểm điểm công đức, cũng hối đoái không được mấy viên. Bởi vậy, Tô Giật cũng chỉ có thể trước tiên thả xuống cái ý niệm này. Đợi điểm công đức tích lũy nhiều một chút sau, trở lại đổi. Nay điểm công đức đối với hắn mà nói, một mực làm đau đầu. Dù sao sức chiến đấu đáng giá lời nói, thông qua khổ tu, cái kia còn có thể kéo dài tăng lên, không cần phiền não như vậy. Mà thu được điểm công đức cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là cứu sống. Thế nhưng Tô Giật không phải y sinh, cũng không phải bác sĩ thu y, vậy hắn thu được điểm công đức phương pháp xử lý, cũng chỉ có cứu trị phía ngoài mèo hoang chó. Nhưng là cái kia có nhiều như vậy mèo hoang chó cho hắn trị, mỗi ngày tìm tới một hai con đều tính là không tồi rồi. Dù sao, Tô Giật không thể đem mèo hoang chó chụp tới, vô duyên vô cớ đả thương chúng nó, sau đó lại dùng nguyên lực giá trị đến trị đi. Tàn nhẫn như vậy sự tình, hắn nhưng làm không được, hơn nữa cũng không phù hợp chí tôn công đức hệ thống khiến hắn cứu sống tôn chỉ. Bởi vậy, hắn cũng rất buồn phiền, muốn thu được nhiều một chút điểm công đức, cái kia là rất khó làm được. Nếu như Tô Giật là lời của thầy thuốc, vậy thì dễ làm rồi, mỗi ngày lén lút dùng nguyên lực giá trị trị liệu bệnh nhân, vừa có thể giúp được bệnh nhân, lại có thể thu được điểm công đức, đây là một lần hành động hai được sự tình, còn thần không biết quỷ không hay. Đáng tiếc là hắn không phải y sinh, liền ngay cả bác sĩ thú y cũng không phải. Không có giấy phép hành nghề y y, cho dù Tô Giật y thuật cho dù tốt, sợ là cũng không có ai yên tâm khiến hắn trị. Cho nên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cho bị thương mèo hoang chó trị liệu, cũng coi như là làm việc thiện tích đức, chỉ là điểm công đức sẽ không có dễ dàng như vậy đã lấy được. Hiện nay, Tô Giật đối với điểm công đức, cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Trong nháy mắt, lại qua một ngày. Hôm nay sau khi đứng lên, Tô Giật không có mang bảo bảo đi bày sạp, cũng cùng Tiếu Tường xin nghỉ, buổi tối hắn không đến quán bar đi làm. Chỉ vì hắn hôm nay chuẩn bị trở về Yến Vân Thị, ngoại trừ vấn an Tô phụ thân bên ngoài, hắn còn muốn mang Tô Nhã đến Thẩm Châu thành phố làm kiểm tra, còn muốn tiêm vào nước thuốc. Tuy rằng bảo bảo không biết Yến Vân Thị ở nơi nào, nhưng nàng biết muốn đi Yến Vân Thị sau, vẫn là làm hưng phấn. Tiểu hài tử, đều là ưa thích ra ngoài bên ngoài đùa. Ngày mới sáng không đến bao lâu, Tô Giật liền mang theo bảo bảo xuất phát, lái xe đi Yến Vân Thị rồi. Ở trên đường, hưng phấn sau một thời gian ngắn, bảo bảo tiểu tiến vào mộng đẹp rồi. Tối ngày hôm qua, bảo bảo rất muộn mới ngủ, mà sáng sớm lại sớm như vậy lên, tự nhiên sẽ làm buồn ngủ. Tại bảo bảo ngủ sau, Tô Giật hơi chút thả chậm tốc độ xe, để xe tận lực vững vàng điểm. Mãi cho đến Yến Vân Thị sau, bảo bảo mới tỉnh ngủ lại đây, nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, còn có chút mơ hồ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, nói, ba ba, chúng ta muốn đi nơi nào. Tô Giật cười nói, ba ba hiện tại dẫn ngươi đi một địa phương, nơi đó có rất nhiều người bạn nhỏ, để bảo bảo biết bọn hắn, ngươi nói tốt không tốt. Được. Bảo bảo mơ mơ màng màng gật gật đầu. Tô Giật không có về nhà trước, mà là đi trước Yên Vui cô nhi viện, chuẩn bị vấn an lão viện trưởng. Từ khi, hắn và Tô Nhã đi qua một chuyến, biết rồi có người điển sản công ty thu mua cô nhi viện, sau đó hắn liền không có thời gian quay lại rồi. Tô Giật hiện tại cũng không biết chuyện này kết quả, nhưng hắn biết Yên Vui cô nhi viện vẫn không có bán. Bất quá dẹp than vui cười cô nhi viện tình huống đến xem, đoán chừng cũng chi không căng được, đến lúc đó cho dù không muốn mang đi cũng không được rồi. Rất nhanh, hắn và bảo bảo liền đi tới cô nhi viện. Cư dân phụ cận cũng đã dọn đi rồi, chu vi từng gian phòng ở đều vẽ lên hủy đi cái chữ này, thậm chí có chút phòng ở đã bị hủy đi đổ, còn lại một đống phế thạch. Chu vi có vẻ làm yên tĩnh, cũng rất tiêu điều, khiến lòng người sinh cảm khái. Bất quá, Yên Vui cô nhi viện vẫn như cũ không thay đổi, bọn nhỏ sung sướng tiếng cười, còn truyền ra. Tô Giật đến thời điểm, lão viện trưởng đang tại sát thuốc, lúc nhìn thấy hắn, có vẻ vừa bất ngờ, vừa vui mừng. Lão viện trưởng vui vẻ nói, Tiểu Giật, ngươi làm sao sẽ trở về? Tô Giật giải thích, ta đến mang tỷ tỷ đi Thẩm Châu thành phố xem bệnh, tiện đường tới xem một chút viện trưởng. Lúc này, lão viện trưởng chú ý tới bên cạnh hắn bảo bảo, liền hỏi, đây là nhà ai khuê nữ, dung mạo thật là xinh đẹp. Đây là của ta con gái, nàng và mụ mụ làm mất, hiện tại theo ta đồng thời sinh hoạt. Tô Giật giải thích một câu sau, đối bảo bảo nói, bảo bảo, đây là viện trưởng nãi nãi, mau gọi người. Bảo bảo khéo léo hô. Viện trưởng bà nội khỏe, ta gọi bảo bảo. Lão viện trưởng vừa nghe, liền đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Yên Vui cô nhi viện liền có rất nhiều hài tử như vậy. Nàng sờ sờ bảo bảo đầu, nói, ngoan, bảo bảo thực sự là đứa trẻ tốt. Cồn vật bi, Chương 70, Gia Gia bị bệnh. Viện trưởng, ngươi không thoải mái sao? Tô Dật thấy lão viện trưởng tại luộc thuốc đông y gì, liền quan tâm hỏi. Lão viện trưởng lắc lắc đầu, nói ra, không phải ta, Tiểu Tĩnh bị sốt, còn có ho khan, ta liền luộc điểm trúng thuốc làm cho nàng uống. Tiểu Tĩnh là cô nhi viện một đứa bé, so với bảo bảo muốn lớn một chút, bình thường rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ dùng người bận tâm. Tô Dật nghe được Tiểu Tĩnh sinh bệnh, liền nói ra, người viện trưởng kia, ta trước tiên đi nhìn một chút Tiểu Tĩnh. Lão viện trưởng gật gật đầu, nói, đi thôi. Tiểu Tĩnh cũng rất nhớ ngươi rồi, ta chỗ này thuốc nấu tốt sau liền đi qua. Tô Dật liền đi ra ngoài, mà bảo bảo cũng đang đi theo bên cạnh hắn. Rất nhanh, hắn đến trong một cái phòng. Gian phòng trang sức rất đơn giản, chỉ là thả vài tờ hai tầng giường. Một tấm trong đó hai tầng giường dưới giường, ngủ là một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương. Tô Dật đi lên trước, mu bàn tay của hắn dán ở trên trán của nàng, sắc thực cảm giác làm bỏng, nói, Tiểu Tĩnh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào rồi? Tiểu Tĩnh nhìn thấy hắn sau, ánh mắt có không ít hào quang, Tô Dật ca ca, ngươi là đến xem Tiểu Tĩnh đấy sao? Đúng, ca ca là đến xem Tiểu Tĩnh, ngươi hiện tại có phải không làm không thoải mái? Hỏi hắn. Tiểu Tĩnh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Tĩnh chỉ thì hơi mệt chút rồi, ngủ một cái liền hết chuyện. Hiểu chuyện nàng, chưa bao giờ hội ở những người khác trước mặt nói mình không thoải mái, nàng sẽ rất cậy mạnh làm cố gắng làm bộ chính mình không có chuyện gì. Tô Dật nói, vậy ngươi bây giờ nhắm mắt lại ngủ lấy một hồi. Ta nghĩ cùng ca ca nói chuyện thiếm, chưa muốn ngủ. Tiểu Tĩnh nói ra, nay hai tử của cô nhi viện cùng Tô Dật cảm tình đều là vô cùng tốt, chỉ là hắn hiện tại rất không bao lâu giữa đã tới, cho nên những hài tử này đều phi thường quý trọng hắn đến thời điểm. Tô Dật nghĩ tới châm cứu thuật, hay là giúp Tiểu Tĩnh hạ sốt, không để cho nàng dùng khổ cực như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lúc này dùng nguyên lực giá trị ngưng tụ vô hình chi châm, sau đó rót vào Tiểu Tĩnh trong cơ thể. Tại vô hình chi châm ảnh hưởng, Tiểu Tĩnh nguyên bản đỏ lên sắc mặt, bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường, mà nhiệt độ cũng bắt đầu rơi xuống bình thường nhiệt độ, của nàng đốt tan bắt đầu lui. Tô Dật tiêu hao 10 giờ nguyên lực giá trị sau, rốt cuộc để Tiểu Tĩnh tốt lên. Chỉ là Tiểu Tĩnh bị bệnh mấy ngày, lại không ăn đồ vật gì, thân thể còn có chút suy yếu. Nhưng chỉ cần làm cho nàng ăn một chút gì, lại chú ý nghỉ ngơi lời nói, vậy thì cái gì việc cũng sẽ không rồi. Lúc này, lão viện trưởng bưng một bát cháo, còn có một chén thuốc vào được. Tô Dật thấy thế, vội vàng đi qua giúp lão viện trưởng lấy tới, nói, Tiểu Tĩnh đã bớt nóng, nàng không sao rồi. Thật sao? Để ta xem một chút. Lão viện trưởng vội vã tiến lên, dò ra Tiểu Tĩnh nhiệt độ. Sau đó, nàng vui vẻ nói, quá tốt rồi, đốt thực sự lui. Tiểu Tĩnh ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào, còn có nơi đó không thoải mái? Tiểu Tĩnh lắc lắc đầu, nói ra, mãi mãi, ta không sao rồi, chỉ là ta đói bụng. Nàng bây giờ tinh thần xác thực tốt hơn rất nhiều, đã không sao. Tô Dật cầm cháo, nói, ta đến cho nàng ăn cháo. Thằng đến Tiểu Tĩnh ăn no sau, hắn lại cùng lão viện trưởng hàn huyên một hồi, biết Hình Quân Cường hiện tại đã đi làm lính rồi. Còn có hàng vạn điền sản mấy lần phái người đi tới, bất quá đều không có bản xong xuôi, vẫn là không có kết quả. Bất quá cũng không hề phái người đi tới quấy rối. Tô Dật ở cô nhi viện đợi sau đó không lâu, hắn liền mang theo bảo bảo rời khỏi. Bất quá, rời đi cô nhi viện trước đó, hắn trả lại lão viện trưởng để lại 30.000 khối. Này 30.000 khối, là Tô Dật trước khi tới, chuyên môn đi lấy. Trước đây hắn ở cô nhi viện sinh hoạt qua, lão viện trưởng đối với hắn tốt như vậy, xuất hiện ở cô nhi viện gặp phải cảnh khốn khó, hắn như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy rằng Tô Dật không có thể giải quyết cô nhi viện vấn đề, nhưng vẫn là hội tận sức mọn. Này 30.000 khối, liền là của hắn một phen tâm ý, mặc dù không có thể chân chính giải quyết vấn đề, nhưng đã đủ khiến cô nhi viện chống đỡ nhiều một đoạn thời gian. Mới đầu, lão viện trưởng là không muốn nhận lấy, nàng biết Tô Dật gia đình cũng không dễ dàng, còn xảy ra rất nhiều chuyện, vậy càng là khổ sở, nàng lại làm sao có thể sẽ nhận lấy số tiền kia. Bất quá, Tô Dật kiên trì phải cho, còn nói mình ở bên ngoài làm ăn kiếm được ít tiền, lấy ra số tiền này đến, vẫn là có thể làm được. Về sau, hắn thẳng thắn đem tiền thả xuống, liền mang theo bảo bảo rời khỏi, không cho lão viện trưởng cơ hội cự tuyệt. Từ cô nhi viện đi ra sau, Tô Dật liền mang theo bảo bảo đi bệnh viện Vân An Tâu Nghiễm Trí rồi. Đi tới phòng bệnh sau, bảo bảo nhìn trên giường bệnh Tâu Nghiễm Trí, nói, ba ba, hắn là ai? Chúng ta tại sao tới nơi này? Tô Dật nói ra, bảo bảo, hắn là ba ba của ta. Bảo bảo nghĩ một lát sau, nói, ba ba ba ba, vậy có phải hay không bảo bảo ra ra? Đúng. Bảo bảo thật thông minh, hắn chính là Gia Gia. Tô Dật nở nụ cười. Bảo bảo đi tới Tâu Nghiễm Trí trước mặt, đối với bên thai của hắn, nói ra, Gia Gia, mau tỉnh lại, bảo bảo đến xem Gia Gia, ngươi mau hơn. Đều vài tiếng sau, Tâu Nghiễm Chí vẫn là một điểm phản ứng đều không có, để bảo bảo có chút không vui, nói, ba ba, Gia Gia có hay không không yêu thích bảo bảo, cho nên Gia Gia mới không nghĩ tới tới. Tô Dật giải thích, không phải, Gia Gia nhất định sẽ yêu thích bảo bảo, chỉ là Gia Gia bị bệnh, hắn hiện tại cần nghỉ ngơi, cho nên mới không có tỉnh lại. Nha! Gia Gia bị bệnh, cái kêu bảo bảo sẽ không nhao nhao Gia Gia, để Gia Gia nghỉ ngơi thật tốt. Bảo bảo rất hiểu chuyện mà nói ra. Tại trong phòng bệnh, Tô Dật ngồi ở Tâu Nghiễm Chí bên cạnh, cùng hắn tán gẫu rất nhiều chuyện, cũng nói chuyện của bảo bảo. Tuy rằng Tâu Nghiễm Chí một câu cũng không có trở lại đáp, nhưng hắn vẫn là nói xong, hy vọng có thể tỉnh lại Tâu Nghiễm Chí. Tại không có người ngoài thời điểm, Tô Dật lại dùng nguyên lực giá trị ngưng tụ vô hình chi châm, truyền vào Tâu Nghiễm Chí não bộ, chữa trị não bộ thương tích. Tuy rằng làm như vậy không cách nào tỉnh lại Tâu Nghiễm Chí, nhưng tối thiểu có thể duy trì hắn não bộ sức sống, hay là về sau hội có cơ hội hắn sẽ tỉnh lại. Dù cho hy vọng lại xa vời, nhưng có thể liều mạng, cũng tốt hơn không hề làm gì. Hơn nữa, Tô Dật phát hiện nguyên lực giá trị, có thể để cho Tâu Nghiễm Chí bệnh trạng biến tốt điểm, cũng sẽ không phát sinh nữa chuyện lần trước rồi. Hắn tin tưởng hiện tại chỉ là năng lực của mình có hạn, mới không cách nào cứu tỉnh Tâu Nghiễm Chí. Nhưng sẽ có một ngày, Tô Dật tin tưởng chính mình là có biện pháp cứu tỉnh Tâu Nghiễm Chí, chỉ chờ tới lúc nguyên lực giá trị đầy đủ một ngày kia. Tại trong phòng bệnh, bồi tiếp Tâu Nghiễm Chí hàn huyên rất lâu sau. Càng làm chữa bệnh các phí dụng thanh toán sau, hắn mới mang theo bảo bảo rời đi bệnh viện. Lần này, Tô Dật trực tiếp mang theo bảo bảo trở lại, hắn muốn dẫn Tô Nhã về Thẩm Châu thành phố kiểm tra. Hơn nữa lần này, hắn trả lại Tô Nhã dẫn theo một cái lễ vật, một nổ tẹp ú. Đây là Tô Dật tại Thẩm Châu thành phố thời điểm, đã sớm chọn tốt sổ ghi chép, là mua được đưa cho Tô Nhã. Từ khi Tô Nhã ra tai nạn xe cộ, hai chân mất đi năng lực hoạt động sau, nàng liền suốt ngày chờ ở nhà, làm ít đi ra ngoài bên ngoài. Cho nên, hắn liền mua lộ tộc này đưa cho nàng, có thể để cho nàng ở nhà tiết mục. Hơn nữa Tô Dật biết Tô Nhã yêu thích viết tiểu thuyết, có lộ tộc này sau, nàng là có thể lại viết tiểu thuyết, còn có thể tại trên lưới phát biểu. Có lúc, tìm một số chuyện làm, thì sẽ không suy nghĩ lung tung, tâm tình cũng hội tốt hơn rất nhiều. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 71, hai cậu Trương Lang. Một bên khác, Tô Dật trong nhà. Tô Nhã ngồi ở trên xe lăn. Mà đối diện với nàng thì là đang ngồi một cái nam tử hơn 40 tuổi. Nam tử này lớn lên còn gầy gò, trên mặt không thịt, mắt nhỏ, môi rất mỏng, cười rộ lên tổng khiến người ta cảm thấy có chút không có ý tốt. Tô Nhã nhìn người này, khổ sở nói, cậu hai, bây giờ trong nhà không có tiền, tiền thuê nhà có thể lại cho mấy ngày còn sao. Nguyên đến người này là Tô Nhã cậu, gọi Trương Lang, nhưng hai người lại không hề có một chút chỗ tương tự, hơn nữa hắn trả lại người tranh chua hẹp hòi cảm giác. Trương Lang lại là một điểm tình cảm cũng không giảng, trực tiếp nói, tiểu nhã, ngươi cậu hai ta cũng là muốn sinh hoạt, trong nhà mấy cái người đều chờ đợi tiền ăn cơm, ta cũng không có cách nào, ngươi xem tiền thuê nhà đều kéo chừng mấy ngày, bây giờ còn không cho liền không còn gì để nói đi. Tô Nhã nghĩ đến Tô Dật ở bên ngoài làm việc làm không dễ dàng, mới không có gọi điện thoại nói với hắn việc này, miễn cho hắn có áp lực. Nhưng nàng lại không nghĩ tới Trương Lang liền chứa đựng mấy ngày đều không được, nhanh như vậy liền tới nhà đến đòi muốn tiền mướn phòng. Nếu như Trương Lang là những người khác lời nói, cái kia Tô Nhã trong lòng còn có thể dễ chịu điểm. Nhưng hắn một mực là của nàng cậu hai, lại là một điểm tình cảm cũng không nhớ tới, chạy tới nơi này truy tiền thuê nhà, này làm cho nàng càng thêm khổ sở. Trương Lang hít một hơi khói sau, vô tình nói, ta nghe nói phụ thân ngươi lần trước làm giải phẫu bỏ ra gần 10 vạn, liền 10 vạn đều cầm ra được, không thể tiền thuê nhà chưa đóng nổi đi. Kỳ thực phụ thân ngươi là không thể chữa tốt, ta xem các ngươi liền không có cần thiết tiếp tục lãng phí tiền. Cũng tiết kiệm bị liên lụy rồi. Lời của hắn, để Tô Nhã tâm cảm thấy rất lạnh. Nàng chưa từng có nghĩ tới của mình cậu hai, có thể không chút kiêng kỵ nào nói ra máu lạnh như vậy lời nói, nếu để cho bọn họ từ bỏ phụ thân. Hơn nữa Trương Lang biết rõ Tô Nghiễm Chí làm giải phẫu dùng 100.000 khối, hắn không chỉ không rỗi ra cứu viện, trái lại theo đuổi tiền thuê nhà, đây là làm một cái người thân chuyện nên làm sao. Trước đây trong nhà không có xảy ra việc gì trước đó, Tô Nghiễm Chí giúp Trương Lang rất nhiều. Trương Lang trước đây tốt vô cùng đánh cược, ở bên ngoài thiếu nợ rất nhiều tiền nợ đánh bạc, mà mỗi lần bị người đòi nợ, hắn đều tìm đến Tâu Nghiễm Chí vay tiền. Tâu Nghiễm Chí nhớ tới hắn là thê tử đệ đệ, liền nhiều lần giúp hắn trả lại tiền nợ đánh bạc, xưa nay không muốn qua hắn còn, mà hắn cũng chưa từng có nghĩ tới còn. Mà sau đó, Trương Lang làm bao công đầu, kiếm không ít tiền, cũng không tiếp tục nói muốn còn chuyện tiền bạc, coi như làm xong toàn bộ không có chuyện này rồi. Lại sau đó, Tâu Nghiễm Chí cùng Tô Nhã ra tai nạn xe cộ. Cần gấp một số lớn tiền thuốc thang. Thời điểm đó Trương Lang không chỉ không giúp đỡ, hơn nữa cũng không có tính toán trả tiền lại, trái lại lo lắng lên phòng của hắn rồi. Lúc đó Tô Dật vội vã kiếm tiền, muốn đem phòng ở bán, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không tìm được người mua. Mà lúc này, Trương Lang đã tìm tới cửa, hắn đã mang đến 200 ngàn. Để Tô Dật đem phòng ở đặt cọc cho hắn, thời gian là 1 năm. Phòng này vốn là giá trị 250 ngàn trở lên, nhưng Trương Lang chỉ nguyện xuất 200 ngàn, nếu như 1 năm sau, Tô Dật trả không được tiền, phòng này liền về hắn hết thảy. Đồng thời tại 1 năm này trong lúc, phòng ở về Trương Lang sử dụng, hơn nữa Tô Dật cũng không thể đem phòng ở bán cho những người khác. Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, Tô Dật vội vã kiếm tiền, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, đem phòng ở lấy 200 ngàn đặt cọc cho Trương Lang, cuối cùng còn phản cùng Trương Lang thuê về phòng này, để Tô Nhã có cái chỗ an thân. Trương Lang người này có thể nói là vô tình vô nghĩa, vì tiền, hắn là một điểm tình cảm cũng không giảng. Chung quanh đây phòng ở, một tháng tiền thuê tối đa cũng là 5-600, nhưng hắn đem phòng ở cho thuê Tô Dật bọn hắn, lại thu rồi một tháng 800. Không chỉ tiền thuê thu được cao, có lúc khất nợ mấy ngày lại giao cũng không được, cũng chỉ có hắn người tài giỏi như thế làm ra được rồi. Trương Lang thấy Tô Nhã cúi đầu, liền tiếp tục nói, ta đây là hảo tâm khuyên các ngươi, tránh cho các ngươi tiếp tục ăn khổ. Sau đó, hắn tham lam nói, ta xem a, dù sao tiền của các ngươi cũng trả không nổi, liền sớm một chút đem phòng này bán đã cho ta. Đối ngươi như vậy ta đều được, ngươi thấy thế nào? Hắn đánh cho một tay tính toán thật hay, thập phần hội tính toán. Nếu như Tô Nhã đáp ứng lời nói, tấm kia lang là có thể dùng 200 ngàn, đem này giá trị 250 ngàn trở lên phòng ở chiếm thành của mình. Hơn nữa hắn đã sớm nghe nói nơi này phải di rời rồi, nếu là thật sách thiên, giá phòng còn có thể tăng lên gấp đôi. Món nợ này, bất kể như thế nào tính, hắn đều là kiếm bộ rồi. Hơn nữa Trương Lang mặt ra cũng thật dày, rõ ràng là tham tiện nghi sự tình, lại bị hắn nói thành làm người suy nghĩ. Không chỉ tham lam vô hiếm, còn vô liêm sỉ. Đây là phù hợp nhất hắn hình dung tử. Ta xem như là đã được kiến thức, hóa ra một người không biết xấu hổ lên, là như thế khiến người ta buồn nôn. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một thanh âm. Tô Dật không nghĩ tới chính mình về đến nhà, liền gặp được Trương Lang tại áp bức Tô Nhã. Hắn từ nhỏ đã không thích Trương Lang, hắn cho rằng Trương Lang chỉ biết từ trên thân phụ thân lừa gạt tiền, chuyện tốt xưa nay sẽ không nghĩ tới bọn hắn. Mà Tô Nghiễm Chí là người hiền lành, mới sẽ một lần được Trương Lang lừa gạt. Hiện tại phụ thân xảy ra vấn đề rồi, người này liền hiển lộ chân diện mục, chỉ muốn lấy chỗ tốt, làm chút chuyện bỏ đá xuống giếng. Nhưng Tô Dật vẫn không có nghĩ đến Trương Lang, có thể làm được như thế quá đáng, tiền thuê nhà chỉ là muộn giao mấy ngày mà thôi, nên cái gì lời nói đều dám nói ra rồi. Trương Lang còn gọi bọn họ từ bỏ phụ thân trị liệu, không nên lãng phí tiền loại lời này, đều nói được. Nếu Trương Lang không niệm cùng tình cũ, cái kia Tô Dật cũng sẽ không có sắc mặt tốt, hắn trực tiếp nói, ta cho ngươi biết. Phòng ở ta sẽ không bán, ngươi đừng nhớ kỹ rồi. Trương Lang trừng hai mắt, quát lớn, Tô Dật, ngươi làm sao đối trưởng bối nói chuyện, không lớn không nhỏ. Tô Dật không có chút nào nhượng bộ, nói, muốn làm người trưởng bối, liền muốn có trưởng bối bộ dáng, mà không phải ỷ vào tuổi tác lớn, là có thể bắt nạt văn bối. Trương Lang cả giận nói, ngươi là muốn chọc giận chết ta rồi, ngươi chỉ là cái nhặt được con hoang, này chuyện phòng ốc không tới phiên ngươi đi làm chủ. Sau đó hắn lại làm bộ một bộ khuôn mặt hòa ái, đối Tô Nhã nói ra, Tiểu Nhã, ngươi đừng nghe người này lời nói, ngươi vẫn là đem phòng ở bán cho cậu hai rồi. Trương Lang nói như vậy Tô Dật, để luôn luôn ôn hòa Tô Nhã cũng sinh khí, nàng trịnh trọng nói, cậu hai, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút, A Dật là đệ đệ của ta, là gia nhân của ta, mời ngươi không muốn nói lời như vậy nữa. Nghe nói, Trương Lang biến sắc mặt, nhưng vì phòng ở, hắn vẫn là làm bộ hiền lành bộ mặt, là lời ta nói không chú ý, ta lần sau hội chú ý một chút. Kỳ thực hắn không biết mình bộ dáng này. Giống như trồn như thế không có ý tốt. Tô Dật lại là gần từng chữ, ta đã nói rồi, phòng ở là sẽ không bán, càng sẽ không bán cho ngươi, ngươi hỏi bao nhiêu lần đều là giống nhau. Trương Lang vênh vang đắc ý mà nói ra, vậy ngươi đem 200 ngàn đưa ta lập tức đi ngay, chả không được lời nói, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn câm miệng. Hiện tại Trương Lang là ăn chắc Tô Dật không bỏ ra nổi tiền đến, mới dám lấy chuyện này tới dọa hắn. Nếu như hắn có thể lấy ra 200 ngàn lời nói, vậy cũng không cần lại khất nợ tiền mướn phòng. Đây là Trương Lang ý nghĩ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 72, kẻ ác tự có thiên thu. Có tiền ngươi liền lấy ra, không có tiền cũng đừng sung đầu to, ngoan ngoãn đem phòng ở bán cho ta. Trương Lang đã cho rằng ăn chắc Tô Dật rồi, thậm chí hắn cũng bắt đầu trực tiếp uy hiếp. Không ngờ, Tô Dật lại là trực tiếp nói, vừa vặn, ta đang muốn tìm ngươi nói chuyện việc này, ngươi có đem giấy vay nợ mang đến sao? Trương Lang cầm giấy vay nợ lung lay, nói, ngay ở chỗ này, làm sao vậy, muốn cướp A. Tô Dật liếc mắt nhìn giấy vay nợ sau, mặt trên có chữ ký của hắn, hắn nói ra, hôm nay trở về, ta là muốn đem tấm này giấy vay nợ trở về. Trương Lang lại là khinh thường nói, khẩu khí thật là lớn, chuộc về giấy vay nợ, ngươi có tiền sao? Nghe vậy, Tô Dật lấy ra một cái túi đen, nói, nơi này là 200 ngàn, chuộc về giấy nợ vừa vặn. Ngươi làm sao có nhiều như vậy tiền? Trương Lang cả kinh nói. Ở trong mắt hắn, Tô Dật vẫn là cái tiểu tử nghèo, vì Tô Nghiễm Chí cùng Tô Nhã tiền chữa bệnh đều sức đầu mẹ chán, làm sao có khả năng cầm được suất nhiều tiền như vậy đến. Tô Dật lạnh nhạt nói, vậy ngươi cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta tự nhiên có biện pháp. Lần này, đổi Trương Lang hoàng rồi, nếu như bị Tô Dật chuộc về giấy vay nợ lời nói, cái kia này chuyện phòng ốc liền không dùng trông cậy vào. Thế là, hắn lại đổi hư nhược nụ cười, nói, ngươi có phải hay không tìm người vay tiền rồi, ta đã nói với ngươi phía ngoài tiền không tốt mượn, lãi mẹ đẻ lãi con rất đáng sợ, ngươi vẫn là đem tiền trả lại, nếu như lợi tức không đủ, hãy cùng cậu hai nói, ta giúp ngươi còn, chỉ cần ngươi đem phòng ở bán cho ta, như vậy cũng không cần bị người đòi nợ. Những này lời nói dễ nghe, nhưng cuối cùng, Trương Lang vẫn là đánh phòng này chủ ý. Tô Dật một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp nói, số tiền này đều là ta kiếm được, rồi lại nói coi như là mượn lãi suất cao, cũng mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần đem giấy vay nợ đưa ta là được rồi. Những câu nói này, để Trương Lang sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn có chút cắn răng nghiến lợi nói, vậy ngươi còn thiếu nợ ta tiền thuê nhà, ngươi bây giờ cũng cùng nhau trả lại. Tô Dật cười cười sau, nói, đúng, ta coi một cái, ta thiếu nợ hai ngươi ngày tiền thuê nhà, không, tính cả lời ngày hôm nay, là ba ngày. Sau đó hắn khẩu tính lên, một tháng 800 khối, cái kia ba ngày vừa vặn chính là 80 khối, nơi này có 100 khối, liền không dùng ngươi tìm. Nói xong, Tô Dật từ trong bao tiền rút ra 100 khối, ném đến trước mặt hắn. Trương Lang sắc mặt càng thêm khó coi, hắn rất muốn đem trước mắt 100 khối xé toang, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ bỏ, đem tiền cất đi. Cuối cùng, hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, nói ra, ta còn muốn điểm số, nếu như không đủ tiền, được ngươi lừa làm sao bây giờ. Tô Dật nhún vai một cái, một điểm cũng không đáng kể. Trương Lang bắt đầu đếm khởi tiền đến, còn hết sức chăm chú địa điểm nhiều lần, mới xác nhận là 200 ngàn vừa vặn. Không nhiều cũng không thiếu. Tô Dật vươn tay ra, nói, giấy vay nợ lấy ra. Cho dù Trương Lang lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đem giấy vay nợ giao ra đây. Hắn lúc này, đã không muốn ở lại chỗ này nữa một khắc, lại nhìn Tô Dật một cái. Trương Lang cầm lấy mặt bàn tiền, liền muốn rời đi. Bất quá Tô Dật lại là đem tiền xoa bóp trở lại, không cho hắn lấy đi. Người đây là ý gì, số tiền này là của ta. Trương Lang tức giận nói. Tô Dật chậm rãi nói ra, không có ý gì, chỉ là ngươi nhắc nhở ta, làm người hay là phải cẩn thận một chút tốt hơn. Cho nên, ngươi vẫn là viết cái chứng minh cho ta, miễn cho ngươi đi ra cái cửa này liền không nhận chứng. Trương Lang chán nản, rất là phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm gì, tự tay viết trương chứng minh thư, bảo đảm hai người khoản nợ đã triệt để hiểu rõ. Tô Dật có ngươi, đến lúc đó bị người đòi nợ thời điểm, đừng đến cầu ta. Cuối cùng, Trương Lang để lại một câu nói như vậy, liền mang theo tiền phẫn nộ rời đi. Khi hắn sau khi rời đi, Tô Nhã có chút bất an nói ra, A Dật, như vậy đối cậu hai, phải hay không có chút không tốt, cha biết, sẽ tức giận. Nàng chính là quá thiện lương, rõ ràng bị người bắt nạt đến nhà, còn tại vì người suy nghĩ. Bất quá như vậy thiện lương nàng, cũng tại Tô Dật bị người lúc nói, cái thứ nhất đứng ra bảo vệ hắn, khiến hắn rất là cảm động. Tô Dật trực tiếp nói, tỷ, chúng ta coi hắn là cậu hai, hắn cũng không có coi chúng ta là cháu ngoại trai. Cùng người như thế tốt nhất là mãi mãi cũng không cùng xuất hiện, cái kia mới là tốt nhất. Chuyện cua. Tui nét Tô Nhã cũng biết hắn nói chính là sự thực, nhưng vẫn là không qua trong lòng cửa ải kia. Bất quá, khi nàng nhớ tới tấm này làng vẫn là Tô Dật là nhặt được con hoang lúc, nàng cũng rất tức giận, cũng là tách ra hổ thẹn. Sau đó, Tô Nhã mới nhớ tới Tô Dật vừa có thể lấy ra 200 ngàn, liền hỏi, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Ngươi thật sự sẽ không đi mượn lãi suất cao chứ? Tô Dật khẽ mỉm cười, nói với nàng, ta không phải nói, số tiền này đều là ta kiếm được, ta bây giờ đang ở bán lá trà cùng kem, thu nhập cũng không tệ, cho nên tỷ ngươi về sau liền không cần lo lắng chuyện tiền bạc rồi. Nghe vậy, Tô Nhã cũng rất vui mừng, đệ đệ như thế có khả năng, làm cho nàng cũng rất vui vẻ. Sau nàng xem hướng về một mực tại Tô Dật bên người bảo bảo, nói, đây chính là bảo bảo sao? Thật đáng yêu. Tô Dật giới thiệu, bảo bảo, đây là ba ba tỷ tỷ Tô Nhã. Ngươi muốn cứ gọi cô. Tô Nhã cô câu ngươi tốt, bảo bảo là ba ba con gái. Bảo bảo tiến lên nói ra. Bất quá, bảo bảo tự giới thiệu mình, lại là để Tô Dật cảm thấy có chút buồn cười. Tại Thẩm Châu thành phố thời điểm, Tô Dật cũng đã cùng Tô Nhã đã nói chuyện này, nàng mặc dù chưa từng thấy bảo bảo, nhưng cũng đã từng nghe nói bảo bảo. Cho nên, hiện tại Tô Nhã nhìn thấy bảo bảo, cũng không cảm thấy bất ngờ. Tô Nhã làm yêu thích Bảo Bảo, nàng nói, Bảo Bảo, cô có thể ôm ngươi sao? Bảo Bảo đầu tiên là nhìn Tô Giật một mắt, sau mới gật gật đầu, sau đó đi tới Tô Nhã bên người. Tô Nhã vui vẻ ôm lấy Bảo Bảo, rồi hướng hắn nói, kỳ thực ngươi đừng nói này, Bảo Bảo lớn lên cùng ngươi vẫn đúng là rất giống. Được rồi. Tô Giật chỉ có thể cười khổ, nàng không là cái thứ nhất người nói lời này, hắn đã không chỉ một lần nghe qua lời tương tự. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la, ăn cướp à, có người ăn cướp à, mau giúp ta bắt hắn lại. Nay kinh hoàng âm thanh, thật giống có chút quen thuộc, Tô Giật liền đi tới bên cửa sổ, hướng bên ngoài vừa nhìn, quả nhiên là vừa mới rời đi Trương Lang. Chỉ là Trương Lang nguyên bản cầm ở trong tay túi đen, lúc này lại tại một cái khác tay của nam tử thượng, mà người này ngồi ở trên xe gắn máy, nhanh chóng rời khỏi nơi này, để Trương Lang làm sao truy đều đuổi không kịp. Chắc hẳn, Trương Lang nhất định là vừa rời đi, liền gặp phi xa cướp đoạt rồi, một người lái xe, một người đoạt sách, đắc thủ sau nhanh chóng rời khỏi. Đoán chừng hai cái này băng đảng đua xe cũng sẽ không nghĩ tới Trương Lang túi, hội trang bị 200.000, bọn hắn sau khi mở ra nhất định sẽ mừng như điên. Đối với cái này, Tô Giật không hề có một chút lòng thông cảm, chỉ là muốn nói một câu kẻ ác tự có thiên thu. A Giật, làm sao vậy? Tô Nhã ở phía sau hỏi. Tô Giật hời hợt nói ra, không có chuyện gì, chỉ là có người đã bị đoạt bóc tiền. Hắn chưa có nói ra bị cướp người chính là Trương Lang, miễn cho sẽ để cho Tô Nhã trong lòng cảm thấy bất an. Cồn vật bi, tình. Chương 73, khôi phục chi giác. Đối với chuộc về giấy vay nợ sự tình, Tô Giật đã sớm quyết định đã lâu rồi. Phòng này là Tô Nghiễm Chí nhọc nhằn khổ sở nửa đời mới mua được, mà hắn và Tô Nhã cũng là ở nơi này lớn lên. Đối với bọn họ tới nói, phòng này có đặc thù cảm tình, ai cũng không muốn rời đi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Tô Giật tuyệt đối không muốn phòng này hội rơi vào những người khác trong tay. Bởi vậy lần này trở về, hắn ngoại trừ mang Tô Nhã hội Thẩm Châu thành phố bên ngoài, chính là vì chuộc về 200.000 giấy vay nợ, miễn cho sẽ bị Trương Lang chiếm đi. Xem ở Trương Lang là Tô Nhã cậu hai phân thượng, ngoại trừ này 200.000, hắn lần này còn chuẩn bị trợ giúp ít tiền cho đối phương, coi như là mượn số tiền này lợi tức, về sau cũng không kéo không nợ. Chỉ là sau khi về đến nhà, Tô Giật không nghĩ tới Trương Lang sẽ làm được như thế quá đáng, không chỉ tới cửa ép trả nợ, còn muốn bọn hắn từ bỏ trị liệu phụ thân. Tấm này Lang làm được hơi quá đáng, khiến hắn không cách nào nhịn được, mới biết một chút mặt mũi cũng không cho. Như vậy cậu hai, không tiếp thu cũng được. Bất quá, Trương Lang mới vừa đi ra môn, 200.000 liền đã bị đoạn, vậy thì khiến hắn dự liệu không đến, đến rồi. Trương Lang người như thế yêu tiền như mạng, hiện tại cái này 200.000 cứ như vậy bị cướp, đoán chừng so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đối với cái này, Tô Giật không có cảm giác được nửa điểm đáng thương, đối với Trương Lang, không cần cũng bất kỳ lòng thông cảm, đây chính là hắn thái độ. Trải qua chuyện ngày hôm nay sau, hắn biết hai nhà quan hệ tất nhiên sẽ chuyển biến xấu. Nhưng nếu như về sau hai nhà có thể nước giếng không phạm nước sông, không sản sinh bất kỳ gặp nhau lời nói, vậy càng là việc tốt nhất rồi. Tiếp lấy, Tô Giật không suy nghĩ thêm nữa Trương Lang sự tình, mà là đem quả của mình lấy ra. Tô Nhã bắt được máy vi tính thời điểm, còn trách cứ hắn lãng phí tiền, bất quá trong lòng ngược lại là thật cao hứng, chí ít này đệ đệ khắp nơi nghĩ nàng. Sau buổi cơm trưa, Tô Giật nguyên lực giá trị đã khôi phục lại 35 điểm. Hắn quyết định tại đi Thẩm Châu thành phố trước đó, trước dùng nguyên lực trị giá là Tô Nhã trị liệu hai chân. Tô Giật không cầu một lần chữa khỏi Tô Nhã hai chân, làm cho nàng lập tức có thể đứng lên, nhưng hắn hy vọng có thể chậm rãi cải thiện. Hắn đến Tô Nhã trước mặt, nói ra, tỷ, ta gần nhất học cái biện pháp, khả năng đối chân của ngươi có trợ giúp, ta nghĩ thử một lần. Tô Nhã gật gật đầu, Tô Giật đã không phải lần đầu tiên làm những chuyện tương tự, mỗi lần nghe được có thể làm cho nàng phương pháp khôi phục, hắn đều sẽ thử một lần. Tuy rằng mỗi lần đều là thất bại là kết cục, lần lượt hy vọng, cũng lần lượt thất vọng, nhưng nàng xưa nay đều không có cự tuyệt qua, bởi vì nàng không muốn để cho hắn thất vọng. Lần này, Tô Nhã vẫn là cùng thường ngày đáp ứng rồi, bất quá trong lòng lại không ôm bất kỳ hy vọng. Tô Giật không chần chừ nữa, tay nhất chuyển, ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó liền có hơn một cây châm, chỉ là Tô Nhã lại không nhìn thấy cây này châm. Hắn lúc này, biểu hiện phi thường chăm chú, tại nhận ra huyệt vị sau, hắn liền tại Tô Nhã trên hai chân chuyển vào vô hình chi châm, đồng thời cũng đang cổ sống của nàng thượng, cũng chuyển vào một cái nguyên lực giá trị. Sau đó Tô Giật liền quần quần không đoạn đưa vào nguyên lực giá trị, khôi phục bên trong tổn thương. Vừa bắt đầu, Tô Nhã cũng không hề ôm bất kỳ hy vọng, nhưng lần này không giống. Chỉ thấy nàng đầy mặt địa chấn cho, còn tràn đầy khó mà tin nổi. Tại Tô Giật ngón tay đụng vào địa phương, nếu sinh ra hơi nóng, bởi vậy làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Nguyên bản, Tô Nhã hai chân là không cảm giác chút nào, sẽ không cảm giác được lạnh cùng nóng, nhưng lần này nàng vừa có hơi nóng. Của nàng thay đổi sắc mặt, cũng làm cho Tô Dật vui vẻ, biết mình cũng không hề phí phạm tâm cơ. Thẳng đến trong cơ thể nguyên lực giá trị, tiêu hao đến cuối cùng lúc 5 giờ, hắn mới thu hồi vô hình chi châm. Lúc này Tô Dật đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng hắn vẫn không để ý tới những này, mà là lập tức hỏi, tỷ, ngươi có cảm giác xuất cái gì không giống sao? Tô Nhã bưng miệng mình, có chút kích động nói ra, chân của ta thật giống có chút chi giác. Từ khi thai nạn xe cộ sau, hai chân của nàng liền hoàn toàn mất đi chi giác rồi, bất luận đánh nhiều lực, cũng sẽ không bất kỳ cảm giác đau, thậm chí không cảm giác được hai chân tồn tại. Nhưng bây giờ trải qua Tô Dật trị liệu sau, Tô Nhã phát xuất hiện hai chân của mình khôi phục một điểm chi giác, có thể cảm giác được hai chân tồn tại, cũng không tiếp tục là không cảm giác chút nào. Mặc dù bây giờ còn không có cách nào đứng lên, thậm chí động một cái đều làm không đến, thế nhưng nàng phi thường kích động. Có cảm giác rồi, có cảm giác rồi. Rất lâu, Tô Nhã kích động vẫn là khó với che giấu. Không có thể nghiệm qua trải nghiệm như thế này người, là sẽ không hiểu lúc này tâm tình của nàng có cỡ nào hưng phấn. Tô Nhã không nghĩ tới Tô Dật sẽ cho nàng mang đến như vậy lớn kinh hỉ, làm cho nàng bất ngờ, lại là tràn đầy lớn nhất kinh hỉ. Mà Tô Dật cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng rất vì nàng cao hứng. Mặc dù bây giờ vẫn không có năng lực hoạt động, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cách một quãng thời gian, liền dùng nguyên lực giá trị chữa trị, Tô Nhã cuối cùng có một ngày có thể đứng lên. Này so với giải phẫu còn tốt hơn, ít nhất giải phẫu không có thể bảo đảm có thể để cho nàng khôi phục năng lực hoạt động, mà còn có một chút rủi ro. Tô Nhã hai tay của thả tại trên đùi của mình, hai chân của nàng có thể cảm giác được đụng vào, chỉ là so sánh yếu ớt, nhưng đã để nàng kích động không thôi rồi. Cuối cùng, Tô Dật đợi được tâm tình của nàng hơi chút bình phục lại sau, liền quyết định lập tức trở về Thẩm Châu thành phố rồi. Tuy rằng Tô Nhã chân đã có chi giác, nhưng hắn vẫn là muốn dẫn nàng đến bệnh viện, xác nhận tình huống chân chính bắt đầu chuyển được, hắn mới có thể triệt để mà an tâm. Mà Tô Nhã cũng nghĩ đến bệnh viện kiểm tra một chút, xem chính mình còn có cơ hội hay không khôi phục năng lực hoạt động. Thế là, Tô Dật lúc này lái xe, mang theo Tô Nhã cùng bảo bảo về Thẩm Châu thành phố rồi. Ở trên đường, Tô Nhã không ngừng mà hỏi, A Dật, ta thật sự có thể lại đứng lên sao? Nay cách bệnh viện càng tiếp cận, trong lòng nàng lại càng bất an, làm sợ sệt đến bệnh viện sau, phải nhận được một cái xấu kết quả. Có lúc chuyện đáng sợ nhất là, tại đây cõi lòng hy vọng thời điểm, đột nhiên bị người tuyên án tử hình, đó là dễ dàng nhất để một người hỏng mất sự tình. Tô Dật cũng rất hồi hộp, dù sao hắn đối nguyên lực giá trị cũng nơi đang lục lọi giai đoạn, cũng không rõ ràng nguyên lực giá trị có thể làm tới trình độ nào, tự nhiên không có thể bảo đảm nguyên lực giá trị có thể để cho Tô Nhã khôi phục năng lực hoạt động. Nhưng hắn biết vào lúc này, tối cần phải là an ủi, mà không phải cùng với nàng phân tích thập làm sao có thể tính. Chỉ cần dành cho chống đỡ, chính là tốt nhất phương thức xử lý. Tô Dật khẳng định nói, khẳng định có thể, ngươi nhất định có thể lại đứng lên, ngươi tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng ta. Có hắn an ủi, Tô Nhã tâm tình, xác thực bình định rồi không ít, ừm. Ta tin tưởng A Dật. Sau 3 tiếng, Tô Dật rốt cuộc lái đến Thẩm Châu thành phố, bọn hắn liền nghỉ ngơi một chút đều không có, liền trực tiếp chạy đến trong bệnh viện đi rồi. Hiện tại bất luận nhiều mệt mỏi, bọn hắn cũng không muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn lập tức biết kết quả, này lo lắng chờ đợi, thật là làm cho người ta khó chịu. Đã đến bệnh viện sau, Tô Dật lập tức tìm tới Tô Nhã y sĩ trưởng, làm cho nàng sắp xếp kiểm tra. Y sinh đang nghe tình huống của nàng sau, cũng là phi thường coi trọng, liền bắt đầu là Tô Nhã tiến hành rồi một loạt kiểm tra. Cồn vật bi, chương 74, thì tin tưởng ngươi. Một loạt kiểm tra xuống đến, Phan Linh thầy thuốc biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, Tô Dật cùng Tô Nhã đều là vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Tô Dật so với Tô Nhã còn muốn sốt sắng, thậm chí tay của hắn đều đang run rẩy, hắn sợ nhất điểm ấy tốt đẹp hy vọng, hội trong nháy mắt phá diệt, đảo mắt khiến người ta tuyệt vọng. Tuy nói hắn dùng nguyên lực trị giá là Tô Nhã trị liệu sau, hai chân của nàng xác thực có yếu ớt cảm giác, nhưng hắn làm lo lắng đây chỉ là một lúc biểu hiện, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục hình dáng cũ rồi. Liên quan đến Tô Nhã sự tình, không trách Tô Dật hội không có lòng tin. Tại lo lắng chờ đợi sau, kiểm tra báo cáo rốt cuộc đi ra, hắn và Tô Nhã đều là vô cùng sốt sắng mà nhìn Phan Y Sinh, tựa hồ đang đợi cuối cùng tuyên án. Nguyên bản mặt không thay đổi Phan Y Sinh, tại nhìn kỹ báo cáo sau, đồng thời luôn mãi xác nhận sau, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Phan Y Sinh nói ra, Tô tiểu thư chân đã có chuyển biến tốt, đã bắt đầu khôi phục chi giác, các ngươi có thể nói cho ta một chút, này là làm sao làm được sao? Nhìn kiểm tra báo cáo sau, Phan thầy thuốc trong lòng đừng nói khiếp sợ đến mức nào rồi. Bởi vì trước lúc này, Tô Nhã hai chân có thể nói là được tuyên án tử hình, cơ hội khôi phục nhỏ bé không đáng kể. Nếu như không phải như vậy lời nói, Phan Y Sinh trước đó cũng sẽ không kiến nghị Tô Dật để Tô Nhã làm đoạn giải phẫu, đổi tay chân giả rồi, chỉ là Tô Dật không đồng ý, việc này mới sẽ sống chết mặc bay. Nay đủ để chứng minh Tô Nhã hai chân, cơ vốn không thể có thể khôi phục, cho dù đưa ra ngoại quốc làm giải phẫu, cơ hội khôi phục cũng không lớn. Nhưng bây giờ trải qua kiểm tra sau, Phan Y Sinh phát Tô Nhã hai chân bắt đầu khôi phục hoạt tính, có yếu ớt chi giác, tuy nói không thể cùng người bình thường so với, nhưng ít ra là ở vào khôi phục giai đoạn. Này không thể không nói là một cái y học thượng kỳ tích, cũng khó trách Phan Y Sinh sẽ như vậy khiếp sợ. Tô Dật nói ra, chúng ta không có làm cái gì, chỉ là kiên trì xoa bóp hai chân. Tô Nhã cũng gật gật đầu, nàng biết chắc cùng đệ đệ có quan hệ, nhưng có một số việc, vẫn không thể để ngoại nhân biết. T. Doe nụ ạ toài Phan Y Sinh tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể dùng kỳ tích để giải thích, cũng không tìm được giải thích hợp lý rồi. Sau đó, nàng nói, về sau Tô Tiểu Thư chỉ cần đúng giờ đến bệnh viện phục kiểm. Có thể không cần trở lại tiêm rồi, bất quá ta kiến nghị mỗi trời vẫn là muốn xoa bóp hai chân, chuyện này đối với bệnh tình có trợ giúp. Nghe vậy, Tô Dật cùng Tô Nhã đều là vui vẻ, y sinh nói như vậy, liền chứng minh tình huống của nàng xác thực bắt đầu chuyển tốt, mới có thể không cần tiếp tục tiêm. Tô Nhã tuy rằng không biết mỗi tháng tiền chữa bệnh là bao nhiêu, nhưng nàng biết là Tô Dật không nhỏ gánh nặng, mà bây giờ không cần đánh châm, cũng có thể giảm bớt áp lực của hắn rồi. Tiếp lấy, Tô Dật lại hướng Phan Y Sinh thỉnh giáo mấy vấn đề sau, liền mang theo tỷ tỷ và bảo bảo đi trở về. Trên đường trở về, bất kể là hắn, vẫn là Tô Nhã, trên mặt đều là không che giấu được ý mừng, bảo bảo tuy rằng không hiểu, nhưng là cười theo. Hôm nay chuyện này, để Tô Dật đối nguyên lực đáng giá tự tin lại đề cao một phần, đối với bệnh tật, này nguyên lực giá trị vẫn đúng là có thể nói là vạn năng. Muốn là của hắn nguyên lực giá trị có thể nhiều một chút, vậy thật có thể nói là không gì không làm được. Lại bệnh nghiêm trọng cũng có thể tay đến bệnh trừ. Tô Dật tin tưởng chỉ cần mình kiên trì huấn luyện, nhất định có thể để cho Tô Nhã đứng lên lần nữa, cũng có thể để phụ thân tỉnh lại, chỉ là cần một ít thời gian, những này đều có thể làm đến. Buổi tối, trong nhà, Tô Dật tại đóng gói lá trà, mà Tô Nhã nhưng là ở bên cạnh, ngồi ở trên xe lăn nhìn. Cho tới bây giờ, nàng rốt cuộc biết đệ đệ là cái gì có thể lấy ra nhiều tiền như vậy chuộc về phong ốc, nguyên lai đều cùng những này lá trà có quan hệ. Nơi này một bao lá trà, hắn giá bán chính là 2.000 nguyên, trong đó lợi nhuận không cần phải nói, cũng có thể biết cao biết bao nhiêu. Mà một ngày liền có thể bán ra 2-30 bao lá trà, mỗi ngày thu nhập đều có 4-5 vạn nguyên. Tô Dật dùng Bích Xuân Trà Diệp sung một chén trà, để Tô Nhã thưởng thức, mà nàng thử qua sau, cũng có thể rõ ràng những này lá trà là cái gì có thể duy trì nhiệt tiêu nguyên nhân. Này Bích Xuân Trà Diệp xác thực khác với tất cả mọi người, so với phổ thông lá trà đến, càng khiến người ta khó quên. Tại uống một hớp sau, liền cũng không quên được nữa loại này mùi thơm ngát mùi vị, mà lại thưởng thức cái khác lá trà, đều sẽ trở nên đần độn vô vị rồi. Tại gói kỹ hết thẻ kiện sau, chuyển phát nhanh viên cũng vừa hay đến thu món. Lá trà bị lấy đi sau, Tô Dật cũng không có dừng lại đến, mà là tiếp tục đóng gói lá trà. Hiện tại có thời gian, hay là muốn nhiều bao khá hơn một chút lá trà, ngày mai có đơn đặt hàng rồi, trực tiếp dán lên chuyển phát nhanh đơn, là có thể phát ra ngoài rồi. Đúng là hắn không lãng phí một chút thời gian, cho nên mới có thể làm được nhiều công việc như vậy. Tô Nhã ở bên cạnh nhìn một lát sau, liền bắt đầu giúp làm rồi, rất đơn giản, chỉ là đem lá trà cân nặng, giả bộ tiến đóng gói trong hộp, lại để cho Tô Dật để vào chuyển phát nhanh hòm, dùng băng dính phong lên là được rồi. Những công việc này, cho dù nàng hành động bất tiện, cũng là có thể làm được. Một bên làm những công việc này, Tô Nhã vừa nói, gần nhất làm sao không nghe ngươi nói tới mộng dính chuyện. Nghe vậy, Tô Dật thủ không khỏi dừng lại một chút, sau đó mới làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nói ra, ta cùng Dĩnh Nhi chia tay. Tô Nhã cầm trong tay lá trà, suýt chút nữa rơi trên mặt đất, biệt ly. Tại sao biệt ly? Là vì trong nhà quan hệ sao? Hắn nói ra, không phải, thì, ngươi chớ loạn tưởng. Tô Nhã hỏi tới, vậy ngươi nói một chút tại sao phải biệt ly, nàng tốt như vậy nữ hải, ngươi bỏ lỡ liền sẽ hối hận một đời. Một lát sau, Tô Dật nói ra, ta biết Dĩnh Nhi rất tốt. Thế nhưng nàng được IALE đại học trúng tuyển, đây là nàng một mực giấc mơ. Coi như là như vậy, các ngươi cũng không có cần thiết biệt ly, lẽ nào ngươi liền không thể được chờ nàng mấy năm sao? Túi đầu Tô Dật, lộ ra khổ sở cười sau, mới chậm rãi nói ra, nàng chưa cùng ta nói trúng tuyển sự tình, nàng không muốn rời đi, ta không muốn để cho nàng về sau sẽ hối hận, chỉ có thể lựa chọn biệt ly. Nghe thế, Tô Nhã cũng đã trầm mặc, đây thật là cái vô giải vấn đề. Bất quá cũng có thể biết thích Ngộng Dĩnh khẳng định rất yêu Tô Dật. Mới tình nguyện từ bỏ tiến tu cơ hội, cũng không muốn rời đi hắn, chỉ là hắn lại không làm được như vậy ích kỷ. Sau đó, Tô Nhã mới nhẹ nhàng nói ra, lẽ nào các ngươi cứ như vậy kết thúc rồi à? Tô Dật lại là không chút do dự mà trả lời, không, ta sẽ làm ra một phen sự nghiệp, tại nàng sau khi tốt nghiệp, lại đi tìm nàng. Thì tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Tô Nhã đánh tức giận nói. Hôm nay là Tô Nhã phát sinh tai nạn xe cộ tới nay, vui vẻ nhất sự tình, nàng biết mình đệ đệ có bản lãnh, có thể đẩy lên trong nhà gánh nặng, chính mình cũng có cơ hội lại đứng lên rồi. Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng đều nhịn không được cười lên. Trải qua mấy ngày nay, Tô Nhã đều không có như hiện tại vui vẻ như vậy qua. Người, tại có hy vọng sau, thế giới kia cũng sẽ trở nên không giống với, thời gian này, cũng dễ dàng đã qua một điểm. Chỉ cần có hy vọng, coi như là khổ nữa mệt mỏi nữa, cho dù cắn răng, cũng sẽ cười lại đây. Cồn vật bi, tình. Chương 75, sùng vật thu nhận chỗ. Ngay kế, Tô Dật bọn hắn đi tới cao thiết đứng, Tô Nhã bây giờ chuẩn bị ngồi cao thiết về Yến Vân Thị. Vốn là hắn là muốn cho Tô Nhã ở nơi này nhiều ở mấy ngày, nhưng nàng không muốn lưu lại đến, hơn nữa cũng không cần hắn đưa. Tô Dật biết Tô Nhã là nghĩ như thế nào, đơn giản là không muốn để cho hắn mệt mỏi hơn rồi, mới không muốn lưu lại đến. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là đặt trước cao thiết phiếu vé, làm cho nàng ngồi cao thiết trở lại. Mà bây giờ, Tô Dật liền đem Tô Nhã đưa đến cao thiết đứng đến rồi. Hắn nói ra, sau khi đến, nhớ do gọi điện thoại cho ta. Tô Nhã cười nói, ta biết rồi, ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi, không nên mệt muốn chết rồi, biết không? Ta biết, ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không mệt chết. Tô Dật nói, lần này Tô Nhã đến Thẩm Châu thành phố, đều cùng dị vãng đều không giống nhau, trong lòng cũng không còn mù mịt, cũng sẽ không lại như trước đó như vậy giàu dị không vui. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua kiểm tra báo cáo, làm cho nàng một lần nữa có hy vọng, trên mặt liền nhiều hơn nở nụ cười. Tô Nhã nụ cười, cũng làm cho Tô Dật rất vui vẻ, hắn như vậy liều sống liều chết địa công tác, cũng là vì người nhà, hiện tại có hy vọng, tự nhiên cũng cao hứng. Thẳng đến cao thiết thúc đẩy sau, Tô Dật mới mang theo bảo bảo đi trở về. Trước lúc này, hắn đã gọi điện thoại cho Trương Di rồi, làm cho nàng đến lúc đó đi cao thiết đứng tiếp Tô Nhã. Mà bây giờ, Tô Dật phải trở về đi chuẩn bị bày sạp công cụ. Cả ngày hôm qua không bày sạp, nhưng là ít đi không ít thu nhập, hôm nay cũng không thể không đi nữa rồi. Tô Dật hôm nay vừa xuất hiện, liền cảm thấy khách hàng nhiệt tình, một đoàn tuân đi qua, đều là đến mua kem. Mà Hào không ngoại lệ, mỗi lần đoạt tại phía trước nhất người, vẫn là Trình Sở. Trình Sở một bên điểm kem, vừa nói, học trưởng, ngươi ngày hôm qua tại sao không có tới bày sạp, hại ta đợi uổng công một ngày. Xin lỗi, ngày hôm qua trong nhà có việc tới không được, lần sau không tới, ta sẽ trước tiên thông báo các ngươi. Tô Dật lời này là đối với Trình Sở nói, đồng thời cũng là cho mặt sau khách hàng giải thích. Sau đó, hắn sẽ chính thức bắt đầu bận rộn, thu tiền đánh kem, một khắc cũng không thể dừng lại. Sau đó, Trình Sở thấy Tô Dật bận không qua nổi, liền chủ động qua đến giúp đỡ thu tiền, đây là nàng thường việc làm. Có hỗ trợ của nàng sau, hắn muốn ung dung rất nhiều. Vốn là Tô Dật là muốn giao tiền công cho Trình Sở, nhưng đối phương kiên trì không thu, tự lấy kem làm tiền lương rồi. Kem vẫn không có làm tốt, phiền phức xin chờ một chút. Mãi cho đến kem bán xong, mới nguyên liệu vẫn không có ngưng tụ lúc thức dậy, bọn hắn mới có thể nghỉ ngơi một hồi. Lúc này, Trình Sở nói ra, học trưởng, ngươi tại sao không ra cái kem điếm, như vậy là có thể bán ra càng nhiều hơn kem rồi. Ngươi nói không sai. Ta sẽ cân nhắc. Cái vấn đề này, Tô Dật đã cân nhắc qua rồi, hắn cũng có ý nghĩ này. Dù sao tại kem xe bán, bởi vì không gian có hạn, chỉ có thể thả xuống hai bộ tiểu cơ khí, như vậy chế tác kem tốc độ có hạn, một giờ cũng xuất không được bao nhiêu kem. Tô Dật như vậy bán cái trước 3 ngày, mỗi ngày cũng chỉ là bán ra 900 cái khoảng trường, tối đa cũng chỉ là 1.000 cái. Đây đã là cực hạn, cho dù có nhiều thêm khách hàng đến mua, một là không có nhiều như vậy kem bán, hai là hắn cũng bận không qua nổi. Nhưng nếu như mở kem điếm lời nói, liền không giống nhau, có thể bày nhiều mấy bộ kem, cũng có thể lại mời người trợ giúp, chế tác kem tốc độ liền hội tăng lên rất nhiều. Lời nói như vậy, mỗi ngày bán ra kem nhất định sẽ vượt lên vài lần. Chỉ là Tô Dật những ngày qua kiếm được tiền, đầu tiên là trả lại Kỷ Nhạc Văn 8 vạn, lại cho cô nhi viện 30 ngàn, cuối cùng chuộc về phòng ở cũng bỏ ra 200 ngàn. Nay thường xuyên qua lại, tiền của hắn liền cơ bản đều tốn ra rồi, còn thừa không nhiều lắm, cũng sẽ không đủ mở kem điếm rồi. May là Tô Nhã về sau cũng không cần đến bệnh viện tiêm, mỗi tháng cũng ít đi mấy vạn tiền chữa bệnh. Tô Dật muốn trải qua một thời gian nữa, hẳn là có thể tồn đủ tiền. Dù sao hiện tại quán ba bên kia tạm thời còn không đi được, hắn cũng không có thời gian mở cửa tiệm, đợi đến có thể đi rồi, khi đó nên có tiền mở tiệm. Thu quan sau, Tô Dật cũng không trở về ra, mà là mang theo bảo bảo đi tới một nhà lang thang động vật thu nhận chỗ. Nhà này lang thang động vật thu nhận chỗ, đều là thu nhận giúp đỡ một ít được chủ nhân vứt sủng vật. Tuy rằng quốc gia đã minh văn quy định, không có thể tùy ý vứt bỏ sủng vật, người vi phạm đều sẽ thu được trừng phạt, nhưng vẫn là không ít người chi pháp phạm pháp, không muốn nuôi, liền tìm một chỗ đem sủng vật một mất rồi, liền không nữa quản sự rồi. Cái này quy định đi ra sau, đã có không ít người bị phạt, nhưng vẫn là có rất nhiều người không bắt được. Cho nên, lưu lạc đầu đường sủng vật, vẫn là không phải số ít. Những này lang thang sủng vật, nếu có thương tổn người hành vi, cái kia cũng sẽ bị chộp tới trị liệu, nghiêm trọng người liền sẽ chọn nhân đạo hủy diệt. Mà hành vi bình thường, sẽ không làm thương tổn người sủng vật, cũng sẽ bị đưa đến thu nhận trong sở, chờ đợi ái tâm nhân sĩ đến nhận nuôi. Những này thu nhận chỗ, có chút là chính phủ ủng hộ, cũng có chút là một ít ái tâm nhân sĩ hùn vốn thành lập. Đương nhiên trong đó cũng tránh không được một ít không có hảo ý người, đang lợi dụng thu nhận tới lừa gạt tiền từ thiện. Bất quá, Tô Dật cũng không muốn quản những chuyện này, hắn cũng không có quyền lợi quản, hắn hôm nay là bởi vì có chút mục đích tới. Sở dĩ chọn lựa một cái ra sủng vật thu nhận chỗ, một là nơi này nắm giữ mấy trăm con động vật, hai là gần nhà, muốn thuận tiện một ít. Tô Dật không phải đến nhận nuôi sủng vật, bất quá hắn dẫn theo mấy bao sủng vật lương thực, mặc dù bỏ ra một điểm tiền, nhưng lại có thể rất tốt mà che giấu mục đích của hắn. Tiếp lấy, hắn liền dẫn bảo đem những này lương thực mang vào thu nhận trong sở. Nhà này sủng vật thu nhận chỗ là một ít ái tâm nhân sĩ thành lập, cũng không hề tránh phủ chi, kinh tế hội tương đối khó khăn một điểm. Tuy rằng Tô Dật không có quên tiền, cũng không có đến nhận nuôi sủng vật, nhưng hắn mang tới lương thực, vẫn là cho thu nhận chỗ giảm bớt không ít áp lực. Dù sao nơi này thu dưỡng mấy trăm con động vật, có lớn có nhỏ, mỗi ngày đối lương thực tiêu hao, chính là làm khổng lồ chi. Cho nên, sủng vật thu nhận chỗ công nhân viên, phi thường hoan nghênh Tô Dật đến. Sau đó, hắn liền thuận lợi tiến vào thu nhận trong sở, có thể tham gia trong quan động vật. Mà tại đây có nhiều như vậy sủng vật, công nhân viên cũng không có thời gian mang theo hắn tham quan, hắn có thể ở nơi này tự do hành động, này chính như hắn chết mong muốn. Đối với một ít khỏe mạnh sủng vật, Tô Dật cũng không hề cố lưu ý, hắn chuyên môn tìm một ít sinh bệnh sủng vật. Mỗi phát hiện một con sủng vật ngã bệnh, hắn đều sẽ đi tới, vuốt ve da lông của bọn chúng. Rất kỳ quái chính là, nơi này sủng vật đều đối Tô Dật phi thường nhiệt tình. Không có chút nào hội chống cự hắn tiếp cận. Kỳ thực liên quan với điểm này, Tô Dật sớm đã có phát giác rồi, hắn phát hiện mình có thể để cho động vật hạ thấp phòng bị tâm, làm dễ dàng liền tiếp thu hắn tiếp cận. Loại năng lực này, tại thời điểm trước kia, hắn là không có. Tô Dật rất rõ ràng loại năng lực này xuất hiện, là hắn thu được trí tôn công đức hệ thống sau, hắn nghĩ tới nghĩ lui, hay là những động vật này sở dĩ sẽ đối với hắn so sánh thân thiết nguyên nhân, hẳn là cùng trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị có quan hệ. Nguyên lực giá trị sẽ để cho động vật đối với hắn có cảm giác thân thiết. Đương nhiên, càng động vật hung mãnh, hiệu quả liền sẽ càng yếu. Bất quá tại đây ra sủng vật thu nhận trong sở, cũng không hề động vật hung mãnh, tự nhiên đều làm hoan nghênh hắn đến. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 76, Vẹt Sám Châu Phi. Nhà này sủng vật thu nhận chỗ, chứa chấp mấy trăm con sủng vật. Nhiều như vậy loại động vật tụ tập cùng nhau, rất nhiều vấn đề đều sẽ phát sinh, cho dù chăn nuôi viên chiếu cố cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi hội có tổn thương cùng sinh bệnh động vật. Huống chi, có chút động vật đưa tới nơi này thời điểm, cũng đã bị thương hoặc ngã bệnh. Cho nên ở nơi này, bị thương cùng sinh bệnh động vật, cũng không hiếm thấy, số lượng cũng đều không ít. Tô Dật hôm nay, chính là vì những động vật này mà đến rồi. Điểm công đức thu được phương thức, chỉ có thể thông qua nguyên lực giá trị cứu sống mới có thể có đến. Mà Tô Dật cũng không hề giấy phép hành nghề chỉ có thể lén lút trị liệu một ít lang thang động vật. Nhưng ở bên ngoài muốn gặp phải lang thang động vật, cũng không dễ dàng, chớ nói chi là tìm đến bị thương cùng sinh bệnh lang thang động vật. Điểm công đức đối với hắn mà nói, là rất trọng yếu, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn thu được càng nhiều hơn điểm công đức. Cuối cùng, Tô Dật vẫn cảm thấy đến sủng vật thu nhận giúp đỡ chỗ, là lựa chọn tốt nhất. Một là sủng vật này thu nhận chỗ sủng vật số lượng rất nhiều, hai là bị thương hoặc sinh bệnh sủng vật, ở nơi này cũng không phải số ít. Hắn cảm thấy không có cái khác địa phương. Muốn so với nơi này càng thêm thích hợp, chí ít trước mắt mà nói là như thế này. Cho nên, Tô Dật liền dựa vào quyên tặng lương thực, đi tới nơi này ra sủng vật thu nhận chỗ rồi, đây là một cái làm hợp lý, sẽ không bị người hoài nghi phương pháp. Quả nhiên đến sau này, hắn đã phát hiện không ít ngã bệnh sủng vật. Điều kiện nơi này có hạn, thêm vào kinh tế có hạn, những này sinh bệnh sủng vật là rất khó chiếm được tốt trị liệu, nghiêm trọng, hay là chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị chết rồi. Nhưng bây giờ, Tô Dật đến rồi. Kết quả này liền hoàn toàn khác nhau. Sau đó, hắn dựa vào cho ăn cơ hội, tới gần nơi này chút sủng vật, đồng thời đang vuốt ve thời điểm, lén lút đưa vào một ít nguyên lực giá trị đi vào. Tô Dật sợ sẽ bại lộ, không dám một lần chữa khỏi những động vật này, chỉ có thể trị hết hơn một nửa, khiến chúng nó sẽ không còn có uy hiếp tính mạng, như vậy có thể càng tốt hơn địa che giấu chính mình. Những chuyện này, hắn làm được thần không biết quỷ không hay, mà chăn nuôi viên cũng không có chú ý đến bên này. Không đến bao lâu, Tô Dật liền trị liệu không ít động vật thương bệnh, mặc dù chưa hề hoàn toàn chữa khỏi, nhưng là khiến chúng nó tốt hơn rất nhiều, chí ít sẽ không còn có nguy hiểm. Thẳng đến nguyên lực giá trị chỉ còn dư lại lúc 5 giờ, hắn mới ngừng lại, sau đó mang theo bảo bảo rời khỏi. Sau khi về đến nhà, Tô Dật đem hôm nay đơn đặt hàng đều phát ra ngoài sau, tiểu tiến vào công đức điện. Hắn đầu tiên là đem vườn thuốc trong điện lá trà thu thập xuống, sau đó lại đi tới luyện thú trong điện. Vừa tới nơi này, Tiểu Kim liền nửa phi nửa chạy tới, Tô Dật cùng nó chơi một lát sau, liền mở ra hối đoái thương thành. Hai ngày trước, hắn đem hết thể tiểu tô quy đều bán cho sủng quý điếm, lúc đó hắn điểm công đức không đủ, cũng không có lại đổi. Mà hôm nay Tô Dật tại thu nhận chỗ lấy được không ít điểm công đức, mà ngày hôm qua trị liệu tiểu tĩnh cùng Tô Nhã, cũng đều đã lấy được một ít điểm công đức. Hiện tại hắn điểm công đức đã có tháng 1 năm 30 điểm rồi, đủ để hối đoái một ít tô quy trứng. Sủng quý điếm làm ăn khá khẩm, lúc nào cũng có thể tái tiến hàng, Tô Dật hiện tại có công đức đăng giá, đương nhiên trước phải hối đoái một ít đồ dự bị rồi. Khi hắn mở ra hối đoái thương thành thời điểm, phát hiện một cái kinh hỉ. Lúc này hối đoái thương thành, không lại chỉ có tô quy một hạng đổi, còn nhiều hơn một loại loài chim, vẹn xám châu Phi. Hơn nữa này vẹn xám châu Phi hối đoái điều kiện, cũng không tính cao, một viên trứng liền chỉ cần 3 điểm công đức, cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Này vẹn xám châu Phi nói chuyện năng lực rất mạnh, thông minh cao, đặc biệt là am hiểu mô phỏng theo nhân loại nói chuyện mà nghe tên, là hiện tại đã biết vài loại có thể cùng nhân loại chân chính trò chuyện động vật một trong. Như vậy đặc tính, cũng làm cho Hôi Anh Vũ trở thành độ nổi tiếng cao nhất, được hoan nghênh nhất sủng vật chim một trong. Chuyện của tôi trái tim đen đu ám nét hơn nữa vẹn xám châu Phi bình quân tuổi thọ đạt đến 50 năm, như vậy có thể bồi tiếp chủ nhân vượt qua hơn nửa đời. Này thông minh vừa đẹp, còn có thể cùng người trao đổi, tuổi thọ rất dài vẹn xám châu Phi, đương nhiên sẽ chịu ưu ái, những năm gần đây giá bán từ từ tăng lên. Nếu như bán ra vẹn xám châu Phi lời nói, lợi nhuận kia tự nhiên sẽ cao hơn. Cuối cùng, Tô Dật quyết định hối đoái 40 viên tô quy trứng, cùng với 10 viên anh vũ trứng. Những này trứng tổng cộng bỏ ra hắn tháng 1 năm 10 điểm công đức, chỉ cần đều có thể ấp đi ra, vậy thì vật tận kỳ dụng. Tô Dật đem những này trứng, đều nửa chôn ở luyện thú điện mặt đất bên trong. Này hối đoái trong thương thành đi ra ngoài động vật, đều là đồng loại bên trong ưu tú nhất, hắn tin tưởng vẹn xám châu Phi ấp đi ra sau, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Đến lúc này, Tô Dật cảm giác mình vừa tìm được một cái mấu chốt buôn bán. Hơn nữa lợi nhuận muốn càng thêm khả quan. Nếu như không phải là mình không có chiếu cố loài chim kinh nghiệm, hắn thật muốn đem hết thể điểm công đức đều hối đoái thành vẹn xám châu Phi. Bất qua sau đó, hắn vẫn là quyết định trước tiên hối đoái 10 viên đi ra, trước tiên thử một chút chăn nuôi, về sau trở lại quyết định phải trang đại lượng hối đoái. Sau đó, Tô Dật lại đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, tưới vào trên vỏ trứng. Những này nguyên linh dịch, chẳng những có thể lấy khiến những này tô quy trứng cùng anh vũ trứng càng nhanh ấp đi ra, còn có thể lớn lên càng tốt hơn. Tiểu Kim vừa nghe tới nguyên linh dịch, liền mã thượng phi nhanh chạy tới. Không có cách nào, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là đút vài giọt nguyên linh dịch cho nó, mới khiến cho nó thỏa mãn. Những ngày gần đây, Tiểu Kim đã hấp thu không ít nguyên linh dịch cùng linh dịch, này lớn lên là càng ngày càng trắng thật. Mặc dù nhỏ chính bây giờ còn sẽ không bay, thế nhưng khí lực đã không nhỏ, còn như vậy tiếp tục phát triển, cái kia có thể trở thành chân chính hải đồng thanh. Truyền thuyết 10 vạn chỉ thần ưng mới có thể ra một con hải đông thanh, mà hải đông thanh danh tự này, có là vạn ưng chi thần hàm nghĩa. Tô Dật tin tưởng chỉ cần dùng nguyên lực giá trị một mực bồi dưỡng đi xuống, tiểu kim hay là có thể thành là chân chính hải đông thanh, hắn rất chờ mong cái này một ngày sẽ tới. Tiếp lấy, hắn khai báo tiểu kim, không nên phá hoại mặt đất trong trứng, phải bảo vệ tốt chúng nó sau, tiểu ly khai rồi luyện thú điện. Thời gian đã không còn sớm, Tô Dật thu thập một chút trong nhà, liền mang theo bảo bảo đi làm. Hắn để bảo bảo tại dạ mị trong phòng nghỉ ngơi ngủ, sau đó hắn liền bắt đầu công tác. Đêm tối quán bar vẫn như cũ rất bận, bất quá Tô Dật đã quen. Quán bar ít đi hà nhạc sau, lượng công việc tuy lớn một điểm, nhưng khiến hắn lựa chọn, hắn vẫn là vô cùng tình nguyện tăng cường những công việc này, chỉ cần đừng nhìn thấy hà nhạc là được rồi. Dù cho khổ cực một điểm, Tô Dật không muốn nhìn thấy hà nhạc ở nơi này trước mắt, này làm cho hắn phi thường chán ghét. Mà quay rượu đồng sự, giống như hắn ý nghĩ người vẫn là không ít. Hà nhạc ở nơi này là không có người nào duyên. Dù sao ai đều không thích có người ở trước mặt ỷ vào tư lịch thăng chức vung tay múa chân, coi chính mình là lao đại người, người như vậy, như thế nào cũng sẽ không được hoan nghênh. Cho nên, Hà nhạc rời đi, để rất nhiều người tâm tình, đều khá hơn nhiều. Đêm tối quẩy rượu tuyển mộ quảng cáo, đã phát ra ngoài mấy ngày, bất quá vẫn không có người nào đến nhận lời mời. Bởi vậy, Tô Dật bây giờ còn là không có thể ly khai, còn muốn chờ nhiều một quãng thời gian. Bất quá hắn tài chính khởi động còn chưa đủ, cho dù tại quán ba làm tiếp một quãng thời gian, cũng không có cái gì. Cồn vật bi, chương 77, như là hai người. Sau khi tan việc, một về đến nhà. Tô Dật trước tiên sắp xếp cẩn thận bảo, sau liền không kịp chờ đợi đi vào luyện thú điện. Chỉ là một cái buổi tối thời gian, 10 viên anh vũ trứng cũng đã ấp đi ra, một đám chùi lủi tiểu chim non, đang tại chung quanh tìm ăn. Nay vẹn xám châu phi ấp kỷ, bình thường là 28 đến 30 ngày ở giữa. Bất quá, tối hôm qua Tô Dật khiến chúng nó hấp thu nguyên lực giá trị, ra tốc ấp, mới sẽ tại khiến chúng nó tại một buổi tối bên trong đều ấp đi ra. Mà xù cả tạ lục quy ấp kỷ cần hơn mấy tháng, hiện tại liền đều vẫn không có ấp đi ra, bất quá lại qua 1-2 ngày, cũng có thể gần như muốn ấp rồi. Nay 10 con vẹn xám châu phi thành công ấp, khiến hắn đều thở phào nhẹ nhõm, đây chính là đại biểu một số tiền lớn. 10 con chim non, đại thể đều chỉ có mười mấy khắc trọng, hiện tại chỉ có 5cm đại. Nếu như dựa theo bình thường trưởng thành lời nói, đợi được những này chim non lông vũ cũng đã lớn thành, trọn vẹn cần hơn 2 tháng thời gian. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Chuyện này đối với dưỡng thực trường tới nói, như vậy thời gian cũng không tính trưởng, nhưng đối với Tô Dật tới nói, đây cũng là quá lâu. Hắn còn nghĩ đến sớm một chút bán ra, kiếm nhiều tiền một chút trở về. Hơn 2 tháng thời gian quá lâu, bất quá chỉ cần hắn nguyện ý tiêu tốn điểm nguyên lực đáng giá lời nói, vẫn là có thể đem những thời giờ này rút ngắn. Những này chim non, chỉ cần hấp thụ nhiều một ít nguyên lực giá trị, sinh trưởng tốc độ nhất định sẽ rất nhanh. Mà trong khoảng thời gian này, hắn chuẩn bị nhiều huấn luyện một chút chim non, khiến chúng nó học biết nói chuyện, chỉ có học biết nói chuyện rồi, mới có người nguyện ý xuất giá cao mua lại. Tô Dật thấy những này chim non đều tại tìm ăn, liền ra bên ngoài, mang một chút hạt gạo đi vào. Không có cách nào, trong nhà của hắn cũng không hề chim thức ăn gia súc, mà trời cũng còn chưa sáng, cửa hàng thú cưng đều còn chưa mở, hiện tại cũng không có cách nào ra ngoài mua, này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng chỉ có thể tìm tới những này hạt gạo. Những này chim non mới vừa vặn ấp đi ra, chúng nó còn không có cách nào ăn cả viên hạt gạo. Tô Dật không thể làm gì khác hơn là mất thóc hạt vò nát sau, lại từng điểm một đút cho chim non ăn. Tuy nói là phổ thông hạt gạo, nhưng những này chim non vẫn là ăn được rất cao hứng, còn cướp ăn. Đợi đến những này chim non đều ăn no sau, đã qua không ít thời gian, sau đó hắn lại đút một điểm linh dịch cho chúng nó. Sau đó, Tô Dật dặn dò Tiểu Kim xem trọng chúng nó, đừng khiến chúng nó chạy mất rồi. Những này chim non đều làm bướng bỉnh, ăn một lần no bụng, đã nghĩ ngợi lấy chạy khắp nơi. Bất quá, có Tiểu Kim ở đây, nó đảm nhiệm thủ hộ giả, chỉ cần có chim non muốn chạy, nó lập tức liền sẽ ngậm trở về. Sau đó đuổi về đến chính giữa. Nhưng nơi này có 10 con chim non, có thể nói là làm việc xấu Tiểu Kim. Tô Dật thấy Tiểu Kim khổ cực, liền đút điểm nguyên linh dịch khen thưởng nó, khiến nó càng tràn ngập nhiệt tình. Tiểu Kim có nguyên linh dịch sau, đó là mừng rỡ hấp tấp, lần này liền sẽ không còn có lời oán hận, hội chuyên tâm xem trọng những này Tiểu Anh Vũ rồi. Thời gian không còn sớm, lại không đi ra lời nói, trời đều muôn sáng. Thế là, Tô Dật ý thức về tới thế giới hiện thực bên trong, tắm rửa sạch sẽ sau, liền bắt đầu giấc ngủ. Sau đó, Tô Dật sinh hoạt lại khôi phục dĩ vãng tiết tấu. Bất đồng là, luyện thú điện nhiều hơn một chút tiểu gia hỏa muốn chiếu cố, hắn cũng phải huấn luyện chúng nó. Luyện thú điện tiểu hôi anh vũ đã cao lớn hơn không ít, lông vũ đều không khác mấy trưởng kỳ. Cũng không biết là hôi anh vũ bản thân liền thông minh, vẫn là bởi vì này một ít hôi anh vũ là hối đoái thương thành đi ra ngoài, hoặc là nguyên lực đáng giá quan hệ, hay hoặc giả là ba loại quan hệ đều có đi. Nay 10 con hôi anh vũ đều thập phần thông minh, hiện tại đã học được nói lên vài chữ rồi. Tô Dật muốn trải qua một thời gian nữa lời nói, vậy những thứ này tiểu hôi anh vũ khẳng định có thể học được càng nhiều hơn lời nói, khi đó là có thể bán đi rồi. Mà tiểu tô quý nhóm, cũng đều sớm ấp đi ra, cùng tiểu hôi anh vũ đều chờ cùng nhau. Hắn mỗi ngày đều hội sớm thu quán, sau đó mang theo bảo bảo đi sủng vật thu nhận chỗ, dùng nguyên lực giá trị trị liệu thương bệnh động vật, mỗi ngày đều có thể thu được không ít điểm công đức. Đương nhiên vì càng tốt hơn địa che giấu, để bí mật của mình không bị phát hiện. Tô Dật mỗi ngày đi sủng vật thu nhận chỗ, đều là tận lực không đi cùng một nhà, như vậy hành vi của hắn thì sẽ không quá dị thường rồi. Thẩm Châu thành phố lớn như vậy, lại có nhiều như vậy ra sủng vật thu nhận chỗ, không muốn đi cùng một nhà lời nói, tự nhiên không khó làm được, nhiều nhất hoa nhiều chút thời gian, mở xa một chút mà thôi. Cứ như vậy, đi qua 4 ngày. Hôm nay Tô Dật cũng dự định thu quán sau, lại đi một nhà sủng vật thu nhận chỗ, là động vật chữa bệnh đến kiếm điểm công đức. Mấy ngày qua, vẫn luôn là như thế, đây đã là hắn mỗi ngày đều biết làm sự tình rồi, đây là hắn hiện nay duy nhất thu được điểm công đức phương thức. Bất quá, tình huống của hôm nay tựa hồ có chút không giống. Tại Tô Dật thu quán thời điểm, một chiếc xe lái tới, ngừng ở hắn trước sạp. Rất nhanh, một người đàn ông trẻ tuổi từ trong xe đi ra, còn lấy ra một tấm xe đẩy, lại đỡ trong xe người đàn ông trung niên ngồi ở trên xe lăn. Người nam tử trẻ tuổi này, tựa hồ là đàn ông trung niên trợ lý, hắn đẩy xe lăn đi tới kem trước xe. Tô Dật có chút bất ngờ, bởi vì là cái này đàn ông trung niên, trước hắn gặp qua một lần, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại nơi này. Người này, chính là Hàng Vạn Địa Sản chủ tịch Thượng Sĩ Phú. Chỉ là trước đây sau hai lần, nay Thượng Sĩ Phú bây giờ hình tượng và trước đó lại là rất khác nhau. Tô Dật lần thứ nhất thấy đến Thượng Sĩ Phú thời điểm, là ở Yên Vui Cô Nhi Viện nhìn thấy, hắn lúc đó tuy rằng không ngừng mà ho khan, nhưng vẫn tính là hăng hái, uy phong mười phần. Nhưng lần này Thượng Sĩ Phú lại là ngồi ở trên xe lăn, cực kỳ hư nhược, sắc mặt cũng rất khó nhìn, không hề giống người bình thường một loại, trái lại như là xế chiều người, nửa bước bước chân vào quỷ môn quan. Hơn nữa tại đây ngày nắng to bên trong, những người khác đều là ăn mặc đơn bạc ngắn tay, mà hắn lại ăn mặc không ít, còn mang cái lông mũ, tựa hồ cảm giác rất lạnh như thế. Trước đây sau hai lần chênh lệch thực sự quá lớn, quả thực là như hai người khác nhau, nếu như không nhìn kỹ, đều sẽ không cho rằng là cùng một người. Nhìn thấy Thượng Sĩ Phú bộ dáng này, Tô Dật mặc dù cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng không cảm thấy khiếp sợ. Tại Yên Vui Cô Nhi Viện thời điểm, hắn cũng đã dùng mạng vận chi nhãn nhìn rồi, Thượng Sĩ Phú trên người chịu trọng tật, tuổi thọ còn lại không tới một năm. Lúc đó, Tô Dật còn nhắc nhở qua đối phương, chỉ là đối phương không tin mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, vận mạng của hắn chi nhãn cũng không hề phạm sai lầm, này Thượng Sĩ Phú thân thể xác thực có vấn đề, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, cho tới hắn hiện tại cần ngồi lên xe lăn. Hơn nữa từ hắn tình huống bây giờ đến xem, sợ là không còn nhiều thời gian rồi. Đi tới kem sau xe, Thượng Sĩ Phú nói ra, Tô Tiên Sinh, chúng ta có thể đi cái địa phương nói một chút sao? Hắn lúc này, nói chuyện phi thường suy yếu, hơn nữa thái độ rất là khiêm tốn, không còn nữa lúc trước ngạo khí. Tô Dật suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, nói một chút cũng không có cái gì. Hắn đáp ứng sau, để Thượng Sĩ Phú làm là cao hứng, trên mặt đều nhiều hơn một chút hy vọng. Tại thu quán sau, hắn mang theo bảo, đi theo Thượng Sĩ Phú đi tới một quán rượu trong phòng khách. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 78, sinh mạng đáng quý. Khách sạn, trong phòng khách. Chờ sau khi ngồi xuống, Tô Dật trực tiếp khai môn kiến sơn điệu nói ra, Thượng Đồng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hiện tại có thể nói sao? Thượng Sĩ Phú cay đắng mà nói ra, xin lỗi, lần trước là ta có mắt không trọng, đắc tội rồi Tô Tiên Sinh. Ngày hôm đó sau khi trở về, hắn đi bệnh viện kiểm tra rồi, nhưng kết quả kiểm tra lại suýt chút nữa khiến hắn tan vỡ, hắn bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Thượng Sĩ Phú tìm đến phương diện này chuyên gia, tiếp nhận rồi rất nhiều phương thức trị liệu, nhưng cuối cùng vẫn là chuyện vô bổ. Tại hai ngày trước, y sinh cũng đã sáng tỏ nói rồi, nếu như không làm giải phẫu lời nói, tuổi thọ của hắn chỉ còn lại không tới 3 tháng. Nhưng làm giải phẫu lời nói, phiêu lưu không chỉ rất cao, cho dù thành công cũng chỉ có nửa năm tuổi thọ. Kết quả này, để Thượng Sĩ Phú cảm thấy toàn bộ thiên muốn té sụt xuống, mới cảm nhận được sinh mạng quý giá, cùng với không thể làm gì. Khi hắn sắp triệt để lúc tuyệt vọng, hắn nghĩ tới rồi Tô Dật. Lúc đó Tô Dật chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra tuổi thọ của hắn còn lại không tới một năm. Lúc đó Thượng Sĩ Phú chỉ cảm thấy là lời nói vô căn cứ, thậm chí còn có chút bất mãn cùng sinh khí, nhưng đã được biết đến tình huống thân thể của mình sau, hắn mới hiểu được Tô Dật nói đều là thật. Mà bây giờ hắn đã cho rằng Tô Dật là một cái cao nhân, năng lực một mắt nhìn ra vấn đề vị trí, này thành cuối cùng một cọng cỏ. Thượng Sĩ Phú tại hai ngày nay điên cuồng tìm kiếm Tô Dật, còn tìm tới cô nhi viện lao viện trưởng, cuối cùng mới biết hắn ở nơi này bày sạp bán kem, hắn lập tức trước tiên đã tới. Cho dù Thượng Sĩ Phú không nói, Tô Dật cũng có thể đoán được thất thất bát bát, hắn trực tiếp nói, thật không tiện, việc này ta không thể ra sức, ta không phải y sinh, ta không giúp được ngươi, ngươi vẫn là thay Cao Minh đi. Thượng Sĩ Phú vội la lên, không, ngươi nhất định có thể cứu ta, lúc đó ngươi liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề, ngươi nhất định có biện pháp cứu ta. Quá mức sốt ruột, lại để cho hắn bắt đầu ho khan, hắn vội vàng dùng khăn tay che miệng lại, cuối cùng còn ho ra máu nữa rồi. Tô Dật thấy thế, có chút không đành lòng, bệnh tới như núi sập. Thật tốt một người, bởi vì bệnh tật liền thành hiện tại bộ dáng này. Nhưng đối với chuyện này, hắn có thể nói là hữu tâm vô lực, liền chỉ có thể nói ra, ta không phải y sinh, thật sự giúp không ngươi rồi, lần trước chỉ là trùng hợp mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Nói thì nói thế, nhưng Thượng Sĩ Phú đã coi Tô Dật là làm cuối cùng một cọng cỏ, như thế nào lại dễ dàng buông tha. Hắn cầu khẩn nói, xin ngươi nhất định phải cứu ta, chứ ngươi ra, sẽ không có người có thể cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta. Ta cái gì cũng có thể nguyện ý làm, bao nhiêu tiền ta đều cho. Ta ta về sau sẽ thêm làm việc thiện tích đức. Thượng sĩ Phú không ngừng cầu xin, nhưng Tô Giật lại là không hề bị lay động. Hắn không phải là không muốn rút, nhưng một là hắn bây giờ còn chưa có năng lực này rút. Hai là hắn cũng không muốn dễ dàng bại lộ bí mật của mình. Thượng sĩ Phú thấy Tô Giật thờ ơ không động lòng, lại nghĩ tới hắn và cô nhi viện quan hệ, liền tiếp tục nói, chỉ cần Tô tiên sinh ngươi có thể giúp ta, ta sẽ dừng lại cô nhi viện phá rỡ. Nghe vậy, Tô Giật giật mình, cái này xác thực khiến hắn có chút nhớ nhung thay đổi chủ ý. Này điên vui cô nhi viện, chính là của hắn ra, hắn cũng không muốn nhìn cô nhi viện như thế đóng. Trước kia là không thể ra sức, này không có cách nào, nhưng nếu như có năng lực lời nói, Tô Giật tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà Thượng sĩ Phú hiện tại mở ra điều kiện, xác thực khiến hắn động tâm doài. Thế là, Tô Giật nói ra, ngươi xác định ngươi có thể làm được những điều kiện này. Thượng sĩ Phú hơi ngưng lại, nhưng lại là mừng như điên, điều này đại biểu đã bắt đầu đánh động Tô Giật rồi, bệnh này có hy vọng. Trên thực tế, liên quan với cô nhi viện phụ cận một vùng phá rỡ công trình, đối hàng vạn điển sản tới nói, là tình thế bắt buộc sự tình, đã đầu nhập vào rất nhiều tiền tiến đi. Nếu như liền như vậy đình chỉ cái này công trình lời nói, đối hàng vạn địa sản tổn thất là phi thường lớn, thậm chí sẽ để cho tài chính đường dây xảy ra vấn đề, bởi vậy gợi ra xảy ra vấn đề lớn tới. Tuy rằng Thượng sĩ Phú là hàng vạn địa sản chủ tịch, nhưng này hàng vạn điển sản dù sao không phải một mình hắn, còn có rất nhiều cổ đông, hắn cũng phải hướng về cái khác cổ đông giao phó. Nếu như đột nhiên đình chỉ cái này công trình lời nói, cái khác cổ đông sợ là sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Nhưng bây giờ vì sinh mệnh của mình, cho dù điều kiện to lớn hơn nữa, Thượng sĩ Phú cũng nhất định phải đồng ý. Cho nên, hắn không chút do dự mà nói ra, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, cái gì cũng có thể. Tô Giật gật gật đầu sau, nói ra, ta biết cái này công trình muốn đình chỉ sợ là không thể nào, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng vì cô nhi viện tìm kiếm một cái khác nơi ở, có thể sắp xếp cẩn thận hài tử, ngươi có thể làm được sao? Xuất hiện ở cô nhi viện cư dân phụ cận cũng đã dọn đi rồi, không thể lại chuyển về đến. Hiện tại cho dù để hàng vạn điền sản đình chỉ phá rỡ, cũng là chuyện vô bổ rồi, chẳng bằng để Thượng sĩ Phú tìm một cái khác khoai lang, làm cho cô nhi viện có thể tiếp tục lái đi xuống. Nghe được cái điều kiện này, Thượng sĩ Phú lại là thở phào nhẹ nhõm, so sánh thượng điều kiện tới nói, này ngược lại không coi vào đâu. Dù sao, làm cho cả công trình đều dừng lại, tổn thất kia liền không thể đo đếm rồi. Nhưng nếu như chỉ là tìm một nơi khác mở cô nhi viện, liền không dùng xài bao nhiêu tiền, tối đa cũng chỉ là mấy triệu mà thôi. Thế là, Thượng sĩ Phú lúc này đồng ý, ta có thể đáp ứng ngươi, ta còn có thể xuất tiền vì cô nhi viện mua thêm một nhóm mới gia cụ. Đối với cái này, Tô Giật vẫn là rất hài lòng, hắn nói ra, trước tiên nói rõ ta không phải y sinh, nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, ta có thể thử một lần, nhưng ta muốn nói rõ một điểm, ta xuất hiện tại không có năng lực chữa khỏi bệnh của ngươi, chỉ có thể giảm bớt bệnh tình, tạm thời bảo vệ mạng của ngươi. Thượng sĩ Phú bệnh đã là bệnh đến giai đoạn cuối, lấy năng lực hiện tại của hắn, xác thực không có cách nào chữa khỏi, nhưng tạm thời bảo vệ hắn mệnh, còn là không có vấn đề. Nghe vậy, Thượng sĩ Phú có chút mất mát, hắn còn tưởng rằng Tô Giật có thể trị hết bệnh của hắn. Bất quá kết quả như thế, đối với hắn mà nói, đã là không tệ, ít nhất tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần hiện tại bất tử, sẽ có hy vọng, hơn nữa Tô Giật cũng nói hắn chỉ là xuất hiện tại không có năng lực. Điều này đại biểu hắn về sau hay là có năng lực này, hy vọng vẫn là không nhỏ. Thượng sĩ Phú cung kính nói, ta rõ ràng, xin mời Tô tiên sinh hỗ trợ. Tiếp lấy, Tô Giật định ra một phần thỏa thuận, để Thượng sĩ Phú ký tên, nói không bằng chứng, có một số việc vẫn là giấy trắng mực đen viết rõ tốt hơn. Tại đây phần trong hiệp nghị, viết rõ hắn sẽ là Thượng sĩ Phú chữa bệnh, nhưng sống chết có số, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, bất luận người nào cũng không được truy cứu trách nhiệm của hắn. Đồng thời Thượng sĩ Phú đáp ứng điều kiện, cũng đều viết vào trong hiệp nghị, như vậy không cần lo lắng hắn qua đi hội đổi ý. Cẩn thận chèo thuyền đi được vài năm, Tô Giật không muốn về sau có phiền phức, vẫn là bảo hiểm điểm tốt. Đối với cái này, Thượng sĩ Phú cũng không có ý kiến, phần này hợp đồng cũng chỉ là cầu cái bảo đảm mà thôi, cũng không quá phận. Huống chi, hắn bây giờ còn chờ cứu mạng, như thế nào dám có ý kiến, lúc này liền ở trong hiệp nghị trên thẻ che tên của mình, còn vẽ lên áp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 79, mỗi người một ý.